An Viên phát ra một trận thống khổ kêu rên, đôi tay gắt gao che lại đầu, ở Tô Hạ cùng An Xảo trong tầm mắt, một sợi lại một sợi màu đen từ An Viên trong cơ thể phát ra, đó là oán, là An Viên trên người oán khí. An Viên thoạt nhìn phi thường thống khổ, nàng kia sắp xếp trước liền khủng bố mặt có vẻ càng thêm dữ tợn làm người sợ hãi. Mà ở vào bị kim quang bao phủ An Viên chỉ cảm thấy nàng đầu giống như sắp nổ tung, theo đầu càng ngày càng đau, nàng trong đầu đột nhiên hiện lên một ít vụn vặt hình ảnh, theo trong đầu những cái đó hình ảnh An Viên đột nhiên về tới cái kia mùa hè. An Viên, ngươi nghe ta giải thích, ta đều nói đây là ta một cái bạn tốt, chúng ta chi gian quan hệ không phải ngươi tưởng như vậy, ngươi có thể hay không không cần như vậy vô cớ gây rối. Ngươi là của ta bạn gái, ngươi vẫn luôn đều ngoan ngoan hiểu chuyện. Ngươi hiện tại như thế nào trở nên như vậy không thể nói lý đâu. Một cái nam sinh ăn mặc đồ thể dục, hắn lưu trữ một đầu màu nâu toái phát, là nữ sinh thích nhất cái loại này bạch mã vương tử loại hình nam sinh. Mà hắn bên cạnh có một cái khác chính mình, An Viên nhìn một cái khác chính mình cuồng loạn bắt đầu phát giận, hơn nữa lấy một loại chất vấn ngữ khí mở miệng. Tê Quyền, ngươi nói ta không thể nói lý, ta cảm thấy ngươi mới là không thể nói lý. Ngươi nói ngươi cùng nữ hải tử kia cái gì quan hệ đều không có, như vậy ngươi nói cho ta, nàng sẽ phát tin nhắn lại đây nói ngươi áo khoác dừng ở nàng phòng, cái này ngươi như thế nào giải thích, ngươi vì cái gì đi nữ hải tử phòng, vì cái gì áo khoác rơi xuống, Tề Quyền, ngươi giải thích à, ngươi cho ta giải thích. An Viên, ngươi đừng náo loạn, ta cùng nàng thật sự cái gì quan hệ đều không có, ta rất mệt, ta không nghĩ lại giải thích. Ngươi là không nghĩ giải thích vẫn là căn bản là giải thích không được, Tề Quyền, ngươi vì cái gì cùng ta ở bên nhau, ta vẫn luôn tưởng không rõ, ngươi nói thích nhất ta đôi mắt bởi vì ta có một đôi xinh đẹp ánh mắt, kia nếu ta này đôi mắt xuất hiện ở nữ hài tử khác trên người ngươi có phải hay không sẽ thích những người khác. An Viên những lời này phảng phất lập tức chọc tới rồi Tề Quyền nào đó điểm, Tề Quyền tránh đi An Viên tầm mắt, không kiên nhẫn mở miệng cửa mắng, ngươi nói bậy gì đó. Hảo hảo để đôi mắt làm cái gì? Vì cái gì không thể để đôi mắt? Ngươi không phải thích nhất ta đôi mắt? An Viên kích động mà chảo một cái đã bắt được Tề Quyền đã. Nàng cặp kia lại đại lại xinh đẹp ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Tề Quyền bị này đôi mắt nhìn chằm chằm đột nhiên cảm giác lưng phím lạnh, đột nhiên dùng sức một phen đẩy ra An Viên. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đẩy ở trên mặt đất An Viên rơi có điểm đau. Sau đó sinh khí mắng Tề Quyền một câu liền mở cửa chạy ra đi. Biến thành quỷ An Viên thấy một cái khác chính mình chạy đi ra ngoài, lập tức rôi tay muốn đem nàng kéo trở về, nàng cảm giác không thể làm chính mình chạy ra đi, chính là An Viên trực tiếp xuyên thấu quỷ An Viên thân thể, như cũ chạy đi ra ngoài. Trong phòng Tề Quyền thất thần, đúng lúc này hắn di động nhớ tới tiếng chuông ở an tĩnh trong phòng đặc biệt rõ ràng. Quỷ An Viên thấy Tề Quyền chuyển được điện thoại, thông qua thanh âm quỷ An Viên xác định cùng Tề Quyền thế trò chuyện chính là một nữ hài tử. Kia nữ hải tiếng nói nhu nhu đặc biệt nhỏ giọng, nghe thấy thanh âm khiến cho người cảm giác đối phương là một cái đặc biệt yêu ớt nữ hải, yêu cầu hảo sinh bảo hộ. Nhu nhu, ta ở bờ biển biệt thự nơi này, đối, nàng cũng ở. Ngươi vừa rồi vì cái gì phát như vậy ái muội tin nhắn lại đây, chúng ta cãi nhau, nàng chạy ra đi. Cái gì, ngươi muốn lại đây, không được, ngươi đôi mắt nhìn không thấy lại đây ta không yên tâm, ngươi ngoan ngoãn. Ta khẳng định sẽ nghĩ cách cho ngươi một đôi mắt. Đừng náo loạn, ngươi đã ở trên đường vậy ngươi từ từ, ta chờ lát nữa qua đi tiếp ngươi. Theo Tề Quyền cắt đứt điện thoại, quỷ An Viên đột nhiên cảm giác chính mình bị cái gì lôi kéo, sau đó chờ nàng lấy lại tinh thần thời điểm nàng đã thay đổi một chỗ. Giờ phút này nàng ở một chiếc trong xe, nàng bên cạnh ngồi một cái xinh đẹp nữ hài tử. Quỷ An Viên quan sát trong chốc lát lúc sau phát hiện cái này nữ hài tử đôi mắt nhìn không thấy đồ vật. Tiểu thư, ta thấy Tề thiếu bạn gái. Phía trước tài xế đột nhiên chậm lại tốc độ, mở miệng hội báo một câu. Bạn gái nữ hải gợi lên môi lộ ra một mặt mỉm cười, sau đó ôn nhu mở miệng nói, Tiểu Trương, đâm qua đi. Cái gì tài xế sửng sốt, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Ta nói, đâm qua đi, ngươi chỉ cần đâm qua đi, trở về ta liền cho ngươi 10 vạn, ngươi chú ý ngàn vạn đừng lộng bị thương nàng đôi mắt. Nữ hải khỏe môi nở rộ miệng cười. Kia miệng cười là cỡ nào đẹp, lại cũng là cỡ nào tàn nhẫn. Tài xế nghe thấy 10 vạn cái này con số, tâm động, nhìn cách đó không xa cái kia chính khóc lóc chạy An Viên, tài xế dưới chân dâm ở chân ga. Phanh! Một tiếng, có cái gì đụng phải? Quỷ An Viên chỉ cảm thấy thân thể một trận đau nhức, Sau đó nàng mở mắt ra liền thấy vừa rồi ngồi ở bên trong xe tài xế Tiểu Trương. Nay một mảnh là xa hoa khu biệt thự, giống nhau không ai ở bên ngoài, Quỷ An Viên cảm giác chính mình về tới trong thân thể bị tài xế Tiểu Trương bế lên tới phóng tới xe cốp xe. Chờ An Viên bị ôm ra tới thời điểm nàng thấy nàng đồng học Vương Ngàn cùng Trung Nghệ, còn có một cái là nàng bạn trai Tề Quyền. An Viên kế tiếp bị đưa đến bị bố trí thành phòng giải phẫu phòng tối, tiến vào hai cái ăn mặc áo bờ lật trắng bác sĩ, bọn họ lấy đi rồi nàng đôi mắt. Căn bản không có thượng gây tê, An Viên rất đau, rất đau. Kế tiếp nàng đôi mắt nhìn không thấy, thân thể của nàng bị phun nâng đi ra ngoài. Đem miệng phùng đứng lên đi, nhìn liền hết muốn ăn, chạy nhanh ném văng ra xử lý, ta mới vừa động xong giải phẫu, không thích nghe mùi máu tươi. Theo nữ âm qua đi An Viên môi bị cái gì xuyên thấu, từng đợt đau đớn. Vương Ngàn, ta có điểm sợ hãi. Sợ cái rắm, ngươi không cần tiền, này không phải đã sớm nói tốt, chúng ta giúp Tề Quyền làm việc nhi, sau đó lấy tiền, ngươi không cần tiền đây là Trung Nghệ thanh âm. An Viên nghe hai người thanh âm, trong lòng oán hận tới rồi đỉnh điểm, nàng muốn giết bọn họ. Chính là, giờ phút này trong cơ thể nàng không thể động đậy, chỉ có thể tùy ý Vương Ngàn cùng Trung Nghệ đem miệng nàng phùng thượng sau đó ném tới trong biển. Một hồi tốt đẹp bờ biển du lịch, không nghĩ tới nàng tới lại rốt cuộc trở về không được. Một trận thê lương tiếng thét chói tai vang lên, Tô Hạ cùng An Xảo nhìn cách đó không xa sắc mặt dữ tợn An Viên. Tô Hạ tiến lên một bước, lấy về tiền đồng, nhìn An Viên cặp kia lỗ trống hốc mắt, đột nhiên cảm giác trong lòng ngũ vị trần tạp. An Viên là người bị hại, ai cũng không có quyền lợi đứng ở đạo đức điểm cao nói An Viên không nên báo thù, những người đó đối An Viên làm, An Viên có quyền lợi báo thù. An Xảo có chút lo lắng, lúc này ngay cả An Xảo mẫu thân cũng xúc ở góc địa phương không lên tiếng. Tô Hạ, nàng không có việc gì đi An Xảo mở miệng hỏi. Không có việc gì, bất quá là nhớ tới một ít quên sự tình thôi, hơn nữa nàng sở dĩ quên là bởi vì bị người làm pháp, vừa rồi pháp thuật đã phá. Kế tiếp muốn như thế nào làm An Viên ngươi không cần ta liền ngươi đi. Tô Hạ nói tầm mắt dừng ở An Viên trên người, tiếp tục mở miệng nhắc nhở nói, vẫn là câu nói kia, oan có đầu nợ có chủ, ngươi nên tìm ai liền tìm ai, đừng liên lụy vô tội, ta nếu có thể giải trên người của ngươi thuật pháp, vậy ngươi hẳn là minh bạch chúng ta làm ngươi hồn phi phách. Tán. An Viên nghe thấy Tô Hạ nói nhịn không được run rẩy một chút, trầm mặc trong chốc lát mới gật gật đầu. An lão sư, không có việc gì ta liền đi trở về. Tô Hạ mở miệng. Hảo, ta đưa ngươi đi ra ngoài. An Xảo giờ phút này trong đầu còn có chút loạn, mãi cho đến đem người tiễn đi An Xảo mới ý thức được. Tô Hạ so giống nhau đạo sĩ lợi hại hơn, một chút cũng không giống một cái mười mấy tuổi nữ hài tử. Tô Hạ trở lại trường học thời điểm vừa lúc đuổi kịp ký túc xá đóng cửa trước vài phút, vào cửa thời điểm ký túc xá bác gái còn cố ý nhìn Tô Hạ vài mắt. Đối với Tô Hạ cái này xinh đẹp nữ đồng học ký túc xá bác gái vẫn là có ấn tượng, rốt cuộc lớn lên xinh đẹp, hơn nữa nghe nói đọc sách đặc biệt lợi hại. Ký túc xá bác gái nhìn Tô Hạ tinh tế thức tha bóng dáng, nhịn không được cảm thán một câu. Phải biết rằng, năm đó thời điểm nàng cũng là hoa giống nhau tuổi tác, lớn lên tuy rằng không phải bế nguyệt tu hoa cũng là tiểu gia bích ngọc. Em mở quốc, Tê Quyền đang cùng một đám người ở hộp đêm chơi. Hắn cả người lấy một loại lười biếng tư thái dựa vào trên sofa, bên cạnh đều là một ít người quen, cũng đều là Hoa Quốc người, vốn dĩ Hoa Quốc người chú ý chính là báo đoàn ngoạn nhi, ra người trong nước sinh địa không thân liền càng thích cùng quen thuộc người cùng nhau ngoạn nhi. Tê Quyền, ngươi gần nhất giống như tinh thần không tốt lắm, hơn nữa ngươi gần nhất giống như đều không yêu mang ngươi bạn gái ra tới, có phải hay không các ngươi hai người cãi nhau, ngươi cùng ca mấy cái nói. Chúng ta cho ngươi tham mưu tham mưu. Một cái nam sinh ăn mặc quần jean, một đầu nhuộm thành khoa trương màu vàng đầu tóc. Không cãi nhau, ngươi suy nghĩ nhiều, ta gần nhất chính là không ngủ hảo. Hơn nữa ta bạn gái các ngươi lại không phải không biết nàng không thích ta tới loại địa phương này ngoạn nhi, cho nên ta dứt khoát liền không mang theo nàng tới, bởi vậy nàng sẽ không sinh khí, ta lô thai cũng thanh tịnh. Tê Quyến Huệ phải hiểu xịu trở về một câu. Nhìn bên cạnh uống say khướt một đám người Tề Quyền đột nhiên cảm thấy đặc biệt không thú vị, ngồi dậy bưng lên trên bàn một chén rượu, một ngụm buồn. Phần 126. Ta có điểm không thoải mái, liền đi về trước, các ngươi tiếp tục ngoạn nhi. Tề Quyền ném xuống một câu liền đứng dậy rời đi. Đi ra hộp đêm đại môn Tề Quyền lái xe chuẩn bị hồi chung cư, mới vừa phát động động cơ hắn đột nhiên phát hiện bên trong xe không khí có điểm lạnh, Tề Quyền mắng một tiếng sau đó chuyến xuất phát. Xe chạy ở đường cái thượng, Tề Quyền một tay đỡ tay lái một tay sờ sờ trong túi móc ra một gói thuốc lá, rũ ra một cây ngậm ở trong miệng, sau đó đem kia hộp tiên ném tới ghế phụ vị trí thượng, móc ra bật lửa tính toán điểm yên. Răng rác một tiếng, bật lửa vụt ra một đạo ngọn lửa, Tề Quyền đang chuẩn bị điểm yên, ngọn lửa đột nhiên bị một trận gió thổi tắt, Tề Quyền mắng một tiếng. Đông dưng, Tề Quyền trong lúc vô tình thoáng nhìn, đột nhiên thấy kính chiếu hậu trung xuất hiện một đôi mắt. Cặp mắt kia Tề Quyền rất quen thuộc, trong lòng lộn bột một chút trong tay bật lửa liền rớt đi xuống. Tề Quyền không rảnh lo nhặt bật lửa, hắn nhịn không được giơ tay xoa xoa đôi mắt, trở lại lần nữa ngẩng đầu xem qua đi, kính chiếu hậu căn bản không có đôi mắt. Có lẽ là ảo giác, Tề Quyền ở trong lòng an ủi chính mình. Tề Quyền cúi người muốn đi nhặt rớt ở dưới bật lửa, trên tay đỡ tay lái, tận lực ngẩng đầu nhìn phía trước lộ, hắn một cái tay khác ở phía dưới sơ soạn, rốt cuộc, hắn sờ đến một mạt lạnh leo xúc cảm. Bắt lấy bật lửa, Tề Quyền đang định đứng dậy, đột nhiên, hắn cảm giác chính mình tay bị thứ gì một phen ấn xuống, hắn thực rõ ràng cảm giác được ghế phụ vị trí thượng nhiều một mạt thân ảnh. Tề Quyền chậm động tắc ngẩng đầu hướng tới bên kia xem qua đi, đại thấy rõ ràng kia đạo thân ảnh thời điểm Tề Quyền đồng tử co rụt lại, nhịn không được ném xuống chộp trong tay bật lửa, hắn cả người cứng đờ, thân thể hắn căn bản không động đậy, sợ tới mức lưng phím lạnh. Tề Quyền, chúng ta, rốt cuộc lại gặp mặt. Khàn khàn âm trầm nữ âm hưởng khởi. Tề Quyền nháy mắt hoàn hồn, dưới chân nhất giẫm phanh lại muốn đem xe dừng lại, chính là đương Tề Quyền ý thức được không thích hợp thời điểm xe đã hướng tới phía trước xe vận tải lớn đụng phải qua đi. Lúc này Tề Quyền đột nhiên ý thức được hắn vừa rồi giẫm không phải phanh lại mà là chân ga. Theo phanh một tiếng vang lớn, Tề Quyền xe đụng phải phía trước xe vận tải lớn, trong xe Tề Quyền chỉ cảm thấy đầu tê dần liền mất đi trí giác. Ghế phụ vị trí thượng, An Viên hơi hơi nghiêng đầu, nhìn hắn cái trán chảy ra hiến máu, có chút màu đỏ lướt qua hắn gương mặt dừng ở trước ngực trên quần áo, điểm điểm màu đỏ, đặc biệt xinh đẹp. Nhất định rất đau đi, nàng lúc ấy bị đâm thời điểm rất đau, cho nên nàng muốn cho bọn họ cũng đều biết nàng có bao nhiêu đau, bị xe đâm có bao nhiêu đau. Tề Quyền tỉnh lại thời điểm hắn đã ở bệnh viện, bởi vì người nhà không ở M quốc cho nên bệnh viện thông chi Hồ Nhu Nhu lại đây. Tề Quyền mở to mắt ánh mắt đầu tiên thấy không phải ngồi ở mép giường Hồ Nhu Nhu, mà là cái kia đứng ở Hồ Nhu Nhu phía sau thân ảnh. Miệng nàng bị phùng lên, chính là Tề Quyền chính là biết, nàng đang cười. An Viên tựa hồ biết Tề Quyền năng thấy chính mình, cho đùa dai mà vươn tay sờ sờ chính mình trống trơn hốc mắt, khỏe miệng câu một mạt độ cung. Sau đó rôi tay hướng tới Hồ Nhu Nhu đôi mắt sờ qua đi. Tề Quyền nhìn An Viên kia tái nhợt ngón tay sờ ở Hồ Nhu Nhu đôi mắt thượng, đầu ngón tay tựa hồ chọc đến Hồ Nhu Nhu đôi mắt hạt châu, chính là Hồ Nhu Nhu tựa hồ không cảm giác được còn vẻ mặt lo lắng mà nhìn trên giường bệnh Tề Quyền. Tề Quyền nhìn Hồ Nhu Nhu, hắn mở miệng muốn nói cái gì, chính là hắn há mồm lại phát không ra thanh âm, hắn thử rất nhiều lần đều như cũ chỉ có thể phát ra hiển hách thanh âm. Hồ Nhu Nhu thấy hắn bộ dáng này thực đau lòng, túi người lại đây mở miệng an ủi nói, Tề Quyền, ngươi tạm thời đừng nói nữa, người nhà ngươi đã nhận được thông chi thực mau liền sẽ chạy tới, ta sẽ vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì ta cũng sẽ vẫn luôn bồi ngươi. An Viên nhìn hai người kia tình trạng ý thiếp bộ dáng tựa hồ rất vui vẻ, từ Hồ Nhu Nhu sau lưng vòng tới rồi Tề Quyền trước mặt, từ bên kia túi người đi xuống. Chống chân hốc mắt chống không một vật cùng Tề Quyền đối diện. Tề Quyền xem ngươi kia hai cái khủng bố hắc động gần trong gang tấc, đôi mắt trừng tới rồi cực hạn. Ngươi không phải tạm thời không thể nói chuyện, ngươi đời này đều không thể mở miệng nói chuyện, ngươi yết hầu bị pha lê cắt qua, nên nói mạng ngươi đại còn nhặt về một cái mệnh, bất quá thật đáng tiếc mà thông chi ngươi. Sau này ngươi không chỉ là không thể nói chuyện, ngươi còn không thể đi đường, ngươi chẳng lẽ không cảm giác được ngươi nguyên bản chân vị trí trống rỗng sao? Hắn chân. Tề Quyền gian nan mà chuyển động cổ, sau đó thấy được chính mình cẳng chân hạ nửa bộ phận. Không có. Tề Quyền kia hoảng sợ tầm mắt tựa hồ sung sướng An Viên, nàng ha ha ha nở nụ cười. Nhìn đến Tề Quyền như vậy, tựa hồ so với làm hắn chết càng thêm làm An Viên cảm thấy hả giận. Sống không bằng chết, so chết càng khó chịu. Như vậy, kế tiếp nên đến phiên ai đâu, thật là thú vị a. Cảng Thanh bệnh viện, Hoắc Tranh lại ở bệnh viện ở một vòng. Sau đó bệnh viện rốt cuộc đồng ý Lý Chiến giúp hắn xử lý chuyển viện thủ tục, Lý Chiến mã bất đình để xử lý hết thẻ thủ tục cùng kế tiếp an bài. Khoảng thời gian trước Tống Thành từ Tô Thu trong miệng biết Hoắc Tranh nằm viện tin tức mấy ngày nay đều bất thời giờ lại đây thăm. Hoắc Tranh rời đi thời điểm Tống Thành cùng Tô Thu còn tặng hắn ra bệnh viện. Kinh đại bên này, Tô Hạ cầm chuẩn khảo chứng cùng Khúc Thanh Bình cùng nhau vào trường thi. Lần này tham gia Chu giáo thụ vật lý khảo thí học sinh rất nhiều, phân vài cái trường thi, Tô Hạ phân tới rồi nhất hảo trường thi. Khai khảo trước khảo thí dựa theo lệ thường nói một chút trường thi trật tự, sau đó phát bài thi. Tô Hạ bắt được bài thi lúc sau nhanh chóng xem một lần đề mục, xem xong đề mục lúc sau Tô Hạ trong lòng đại khái có tính toán trước. Khảo thí đề mục trước nửa bộ phận đề mục cũng không phải rất khó, khó chính là cuối cùng hai đại nói đề mục, này lưỡng đạo đề vẫn là có chút khó khăn. Chu giáo thụ không hổ là bọn họ kinh đại vật lý hệ nhất như bức giáo thụ, gần là này lưỡng đạo đề, kia soát xuống dưới đồng học đến có hơn phân nửa. Khảo thí kết thúc, Khúc Thanh Bình chờ Tô Hạ ra tới, cùng nhau hướng tới trường học nhà ăn bên kia đi. Tô Hạ, cuối cùng lưỡng đạo đề ngươi làm sao ta cảm thấy hảo khó a, tay đều viết đau chỉ làm trong đó một đạo, cuối cùng một đạo đề ta chỉ viết mở miệng, phỏng chừng lúc này ta là lệnh a. Khúc Thanh Bình câu lấy Tô Hạ cánh tay, vừa đi lộ một bên mở miệng hỏi. Ta làm xong, cuối cùng lưỡng đạo đề là có khó khăn, phỏng chừng làm được đồng học không nhiều lắm, hơn nữa ta cũng không xác định ta đáp án là chính xác. Tô Hạ trả lời nói. A, ngươi có thể làm xong cũng đã phi thường lợi hại. Chờ thêm hai ngày liền biết kết quả, thuận theo tự nhiên có thể. Tô Hạ mở miệng nói. Ơn, thuận theo tự nhiên, ta liền mặc cho số phận đi. Đúng rồi, ta nhớ rõ ngươi buổi chiều không có tiết học, ngươi chuẩn bị hồi ký túc xá nghỉ ngơi sao? Không, ở nhà ăn xong cơm chưa ta muốn ra cửa. A, ngươi hảo hạnh phúc, ta buổi chiều cũng nghĩ ra đi chơi. Bất quá không được, buổi chiều là các nàng tiếng Trung hệ nhất nghiêm túc lao sư khóa, Khúc Thanh Bình không dám trốn học. Từ nhà ăn ra tới lúc sau Tô Hạ đi về trước một chuyến ký túc xá, cầm bao bao liền một người ra cửa. Ra cửa lúc sau Tô Hạ kêu taxi đi Ngô Giang công ty, xe ngừng ở Ngô Giang công ty cửa, Tô Hạ đưa tiền lúc sau vào công ty. Bởi vì Tô Hạ tới phía trước phát quá điện thoại, cho nên Tô Hạ tiến công ty liền thấy được chờ ở công ty lầu một đại sảnh Vương Đại Sư. Vương Đại Sư mang theo Tô Hạ tới rồi Ngô Giang văn phòng, tiến vào văn phòng lúc sau Ngô Giang lập tức từ vị trí thượng đứng dậy tới chào hỏi, Tô Hạ cười cười, nhấc chân đi đến văn phòng cửa sổ sát đất trước, nàng đứng ở bức màn bên cạnh. Rũ mắt, từ thượng đi xuống xem. Chỉ thấy dưới lầu công ty trước đại môn, vừa rồi Tô Hạ taxi dừng lại cách đó không xa còn ngừng một chiếc màu trắng minibus. Tô Hạ sáng sớm liền phát hiện, từ nàng ra kinh đại cổng trường lúc sau đã bị người theo dõi, hơn nữa có thể xác định đối phương không phải phía trước tiết duyệt phái tới người, bởi vì lần này người so với trước tiết duyệt phái tới người nhưng lợi hại nhiều, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Bảo Ngô Giang cùng Vương Đại Sư cũng phát hiện Tô Hạ dị thường, theo lại đây, tránh ở bên kia bức màn phía dưới, nhìn nhìn dưới lầu, cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào. Tô Đại Sư, ngươi nhìn cái gì đâu? Ngô Giang mở miệng hỏi. Kia chiếc minibus, ngươi tìm người cha một cha, từ ta ra kinh đại liền vẫn luôn đi theo ta đi vào nơi này, phỏng chừng cùng cốc tổng kia công trường có quan hệ. Hơn nữa khả năng cùng lần trước cảng thành ngắm bắn nàng lần đó có quan hệ. Tô Hạ trong lòng âm thầm suy tư. Nga, hảo, ta đây liền gọi điện thoại làm người đi tra, cái kia, dưới lầu, muốn hay không quản, khiến cho xe như vậy dừng lại. Ngô Giang dò hỏi. Mặc kệ, phỏng chừng một hồi còn phải đi theo ta trở về. Tô Hạ trở về một câu. Kia Thành, ta đây liền đem lâu bản tư liệu đưa cho ngươi xem một chút, ngươi nhìn xem có cái gì không ổn địa phương, chúng ta thương lượng thương lượng. Ngô Giang nói xong đi đến bàn làm việc bên kia rút ra một phần văn kiện. Tô Hạ cũng đi qua đi, tiếp nhận văn kiện mở ra, một bên xem một bên mở miệng hỏi, công trường bên kia từ lần trước lúc sau có hay không xảy ra chuyện gì nhi? Không có, hết thảy thuận lợi, cốc tổng gần nhất chính là Xuân Phong mãn diện, bụng lại béo. Ngô Giang mở miệng trêu ghẹo nói, hết thảy thuận lợi, cho nên công trường bên kia không có việc gì liền nhìn chằm chằm đến nàng nơi này tới. Nay thật đúng là có ý tứ, Tô Hạ khỏe miệng gợi lên một mặt cười nhạt, xem xong tư liệu liền đem văn kiện phóng tới một bên. Được rồi, tư liệu ta xem qua, Ngô Tổng làm chủ là được, tiền ta quăng vào đi, đến nỗi kế tiếp muốn như thế nào làm Ngô Tổng khẳng định so với ta có kinh nghiệm, rốt cuộc không bằng Ngô Tổng ở thương giới lăn lộn nhiều năm như vậy, ăn qua muối khẳng định so với ta ăn qua mẹ còn nhiều, ta liền đi trước, Ngô Tổng ngươi vội vàng. Nghe Tô Hạ nói phải đi, Ngô Giang lập tức mở miệng giữ lại, bất quá Tô Hạ cự tuyệt toại Ngô Giang liền làm Vương Đại Sư đưa nàng xuống lầu. Đi ra Ngô Giang công ty lúc sau Tô Hạ lập tức liền cảm giác được chiếc xe kia lại theo đi lên, Tô Hạ cũng không nóng nảy, liền như vậy nơi nơi lắc lư. Mặt sau màu trắng minibus, hai cái nam nhân nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa nữ hài nhi. Trong đó một người nam nhân nhìn về phía Tô Hạ trong mắt hiện lên một mảng tháng quang, bọn họ vẫn luôn theo 3-4 giờ Tô Hạ mới trở lại kinh đại, bên trong xe hai người nhìn Tô Hạ đi vào kinh đại tá môn, lúc này mới lái xe rời đi. Kinh đại dù sao cũng là học sinh địa phương, hơn nữa cửa còn có bảo an, bọn họ đi vào mục tiêu quá lớn một cái là dễ dàng khiến cho Tô Hạ cảnh giác, một cái khác còn lại là không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con. Nếu thật ở kinh đại náo đằng ra chuyện gì nhi phỏng trừng cũng là thực phiền toái. Bên trong xe, hai cái nam nhân ngồi ở hàng phía trước vị trí thượng, trong đó một cái ghế phụ nam nhân dẫn đầu mở miệng, vừa rồi nữ hải tử kia liền khoảng thời gian trước phá hư mặc sư phó khai phá mà người ta như thế nào cảm thấy người kia cho ta cảm giác có chút quen mặt đâu. Chính là nàng, phía trước chúng ta người thấy cái này Tô Hạ tới rồi công trường bên kia. Sau đó vào lúc ban đêm mặc sư phó ngũ đệ tử lại đột nhiên đã chết, tuy rằng không biết cái kia ngũ đệ tử rốt cuộc chết như thế nào nhưng là mọi người đều cảm thấy chuyện này cùng cái này nữ hài có quan hệ, hơn nữa ngươi không phát hiện sao, vừa rồi nàng phát hiện chúng ta. Một nam nhân khác trầm khuôn mặt mở miệng nói, mặc sư phó ngũ đệ tử, kia không phải công trường thi pháp cái kia, hơn nữa nàng phát hiện chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ. Trước quăng mặt sau đi theo người, trở về lại nói. Sau đó Ngô Giang phái tới người liền thấy phía trước minibus bắt đầu hướng tới dòng xe cộ lượng đại trên đường tễ, thường xuyên qua lại dưới, bọn họ đem người cùng ném. Đương Ngô Giang gọi điện thoại lại đây nói người cùng ném thời điểm Tô Hạ cũng không phải thực ngoài ý muốn, có lẽ cũng là dự kiến bên trong chuyện này. Bất quá đối phương hẳn là còn sẽ lại đến, bất quá Tô Hạ từ trước đến nay không thích đứng ở bị động vị trí thượng bị người âm thầm nhìn chằm chằm. Cho nên Tô Hạ tính toán chủ động xuất kích. Trong ký túc xá lúc này những người khác đều ở đi học, Tô Hạ từ chính mình trong ngăn tủ lấy ra giấy vàng kéo, tay cầm kéo, kéo ở giấy vàng thượng tài quá, phát ra rất nhỏ răng rắc thanh. Ngắn ngủn vài giây lúc sau một cái đáng yêu người giấy ở Tô Hạ trong tay thành hình, Tô Hạ nhìn trong tay người giấy, túi người nhẹ nhàng hướng tới người thổi một hơi, đồng thời trong tay linh khí đưa vào người giấy trong thân thể. Tiểu xảo người giấy động hai hạ, sau đó cọ một chút ở Tô Hạ lòng bàn tay đứng lên. Đi, đi theo kia hai người. Tô Hạ mở miệng nói. Theo Tô Hạ mệnh lệnh người giấy nhảy xuống tay nàng tâm, lướt qua cửa sổ phiêu đi ra ngoài. Người giấy dù sao cũng là giấy làm, cũng không thấy được, cách một chút khoảng cách tới xem kia người giấy cũng chỉ sẽ bị người xem thành là một chương bị ai tùy tay ném giấy mà thôi. Người giấy ra trường học, theo Tô Hạ cấp hơi thở, hướng tới bên trái đi. Nửa giờ lúc sau, người giấy thuận lợi tìm được rồi kia chiếc màu trắng minibus, minibus hiện giờ ngừng ở Gaza, hai người xuống xe thời điểm trong đó một người nam nhân chân vừa rơi xuống đất người giấy liền hoạch một chút vào nam nhân ống quần, bởi vì thời tiết chuyển lạnh, nam nhân xuyên hai điều quần dài, cũng không có cảm thấy có cái gì khác thường. Hai người đi ra Gaza, đi vào một tòa biệt thự, hai người thực mau xuyên qua to như vậy hoa viên, vào nhà, sau đó tới rồi hậu viện. Phần 127. Hậu viện, một cái khô gầy lão nhân ăn mặc mặc trường bào, trên mặt nếp nhăn thoạt nhìn rất là thấm người. Thành tiên sinh, chúng ta đã trở lại. Thành tiên sinh, tên là Cả Ngày, là mặc sư phó nhất đắc ý đại đệ tử. Cả Ngày nhìn hai người, cặp kia hung ác nham hiểm tầm mắt làm mặt khác hai người đều nhịn không được co rúm lại một chút, hai người cứng còng thân thể không hiếu động một chút, Cả Ngày tính tình đa nghi hơn nữa giết hại. Đã từng bên trong có người nói Cả Ngày mắt đều không nháy mắt liền trực tiếp moi hai người trong mắt ra tới, nguyên nhân chính là kia hai người dùng một loại làm hắn không mừng tầm mắt xem Cả Ngày. Cả Ngày tựa hồ thực hưởng thụ loại này bị người sợ hãi cảm giác, nhàn nhạt tân một tiếng, sau đó mở miệng nói, thế nào, nói. Thành tiên sinh, cái kia Tô Hạ sắc thật không bình thường, vừa rồi nàng đi Ngô Giang công ty, chúng ta thấy Vương Đại Sư đem nàng tiếp đi lên. Vương Đại Sư hừ. Cái gì Vương Đại Sư, bất quá là Ngô Giang bên người dưỡng một cái cậu thôi, có điểm tiểu kỹ xảo thật đúng là liền cho rằng chính mình là Đại Sư. Cả Ngày tự nhiên nhận thức họ Vương, cái kia cái gì Vương Đại Sư là Ngô Giang bên người Đại Hồng Nhân, có có thể làm cái kia họ Vương tự mình hạ tiếp người, có thể thấy được nữ nhân này hẳn là thật thực làm Ngô Giang coi trọng. Còn có đâu cả ngày lại lần nữa mở miệng hỏi. Còn có, chúng ta giống như bị phát hiện, chúng ta còn muốn hay không tiếp tục theo dõi. Phát hiện cả ngày sờ sờ chính mình trên cổ tay mang theo chuỗi ngọc, tràn đầy nếp nhăn trên mặt lộ ra một mạt thấm người cười, mở miệng nói, nếu bị phát hiện vậy quên đi đi, các ngươi hai đi xuống đi, mặt khác cho ta chuẩn bị hai người đưa lại đây, lần này hóa không tốt lắm, các ngươi về sau nếu đưa lên tới đều là cái dạng này mặt hàng vậy không cần lại đây. Đúng vậy, hai người run thanh trở về một chữ. Đại hai cái nam nhân lui ra ngoài lúc sau thực mau liền có người tặng hai cái nữ hài tử tiến vào, nữ hài tử mười mấy tuổi tuổi tác thoạt nhìn chính là hoa nhi giống nhau tuổi tác. Chỉ chốc lát sau, hậu viện liền vang lên nữ hài tiếng thét chói tai, cùng với nam nhân khàn khàn âm trầm vui sướng tiếng cười. Kinh đại ký túc xá. Tô Hạ nhìn trong tay người giấy, trong lòng âm thầm suy tư. Thanh tiên sinh, người này nàng nhận thức sao, hẳn là không quen biết đi. Kia vấn đề ra tới. Nàng không quen biết cái này Thành tiên sinh, như vậy Thành tiên sinh rốt cuộc vì cái gì nhìn chằm chằm nàng đâu. Chẳng lẽ, gần chính là vì công trường chuyện này. Văn Minh Minh nhìn Tô Hạ có điểm phân tâm, liền hướng tới Tô Hạ lòng bàn tay nhìn thoáng qua, thấy Tô Hạ lòng bàn tay người giấy Văn Minh Minh cảm thấy có điểm tò mò. Tô Hạ, ngươi cái này người giấy chính ngươi giảm. Ân. Tô Hạ nghe thấy Văn Minh Minh nói phục hồi tinh thần lại, lên tiếng. Ngươi nhìn chằm chằm vào cái này phát ngốc, này người giấy có cái gì không giống nhau địa phương sao? Văn Minh Minh lại hỏi. Không có gì không giống nhau địa phương. Tô Hạ nói xong thu hồi người giấy, sau đó phóng tới một quyển sách thượng kẹp lên tới, thuận tiện đem thư bỏ vào trong ngăn kéo khóa lại. Chu giáo thụ ngồi ở trong thư phòng, trước mặt hắn trên bàn sách bảy mấy chục phân bài thi, đây là nhất hảo trường thi sở hữu thí sinh bài thi, Chu giáo thụ cố ý lấy về trong nhà tới sửa. Mà hắn sở dĩ cầm nhất hảo trường thi bài thi chính là muốn nhìn xem lão Hứa đắc y môn sinh rốt cuộc có bao nhiêu làm hắn đắc ý. Chu giáo thụ lấy ra mắt kính mang lên, sau đó lấy quá một chi bút máy, đem bài thi dịch lại đây. Thấy trên cùng kia phân bài thi chu giáo thụ hơi hơi nhướng mày, chu giáo thụ tầm mắt dừng ở Tô Hạ hai chữ thượng, ánh mắt hơi lượng. Này trước không nói đề mục làm đúng hay không, nay ở chu giáo thụ xem ra này Tô Hạ tự nhưng thật ra rất đẹp, hạ bút hữu lực. Này cuốn mặt nhìn khiến cho chấm bài thi lão sư đặc biệt thư thái. Kế tiếp chu giáo thụ bắt đầu sửa cuốn, từng đạo đề mục qua đi chu giáo thụ đối Tô Hạ cái này đồng học càng ngày càng tò mò. Thẳng đến một chương bài thi sửa xong, chỉnh chương bài thi một đạo đề cũng chưa sai, bài thi thượng kia từng đạo hồng ngoắc ngoắc làm chu giáo thụ hơi hơi nhướng mày. Hai cái giờ lúc sau, mấy chục phân bài thi đều sửa xong rồi, cái này trường thi sở hữu thí sinh chỉ có Tô Hạ một người mãn phân. Mặt khác đồng học thành tích đại đa số cuối cùng lưỡng đạo để khấu phân. Chu giáo thụ nghiêm túc trên mặt lộ ra một mạt cười nhạt, mới vừa tính toán lười nhác vươn vai hắn bàn làm việc thượng điện thoại liền vang lên. Chu giáo thụ liếc mắt một cái xem qua đi, sau đó duỗi tay cầm lấy mịt rộ phồn. Uy, lão Chu A, ta Hứa Thế Hữu, Tô Hạ thành tích ra tới không có, nhiều ít phân A. Hứa giáo thụ lớn giọng từ mịt rộ phồn truyền ra tới. Chu giáo thụ ghét bỏ mà dịch mở lời ống, đợi trong chốc lát mới mở miệng, nhanh như vậy thành tích nào ra tới, bài thi ta đều còn không có sửa đâu, ngươi gọi điện thoại tới liền vì chuyện này, ta đây cũng không biết ta. Chu giáo thụ liếc liếc mắt một cái trên mặt bàn Tô Hạ kia trương mãn phân bài thi, trong lòng ngạo kiều hừ một tiếng. Ngươi hỏi ta liền nói à, dựa vào cái gì, toán học hệ học sinh khảo bọn họ vật lý mãn phân. Nhân tài như vậy nên tới bọn họ vật lý hệ mới là... Đi toán học hệ kia quả thực chính là đáng tiếc, Chu giáo thụ nghĩ nghĩ không cấm có điểm toan. Lao Chu ngươi ăn, ta chính là hỏi một câu ngươi như vậy hung làm gì a? Không biết thành tích liền chạy nhanh sửa quân a. Lao Chu ngươi luôn là rong rong dài dài, làm việc không nhanh nhẹn, này tuổi càng lớn ngươi càng mà kỷ. Hứa giáo thụ bên kia lại nhảy nói. Ta tuổi đại, hợp lại ngươi tuổi trẻ, ta xem ngươi là tuổi càng lớn càng lại nhảy, nhà ngươi lão bà tử trách không được ghét bỏ ngươi, xứng đáng. Ngươi cũng không có việc gì ta treo, cứ như vậy. Chu giáo thụ răng rắc một tiếng treo điện thoại, trong lòng vẫn là cảm thấy Tô Hạ như vậy một cái học vật lý hạt giống tốt đi toán học hệ là lãng phí. Không được, hắn phải hỏi hỏi lao Hứa, nhìn xem có thể hay không chuyển hệ. Kết quả ngày hôm sau Chu giáo thụ gặp được Hứa giáo thụ chuyển hệ đề tài vừa mới khai cái đầu đã bị Hứa giáo thụ cấp dối trở về, toán học hệ làm sao vậy, toán học hệ nơi nào so ra kém vật lý buộc lại. Chu giáo thụ bất lực trở về, thấy lão Hứa bên này dầu muối không ăn liền tính toán đổi con đường, chính cái gọi là điều điều đại lộ thông La Mã, lão Hứa con đường này đi không thông vậy đi Tô Hạ bên kia hảo. Buổi sáng vật lý khảo thí thành tích ra tới, giống như đại gia đoán trước như vậy. Đệ nhất danh không hề trì hoãn là Tô Hạ Tô Đại Lao, thành tích mãn phân không phải người bình thường có thể làm được. Giữa trưa tan học Tô Hạ liền đã chịu Chu giáo thụ mời, làm nàng đi nhà hắn ăn cơm. Tô Hạ là mộng bức, nàng cùng Chu giáo thụ đã thuộc đến có thể đi nhà hắn ăn cơm nông nỗi. Tô đồng học, đi thôi, trong nhà đã chuẩn bị tốt. Chu giáo thụ nói xong liền xoay người đi. Tô Hạ vẻ mặt mờ mịt theo ở phía sau. Các bạn học thấy Chu giáo thụ cùng Tô Hạ cùng nhau đi, trong lòng cho dù toàn cũng nhận, ai làm Tô Đại Lao vật lý mãn phân đâu, bị Chu giáo thụ như vậy coi trọng cũng là hẳn là. Nhưng là, vẫn là hảo toàn A. Cây tranh hạ tranh quả, cây tranh hạ mọi người. Muốn toàn cùng nhau toàn nhiều cũng thành thói quen. Chương 118. Tô Hạ đi theo Chu giáo thụ đi vào nhà hắn thời điểm vừa mở ra môn liền thấy được Hứa giáo thụ ngồi ở nhà hắn trong phòng khách. Chu giáo thụ nháy mắt mở to hai mắt nhìn, buột miệng thốt ra, ngươi như thế nào ở nhà ta? Hứa giáo thụ cười cười, nhướng mày, trở về một câu, không phải thỉnh ăn cơm, ta cũng lại đây thấu cái náo nhiệt, Tô Hạ đứa nhỏ này câu nệ, có ta ở đây nàng cũng có thể tự tại chút. Tô Hạ chớp chớp mắt, hai vị lao sư so chiêu thỉnh không cần đem nàng cũng kéo lên chiến trường. Lưu Nguyệt Nga nghe thấy phòng khách động tĩnh, lập tức liền từ trong phòng bếp ra tới. Thấy Chu giáo thụ bên người Tô Hạ lập tức đã đi tới. Tô Hạ thấy Lưu Nguyệt Nga thời điểm cũng kinh ngạc một chút, này không phải trên phi cơ cái kia nhiệt tình bác gái, nguyên lai nàng là Chu giáo thụ người nhà a, thật là duyên phận. Ha ha, Tô Hạ không nghĩ tới đi, có phải hay không thực ngoài ý muốn, tới, tiến vào ngồi, đừng khách khí. Lưu Nguyệt Nga hô, sau đó liếc Chu giáo thụ liếc mắt một cái, mở miệng nói, như thế nào làm người đứng ở cửa. Chạy nhanh làm người tiến vào ngồi a, lao Chu, cấp khách nhân đổ nước. Tô Hạ nghe thấy lời này lập tức liền mở miệng, không, Chu giáo thụ ngươi ngồi, vẫn là ta tới đổ nước đi. Như thế nào có thể làm như vậy đại niên kỷ Chu giáo thụ tới giúp nàng đổ nước, nàng không qua được chính mình trong lòng điểm mấu chốt. Lưu Nguyệt Nga cũng liền như vậy vừa nói, nếu Tô Hạ cự tuyệt kia nàng cũng liền không nói cái gì nữa. Cái kia, các ngươi ngồi một lát, ta đi vào làm cơm trưa. Chính thu thập đầu. Lưu Nguyệt Nga chỉ chính mình trên người tạp dề, sau đó liền chuẩn bị tiến phòng bếp. Tô Hạ nhìn phòng khách đối lập Chu giáo thụ cùng Hứa giáo thụ, cảm giác này phòng khách sắp sửa khói thuốc súng nổi lên bốn phía A. Thím, ta đi vào giúp ngươi. Tô Hạ nói vài bước tiến lên vãn trụ Lưu Nguyệt Nga cánh tay, sau đó hai người cùng nhau vào phòng bếp. Lưu Nguyệt Nga nhìn Tô Hạ một đôi tay trắng nón sạch sẽ vừa thấy chính là làm việc thiếu. Cho nên cũng liền tìm giống nhau không cần kỹ thuật hàm lượng việc làm Tô Hạ làm, đó chính là rửa rau. Đang, sắt rau thanh âm vang lên, Lưu Nguyệt Nga một bên sắt rau một bên thường xem một cái rửa rau Tô Hạ. Cỡ nào ngoan ngoãn nữ hoa hoa à, nhìn khiến cho người thích, lại còn có thông minh. Hôm qua nhi buổi tối nhà nàng Lao Chu liền nói Tô Hạ lần này khảo thí đệ nhất danh chuyện này, Lưu Nguyệt Nga liền càng thích đứa nhỏ này. Kỳ thật Lưu Nguyệt Nga vẫn luôn tưởng sinh cái khuê nữ, kết quả sinh hai cái đều là mang bả, cái này làm cho Lưu Nguyệt Nga cảm thấy đặc biệt tiếc nuối. Bất quá nhìn trước mắt Tô Hạ Lưu Nguyệt Nga liền đặc biệt thích, Lưu Nguyệt Nga sở dĩ như vậy thích Tô Hạ chủ yếu quy công với Tô Hạ lớn lên đẹp xem như trong đó một cái quan trọng nhân tố, bởi vì Lưu Nguyệt Nga là một cái nhan khống, người bình thường cũng không biết chuyện này. Lưu Nguyệt Nga tuổi trẻ thời điểm coi trọng Chu giáo thụ chính là bởi vì Chu giáo thụ tuổi trẻ thời điểm lớn lên đẹp, ở cái kia niên đại xem như hạc trong bầy gà giống nhau tồn tại, phong độ nhẹ nhàng mi thanh mục tú. Lưu Nguyệt Nga chính là liếc mắt một cái liền nhìn chúng Chu giáo thụ, sau đó triển khai truy kích phế đi lão đại kính nhi mới đem Chu giáo thụ đuổi tới tay. Đương nhiên, những cái đó đều là chuyện cũ năm xưa, không đề cập tới cũng thế. Nhưng là... Nhìn Tô Hạ Lưu Nguyệt Nga trong đầu đột nhiên hiện lên một loại lớn mật ý tưởng, bất quá chuyện này nàng đến trước cùng nhà bọn họ Lao Chu thông cái khí nhi. Trong phòng bếp gió êm sóng lặng, bên ngoài phòng khách chiến đấu đó là tiến vào gây cấn giai đoạn. Lao Hứa, ta giống như không thỉnh ngươi tới nhà của ta ăn cơm. Ai nha, lão Chu ngươi liền khách khí, ta hai như vậy chín còn dùng đến ngươi thỉnh, ta chính mình tới cửa là được. À, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đánh cái gì chủ ý, Tô Hạ thật là vật lý hệ hảo nguyên liệu, ngươi làm nàng lưu tại toán học hệ không phải mai một nàng thiên phú sao. Từ bỏ, ta như thế nào liền mai một nàng, Tô Hạ không chỉ là vật lý thiên tài, nàng cũng là chúng ta toán học hệ đệ nhất danh được không, ngươi ngay trước mặt ta đảo ta góc tưởng, ngươi này tổn hại, phải biết rằng vật lý khảo thí vẫn là ta làm nàng tham gia đâu, lúc ấy ngươi nói như thế nào, toán học hệ học sinh khảo vật lý sẽ không thực lý tưởng, Nga, hiện tại thành tích ra tới, ngươi tưởng nửa đường trích đảo, ngươi tưởng mở, Hứa giáo thụ ấu chim mà mắt trợn trắng, ta trích đảo, lao hứa ngươi loại cây đảo, này cây đảo là người khác trồng ra, ngươi nhiều nhất cũng chính là nhặt cái đại tiện nghi. Ta liền nhặt tiện nghi, thế nào, ngươi hâm mộ ghen tị hận a? Lao hứa, ngươi ấu chi không ấu chỉ. Nga, ngươi không ấu chỉ, vậy ngươi đừng cùng ta đoạt. Ta và ngươi nói không thông, lười đến cùng ngươi nói, ngươi đợi lát nữa ăn cơm xong chạy nhanh trở về, đừng ở nhà ta ngại ta mắt. Lao Chu dỗi một câu. Đó là, Tô Hạ cùng ta cùng nhau đi. Hứa giáo thụ dỗi trở về. Chu giáo thụ tỏ vẻ, làm sao bây giờ, hảo muốn đánh người. Kế tiếp thẳng đến Hứa Thế Hữu để phòng cấp dường như lôi kéo Tô Hạ rời đi, Chu giáo thụ cũng không tìm được cơ hội mở miệng để chuyển hệ chuyện này. Lão Chu chỉ cảm thấy hôm nay chầu này cơm thiếu chút nữa làm hắn ăn cơ tim tắc nghẽn. Thẳng đến buổi tối, Lưu Nguyệt Nga đề ra một sự kiện nháy mắt khiến cho Chu giáo thụ tâm tình nhiều mây chuyển tình. Lưu Nguyệt Nga nói, muốn nhận Tô Hạ làm con gái nuôi. Lao Chu một vạn cái đồng ý à, Lao Hứa còn không phải là Tô Hạ quan môn đệ tử, khoe khoang cái gì à, chờ hắn Lao Chu thành Tô Hạ chan nuôi, kia có thể so lão sư quan hệ thân nhiều. Đến lúc đó xem Lao Hứa như thế nào khoe khoang. Chính là kế tiếp một đoạn thời gian đều rất bận, vội đến Hoắc Tranh chuyển viện trở về kinh thị nàng đều chịu không ra thời gian đi xem một chuyến. Trong khoảng thời gian này Tô Hạ cả ngày ngâm mình ở phòng thí nghiệm, làm xong thực nghiệm đi nhà ăn. Tan học hồi ký túc xá trở về ký túc xá còn phải sửa sang lại số liệu, làm các loại phân tích, một loạt sự tình xuống dưới Tô Hạ cảm giác chính mình thời gian đều không đủ dùng. Nhưng mà thời gian còn ở tiếp tục, nào đó sự tình cũng vẫn là ở tiếp tục. Tỷ như, nước ngoài tề quyền hai chân bị cắt chi, hơn nữa biến thành người câm. Phần 128. Ở tỷ như, đã từng cùng tề quyền thệ Hải Minh Sơn hồi Nhu Nhu về nước. Hồ Nhu Nhu. Bên này, chạy nhanh lên xe. Triệu Tín xe ngừng ở đường cái bên cạnh, cả người ghé vào ngoài cửa sổ xe đầu hướng tới cách đó không xa nữ hải phất tay. Hồ Nhu Nhu thấy Triệu Tín, trên mặt lộ ra một mạt cười nhạt, nhắc tới làn váy chạy chậm lại đây, mở cửa xe ngồi xuống, đi vào đường chính mình Hồ Nhu Nhu mới phát hiện hàng phía sau còn ngồi một cái khác lớn lên đặc biệt đẹp nam sinh. Hồ Nhu Nhu nhịn không được trộm nhìn vài lần, sau đó mới quay đầu nhìn về phía Triệu Tín. Mở miệng nói, Triệu Tín, đây là... À, chúng ta đại viện mới tới, ngươi khả năng không quen biết, ta cho các ngươi giới thiệu một chút, vị này Phó Diệp, lớn lên rất tuấn tú đi, hắc hắc, mặt khác Phó Diệp ta và ngươi nói một chút, cái này là chúng ta đại viện phía trước tiểu muội muội, so tưởng thư họa tiết ngải bọn họ kia hai cái dã nha đầu ôn nhu nhiều, tiểu thục nữ một cái, các ngươi nhận thức nhận thức. Phó Diệp tầm mắt nhìn Hồ Nhu Nhu liếc mắt một cái. Không dừng lại bao lâu liền thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt mở miệng nói một câu, ngươi hảo. Ngươi hảo, ta là Hồ Nhu Nhu. Hồ Nhu Nhu cười mở miệng trả lời. Triệu Tín nhìn Hồ Nhu Nhu đỏ bừng mặt tiểu bộ dáng nhịn không được mở miệng trêu chọc nói, nha nha nha, mặt đỏ đâu, có phải hay không chúng ta phó ca quá xoài à, đúng rồi, Hồ Nhu Nhu ta nhớ rõ ngươi phía trước không phải có một cái đối với ngươi khá tốt nam bằng hữu. Triệu Tín lời nói còn chưa nói xuất khẩu đã bị Hồ Nhu Nhu đánh gãy. Hồ Nhu Nhu trộm liếc liếc mắt một cái Phó Diệp, mở miệng nói, Triệu Tín, ngươi nói bậy gì đó đâu, đó chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên ca ca, ta cùng hắn chính là bằng hữu quan hệ, ngươi đừng nói bậy à. Bằng hữu à, vậy các ngươi hai còn cùng nhau xuất ngoại đâu, ta cho rằng các ngươi là nam nữ bằng hữu đâu. Triệu Tín thấy Hồ Nhu Nhu chừng lại đây tầm mắt lập tức sửa lời nói, hảo hảo hảo, ta sai rồi. Các ngươi là bằng hữu là ta kém. Vốn dĩ chính là bằng hữu quan hệ. Hồ Nhu Nhu kiểu thanh lặp lại một câu. Hồ Nhu Nhu trong đầu nghĩ đến giờ phút này ở M bệnh viện nằm tê quyền. trong lòng có điểm khó chịu, nhưng là Tề Quyền đã biến thành như vậy, hắn không có chân, đã không xứng với nàng. Hồ Nhu Nhu trước kia vẫn luôn cho rằng chính mình là ái Tề Quyền, chính là lần này sự tình qua đi Hồ Nhu Nhu mới phát hiện nàng yêu nhất chính là nàng chính mình, Tề Quyền bất quá là một người nam nhân không có nàng có thể lại tìm. Liền giống như Tề Quyền biến thành dáng vẻ này, nàng không có khả năng tiếp tục cùng hắn ở bên nhau, cho nên nàng về nước, ném xuống Tề Quyền đã trở lại. Nơi này, không ai biết nàng cùng Tề Quyền sự tình, nàng có thể một lần nữa bắt đầu. Mà trước mắt cái này Phó Diệp chính là nàng mục tiêu kế tiếp, Phó Diệp là đại viện Nhi Hồng Tam Đại, như vậy vô luận là gia thế vẫn là diện mạo đều cùng nàng đặc biệt xứng đôi. Đang lúc Hồ Nhu Nhu trong đầu nghĩ gì đó thời điểm đột nhiên nghe thấy Triệu Tín giống như hỏi nàng cái gì, Hồ Nhu Nhu quay đầu nhìn về phía Triệu Tín, ôn nhu cười, mở miệng nói, ngươi vừa rồi nói cái gì, ta vừa rồi phân tâm không nghe rõ. Ta vừa rồi hỏi ngươi lần này trở về có phải hay không liền không đi rồi. Triệu Tín cũng để ý Hồ Nhu Nhu thất thần, mà là lặp lại một lần mở miệng hỏi. Không đi rồi, nước ngoài nào có chúng ta chính mình quốc gia hảo. Triệu Tín ngươi là không biết, nước ngoài đồ ăn không phù hợp ta ăn uống, ta vừa qua khỏi đi thời điểm đặc biệt không thích ứng, hơn nữa bên kia trời xa đất lạ làm ta có một đoạn thời gian còn khí hậu không phục đâu. Ha ha, ngươi trở về mấy ngày rồi? Hôm qua Nhi trở về, này hôm nay liền gọi điện thoại tìm ngươi. Nay cảm tình hảo, ngươi như vậy coi trọng ta, ta thật là cao hứng à, ta mang ngươi đi ăn ngon, vừa lúc Hoắc Phủ cũng ở bên kia, liền chờ chúng ta qua đi đâu. Hành, vậy qua đi đi, ta cũng có 2 năm không gặp Hoắc Phủ. Phó Diệp ngồi ở vị trí thượng nghe Hồ Nhu Nhu cùng Triệu Tín ngươi một câu ta một câu mà nói chuyện thiếm. Phó Diệp ôm cánh tay dựa vào vị trí thượng, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hồ Nhu Nhu nhận thấy được Phó Diệp động tác, liền cũng dần dần giảm bớt nói chuyện, trộm đem tầm mắt dừng ở Phó Diệp trên người. Hắn lớn lên thật là đẹp mắt, so Tể Quyền đẹp không biết nhiều ít. Hơn nữa từ Phó Diệp trên người Hồ Nhu Nhu tựa hồ thấy được nào đó nam nhân bóng dáng. Phó Diệp nhận thấy được Hồ Nhu Nhu tầm mắt, trong lòng không quá thoải mái, mày kiếm nhíu lại. Tới rồi địa phương lúc sau 3 người cùng nhau xuống xe, bọn họ đính tự nhiên là ghế lô. Đẩy cửa ra đi vào, Hồ Nhu Nhu liếc mắt một cái thấy ngồi ở ghế lô Hoắc Phủ, còn có mặt khác một ít người đều là người quen, Hồ Nhu Nhu xuất ngoại phía trước liền nhận thức. Hoắc Phủ thấy Hồ Nhu Nhu cũng không có cái gì quá lớn phản ứng, người ngoài đều đương nàng cùng Hồ Nhu Nhu là tốt nhất khuê mật mà Hoắc Phủ lại là biết các nàng quan hệ cũng không có người ngoài xem như vậy hảo, hai người sở dĩ chơi hảo bất quá là theo như nhu cầu thôi. Hoắc Phủ rõ ràng, Hồ Nhu Nhu lúc trước cùng nàng chơi hảo là bởi vì tưởng tiếp xúc Hoắc Tranh, chuyện này cũng là Hoắc Phủ ngẫu nhiên trộm thấy Hồ Nhu Nhu thổ lộ Hoắc Tranh mới đoán được chuyện này. Làm Hoắc Phủ thực sản chính là Hồ Nhu Nhu bị cự tuyệt, hơn nữa là không lưu tình chút nào mà cự tuyệt. Nếu không phải bị Hoắc Tranh cự tuyệt Hồ Nhu Nhu sẽ không ra tai nạn xe cộ, cũng sẽ không đôi mắt nhìn không thấy, kia tự nhiên sau lại cũng sẽ không cùng Tề Quyền ở bên nhau, nơi này đầu miêu nỉ nhiều lắm đâu. Hoắc Phủ là có điểm đốc, nhưng cũng không phải xuẩn đến hết thuốc chữa nông nỗi. Tiểu Phủ, ngươi ngẩn người làm gì a? Ta và ngươi nói chuyện đâu? Hồ Nhu Nhu duỗi tay đẩy đẩy Hoắc Phủ cánh tay, cười mở miệng nói. Hoắc Phủ quay đầu nhìn về phía Hồ Nhu Nhu, mở miệng hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta và ngươi nói chuyện, chúng ta cũng có 2 năm không thấy, ngươi biến xinh đẹp rất nhiều a. Hồ giọng nói êm ái. Ân, ngươi cũng là, Nhu Nhu ngươi từ trước đến nay đều xinh đẹp, bằng không chúng ta đại viện Nam Hải như thế nào đều đem ngươi đương bảo đâu, ngươi nói đúng không? Hoắc Phù nhìn Triệu Tín kia bộ dáng liền càng tức giận, nàng nhưng không quên lần trước Triệu Tín đem lão thử nhét trở lại nàng trong quần áo chuyện này, đối mặt nàng liền như vậy, đối mặt Hồ Nhu Nhu cười thành như vậy, hừ, bất quá là nhiệt mặt dán nhân ra lênh ngông, Hồ Nhu Nhu nhưng trướng mắt Triệu Tín như vậy hoa hoa công tử. Hồ Nhu Nhu giả vờ nghe không ra Hoắc Phù ý tứ trong lời nói, cười cười nói, tiểu phu ngươi thật có thể nói. Trong đại viện những cái đó nam hải tử đối chúng ta nữ hải đều rất che chở, đối với ngươi chẳng lẽ không phải như vậy? Hoắc Phủ ở trong lòng phạm vào cái xem thường, âm thầm chửi thầm. Hoàn toàn không phải. Đoàn người cơm nước xong lúc sau lại đi trượt băng, sau đó ca hát, chờ đến buổi tối 10 giờ đa tài tan cuộc. Triệu Tín trong xe ngồi Hồ Nhu Nhu Hoắc Phủ còn có Phó Diệp, hơn nữa lái xe Triệu Tín. Xe trở lại đại viện. Hoắc Phủ vừa xuống xe liền hướng tới chính mình ra đi rồi, gần nhất Hoắc phủ đối Phó Diệp tâm tư cũng là phai nhạt, Phó Diệp không phản ứng, Hoắc phủ cũng không thích vẫn luôn dán lên đi, mất mặt nhi. Phó Diệp không có Hoắc phủ dây dưa ngược lại cảm thấy một thân nhẹ nhàng, cùng Triệu Tín nói một câu cũng hướng tới Phó gia đi rồi. Hồ Nhu Nhu thấy mặt khác hai người rời đi, liền mở miệng nói, Triệu Tín, hôm nay cảm ơn mang ta đi ra ngoài ngọn nhi, ta cũng đi trở về. Không khách khí, nếu không ta đưa ngươi trở về đi, này lộ rất hắc. Triệu Tín mở miệng nói, không cần, này cũng không vài bước lộ, ta chính mình trở về là được, tài kiến. Hồ Nhu Nhu nói xong xoay người rời đi, nàng phía sau Triệu Tín vẫn luôn nhìn Hồ Nhu Nhu bóng dáng. Ở Triệu Tín cảm nhận chung Hồ Nhu Nhu chính là hắn nữ thần. Hồ Nhu Nhu về đến nhà, mở cửa, đi vào, sau đó đóng cửa. Hồ Nhu Nhu cất bước lên lầu, trở lại chính mình phòng, đem bao bao ném ở trên giường. Lấy ra một bộ áo ngủ vào phòng tắm, phòng tắm ngoài cửa, một đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên. An Viên nhìn chằm chằm phòng tắm phương hướng, cách một phiến môn, giơ tay sờ sờ Hồ Nhu Nhu xuyên thấu qua kia kính mở ấn ra tới bóng dáng. An Viên cũng không biết Hồ Nhu Nhu trên người rốt cuộc có thứ gì, ngày đó tề quyền thai nạn xe cộ qua đi Hồ Nhu Nhu rời đi bệnh viện, hai cái giờ sau An Viên tìm được Hồ Nhu Nhu vốn dĩ tính toán đảo Hồ Nhu Nhu đôi mắt, chính là đương nàng tìm được tới gần Hồ Nhu Nhu thời điểm lại phát hiện nó căn bản không thể thương tổn Hồ Nhu Nhu. Trong phòng 8, Hồ Nhu Nhu trước ngực treo một quả vàng điêu khắc mặt trang sức, không phải tượng Phật, mà là một cái nam đồng bộ dáng. Bọt nước dừng ở mặt trang sức thượng, kia mặt trang sức phảng phất càng thêm xinh đẹp. Không thể tới gần Hồ Nhu Nhu, kia đại biểu cho An Viên không thể báo thù, nàng từ nước ngoài vẫn luôn đi theo Hồ Nhu Nhu hồi quá, dọc theo đường đi lại lấy Hồ Nhu Nhu không hề biện pháp. Hôm sau, Hồ Nhu Nhu rời giường lúc sau liền ra cửa. Bữa sáng cửa hàng, Tiết Ngải mang theo Tiểu Lục ngồi ở giữa cửa sổ vị trí. Tiểu Lục, ngươi ăn a, nơi này bữa sáng ăn rất ngon, ngươi thử xem a. Tiết Ngải đem một chén nước đậu xanh nhi đẩy đến Tiểu Lục trước mặt. Tiểu Lục lập tức ghét bỏ mà đẩy trở về, mở miệng nói, chính ngươi ăn, ta thưởng thức không tới cái này hương vị. Ngươi đừng khinh thường nước đậu xanh nhi, ngươi nếm thử liền biết nước đậu xanh nhi quả thực là trên thế giới mỹ vị nhất bữa sáng trí nhất. Tiết Ngải mở miệng nói, đừng, ta không phải khinh thường, nhưng là ta thật không thích ăn, ta còn là uống tảo phớ liền hảo. Tiểu Lục nói uống một ngụm tảo phớ. Tiểu Lục, ta phát hiện ngươi đặc biệt kỳ quái, uống tàu phớ muốn ngọt, ngươi xem bốn phía, người khác ăn đều là hàm thêm tương ớt, ngươi ăn cái gì như thế nào liền như vậy không giống nhau đâu. Nam Bắc sai biệt, ta quê quán phương Nam. Hảo hảo hảo, khí hậu không phục liền phục ngươi được chưa, chạy nhanh ăn đi. Tiết Ngải cười hống Tiểu Hải Nhi dường như. Hai người nói chuyện, vang ở một bên giúp đỡ Tiết Ngải cùng nhau phun tàu Tiểu Lục. Tiết Ngải nhìn không thấy vàng, nhưng là Tiểu Lục thấy được a. Đặc biệt là vàng nói dài dòng ở hắn bên lỗ thai phun tảo thời điểm Tiểu Lục hảo tưởng đem vàng ấn tiến kia trang nước đậu xanh nhi trong chén, làm vàng hảo hảo trường cái giáo hấn. Đột nhiên, vàng cả người cứng đờ, phun tảo đến một nửa liền chạy. Tiểu Lục nhìn vàng không thấy, cảm thấy kỳ quái, đứng lên liền theo đi ra ngoài. Ai, Tiểu Lục, còn không có ăn xong đâu, ngươi đi đâu a? Tiết Ngải thấy Tiểu Lục đi ra ngoài vội vàng theo đi lên. Như vậy một da thịt non mịn Tiểu Hoa Nhi, vạn nhất bị bọn buôn người quải chạy nàng như thế nào cùng Tô Hạ công đạo a? Đương đi ra ngoài, Tiết Ngải thấy Tiểu Lục đứng ở một người bên cạnh, đại Tiết Ngải nhìn kỹ rõ ràng lúc sau mới phát hiện. Nha, người quân a. Hồ Nhu Nhu nhìn che ở chính mình trước mặt Tiểu Hải Nhi, có điểm không thể hiểu được, vừa rồi nàng mới từ cách đó không xa thương trường ra tới đã bị này Tiểu Hải Nhi đột nhiên ngăn cản. Tiểu Lục đứng ở nữ nhân này trước mặt, sau đó phát hiện nữ nhân này dị thường. Bởi vì, vô luận vàng làm cái gì đều không thể xúc phạm tới nữ nhân này, vàng chính là quỷ, đi theo Tô Hạ bên người mấy năm nay ăn thứ tốt mới có thể ở Đại Thái Dương ban ngày ra tới, vàng tu vi không tính thấp, này cũng chưa biện pháp thương đến nữ nhân này, này nhìn đến không kỳ quái. Hồ Nhu Nhu cũng buồn bực, đột nhiên bị một tiểu hài tử ngăn cản, hơn nữa này còn không phải để cho nàng cảm thấy kinh ngạc. Kế tiếp càng làm cho nàng vô pháp tiếp thu chính là cái này Tiểu Phá Hài là cùng Tiết Ngải cùng nhau. Thấy đứng ở Tiểu Hài tử bên cạnh Tiết Ngải, Hồ Nhu Nhu trong lòng nghĩ tới một câu, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Mà Tiết Ngải hiển nhiên đối Hồ Nhu Nhu cũng không có gì hảo cảm, nếu nói lần trước đối Hoắc phủ là không chỉ muốn xem không quen, như vậy đối với trước mắt cái này Hồ Nhu Nhu chính là chán ghét, ghê tởm. Hồ Nhu Nhu chính là một cái thành tinh bạch liên kỹ nữ, trang so Tiết Duyệt còn muốn càng sâu một bậc, cả ngày làm bộ một bộ xinh đẹp thuần khiết bộ dáng, đem chính mình chỉnh đến cùng không dính khói lửa phàm tục dường như tiểu tiên nữ, Tiết Ngải đặc trướng mắt. Tiết Ngải, nhà ngươi thân thích Hồ Nhu Nhu cười mở miệng nói. Ân, nhà ta tiểu hài nhi. Tiết Ngải gật gật đầu, ở nàng cảm nhận trung tiểu lục chính là nàng cháu, Tô Hạ gia cũng chính là nàng Tiết Ngải gia. Thoạt nhìn rất đáng yêu, lớn lên thật tốt, bất quá ta nhưng thật ra không biết 2 năm không gặp nhà ngươi nhiều như vậy một tiểu hài tử. Hồ Nhu Nhu nhướng mày nói. Ngươi không biết nhiều đi, như thế nào nước ngoài không hảo hôn cho nên đã trở lại Tiết Ngải trào phúng. Tiết Ngải ngươi thật thích nói giỡn, ta chính là ở nước ngoài không thói quen. Tục ngữ nói ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó, ta này tưởng về nhà cho nên liền đã trở lại. Trở về liền trở về đi, ta còn có việc nhi liền trước lưu, ngươi chậm rãi dạo a. Tiết Ngải nói xong chính là lôi kéo tiểu lục lóe người. Tiết Ngải lớn như vậy ở Hồ Nhu Nhu trên tay ăn mệt là nhiều nhất, mỗi lần gặp phải Hồ Nhu Nhu đều sẽ không có cái gì chuyện tốt nhi, Tiết Ngải cảm giác rất tà môn. Vang thấy tiểu lục bị Tiết Ngải tốn đi rồi. Lăng không hướng tới Hồ Nhu Nhu dương nhanh múa vướt vài hạ mới đi theo tiểu lục bọn họ chạy. Tiểu lục bị lôi kéo đi, quay đầu thấy phía sau vàng theo kịp mới không có phản kháng Tiết Ngải động tác. Tiết tỷ tỷ, ngươi làm gì hình như rất sợ nữ nhân kia bộ dáng. Tiểu lục nhìn Tiết Ngải cái hót hỏi. Ngươi không biết, Hồ Nhu Nhu nữ nhân này rất tà môn, chúng ta tốt nhất không cần trêu chọc. Hơn nữa nữ nhân này là cái tàn nhẫn độc ác, vạn nhất chúng ta chọc mau nàng. Một giây làm người đem ngươi quải đi ra ngoài bán A, ngươi nhưng đừng không tin. Tiết Ngải nói như vậy đương nhiên là có một chút ý tưởng. 2 năm trước kia sự kiện Tiết Ngải cũng từng nghe nói qua, An gia làm ầm ĩ Tề gia, nhưng kia đoạn thời gian Hồ Nhu Nhu cùng Tề Quyền đi rất gần. Như vậy xảo cái kêu An Viên nữ hải tử mất tích lúc sau Hồ Nhu Nhu đôi mắt thì tốt rồi. Sau đó cùng Tề Quyền cùng nhau xuất ngoại đọc sách, trên thế giới nào có như vậy xảo chuyện này. Phần 129. Hơn nữa, Tiết Ngải cảm thấy lần này Hồ Nhu Nhu trở về cũng không phải đơn giản nhớ nhà một cái lý do, này trong hồ lô muốn làm cái gì ai biết ta, đối với Hồ Nhu Nhu loại này nữ nhân Tiết Ngải cảm thấy vẫn là xa điểm nhi hảo. Tiết Ngải đem Tiểu Lục đưa về tiểu khu, sau đó đi trường học. Tiểu Lục cùng Vàng vào phòng lúc sau, Tiểu Lục liền mở miệng hỏi. Ngươi vì cái gì ngăn lại nữ nhân kia? Vàng trầm mặc một lát. Nhìn Tiểu Lục vẻ mặt nghiêm túc, tự hỏi sau một lúc lâu mới mở miệng trả lời nói, ta ở trên người nàng cảm giác được một cổ quen thuộc cảm. Cái gì quen thuộc cảm, nên không phải là ngươi nhận thức nữ nhân kia đi? Tiểu Lục hỏi. Không phải, ta không quen biết nữ nhân kia, nhưng là nữ nhân kia trên người có một cổ ta quen thuộc hơi thở. Ta đã từng ở tại một cái loại nhỏ bãi tha ma, ta sở dĩ sẽ đi theo chủ nhân là bởi vì đột nhiên có một ngày chúng ta đi nơi nào rồi một người đem bãi tha ma kia một mảnh đoạn mệnh quỷ tất cả đều bắt, chỉ có ta một người chạy đi tìm chủ nhân, mà nữ nhân kia trên người ta cảm giác được đã từng đồng bạn hơi thở. Như vậy xảo vậy ngươi cũng không nên tùy tiện xông lên đi à, vạn nhất đối phương là cái có bản lĩnh, kia chẳng phân biệt phút đem ngươi cấp thu, chuyện này ngươi đi trước kinh đại tìm chủ nhân thương lượng, sau đó lại làm tính toán. Miễn cho rút dây động rừng, hơn nữa kia nữ nhân trên người chuyện này còn không rõ ràng lắm, chúng ta không cần hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu Lục cân nhắc trong chốc lát, sau đó tiếp tục mở miệng nói, kia nữ nhân thoạt nhìn chính là một người thường, phía sau màn khẳng định có người nào giúp nàng. Hảo, ta đây đi kinh đại tìm chủ nhân. Vàng nói xong liền trực tiếp lóe. Kinh đại bên này, Tô Hạ ngâm mình ở phòng thí nghiệm một buổi sáng. Vừa mới chuẩn bị đi nhà ăn kiếm ăn liền đã nhận ra Vàng, nguyên bản tính toán đi nhà ăn bước chân vừa chuyển, hướng tới cách đó không xa yên lặng địa phương đi. Tô Hạ đứng ở thực nghiệm lâu hẻo lánh chỗ rẽ chỗ, dựa vào trên tường, tầm mắt nhìn Vàng, mở miệng hỏi, ngươi như thế nào lại đây, có phải hay không ra chuyện gì nhi? Ân, có việc nhi. Vàng đem buổi sáng phát sinh chuyện này cùng Tô Hạ nói một lần. Tô Hạ nghe xong Vàng tự thuật lúc sau trầm ngâm một lát. Môi đỏ hơi nhấp, sau đó mở miệng nói, ngươi đi về trước, đừng chạy loạn, ta buổi chiều trở về một chuyến, ngươi ở nhà chờ ta. Vang ân một tiếng sau đó rời đi, nếu Tô Hạ nói buổi chiều trở về, kia có chuyện gì nhi đều có thể chờ Tô Hạ trở về lại thương lượng, trường học người nhiều, Tô Hạ cùng nó đối thoại nếu bị người thấy dễ dàng khiến cho hiểu lầm, rốt cuộc người khác nhìn không thấy nó, nếu gặp được một màn này sợ là sẽ cho rằng Tô Hạ lầm bầm lầu bầu có bệnh gì, hoặc là chúng ta. Này hai loại vô luận là nào một loại đối Tô Hạ tới nói đều là chuyện tốt nhi, cho nên Vàng cũng không muốn Tô Hạ bị người hiểu lầm. Tô Hạ chờ Vàng rời khỏi sau cũng không đi nhà ăn, trực tiếp xoay người trở về phòng thí nghiệm bên kia cùng Chu giáo thụ xin nghỉ. Nghe thấy Tô Hạ buổi chiều muốn xin nghỉ, Chu giáo thụ không tránh được nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Trong khoảng thời gian này từ thực nghiệm bắt đầu, Tô Hạ chính là cả ngày ngâm mình ở phòng thí nghiệm, xin nghỉ này vẫn là đầu một hồi A, toại Chu giáo thụ mở miệng hỏi. Tô Hạ, cấp xin nghỉ ta khẳng định cho ngươi phê, ngươi gần nhất trạng thái ta cũng thấy là hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi, nhưng là ta còn là cảm thấy có điểm kỳ quái, có thể hay không hỏi một câu ngươi vì cái gì xin nghỉ? Chu giáo thụ, nhà ta ra điểm chuyện này, cho nên ta buổi chiều tưởng về nhà nhìn xem, ta biết lúc này xin nghỉ sẽ chậm trễ đại gia tiến độ, nhưng là ta bảo đảm ta hôm nay công tác sẽ hoàn thành, yêu cầu thẩm tra đối chiếu tư liệu ta mang về thẩm tra đối chiếu, ngày mai cũng liền giao cho ngươi. Cái kia không vội không vội, thẩm tra đối chiếu chuyện này không vội, bên này còn cần xác định hai tổ số liệu, ngươi tạm thời không cần như vậy liều mạng, trong nhà có chuyện này ngươi liền trở về đi, thuận tiện hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại qua đây là được. Chu giáo thụ cười ngâm ngâm trở về một câu. Tốt, kia cảm ơn Chu giáo thụ, tài kiến. Tô Hạ nói xong ôm một chồng tư liệu xoay người rời đi, nàng xin nghỉ trở về tự nhiên không thể chậm trễ công tác tiến độ. Tô Hạ trở về một chuyến ký túc xá, sau đó ra kinh đại lúc sau trực tiếp đi tiểu khu bên kia, vào cửa thời điểm Vàng cùng Tiểu Lục đang định ở trong phòng đâu. Tô Hạ vào cửa sau đem bao phóng tới một bên, ngồi ở trên sofa, xoa xoa nhức mỏi vòng eo. Gần nhất làm thực nghiệm nàng thật là mệt mỏi, ngày này đến vãn ngâm mình ở phòng thí nghiệm cả người đều nhức mỏi, bất quá chính sự nhi không thể đã quên. Tiểu Lục, dựa theo ngươi cách nói Tiết Ngải là nhận thức nữ nhân kia, Tô Hạ mở miệng hỏi. Nhận thức, tuy rằng Tiết Ngải không có kỹ càng tỉ mỉ nói cái gì, nhưng là ta xem Tiết Ngải cùng cái kia Hồ Nhu Nhu hẳn là nhận thức thời gian khá dài, hơn nữa ta cũng từ mặt bên tìm hiểu một ít tình huống. Cái này Hồ Nhu Nhu cũng là đại viện nhi, chính là trước 2 năm đột nhiên xuất ngoại, sau đó mấy ngày nay đã trở lại. Ân, hành, ta đây đã biết. Tô Hạ giơ tay xoa xoa Vàng đỉnh đầu, mở miệng nói, ngươi gần nhất liền ngoan ngoãn đãi ở nhà tận lực đừng đi ra ngoài, vạn nhất làm người phát hiện ngươi là lúc trước kia một cái cá lọt lưới ngươi sợ là liền phải xong đời, biết không? Vàng nghẹn nghẹn miệng, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Có thể từ một cái cô hồn dã quỷ hôn thành hôm nay như vậy hắn cũng là không dễ dàng, vạn nhất bị người bắt đi luyện tiểu quỷ, kia không phải bạch bạch tiện nghi người khác. Tô Hạ nhìn Vàng ủy khuất tiểu bộ dáng, khẽ cười một tiếng nói một câu, trẻ nhỏ dễ dạy. Tô Hạ đánh Tiết Ngải điện thoại, biết Tiết Ngải buổi chiều không khóa lúc sau Tô Hạ liền ước nàng cùng nhau ra cửa. Nửa giờ lúc sau Tô Hạ gặp được Tiết Ngải, hai người tìm cái địa phương ngồi xuống nói chuyện. Tiết Ngải phủng trong tay trà sữa, nghiêng đầu nhìn Tô Hạ, mở miệng nói, nói đi, tìm ta chuyện gì, khó được ngươi chủ động tìm ta một lần, ta nghe nói ngươi gần nhất không vội mà đâu, phòng thí nghiệm bên kia vội xong rồi. Không, xin nghỉ, ta tìm ngươi thật là có chuyện này. Tô Hạ cười ngâm ngâm ngước mắt nhìn về phía Tiết Ngải, khoe miệng gợi lên một mặt cười nhạt, mở miệng nói, cái kia Hồ Nhu Nhu, ngươi rất quen thuộc. Ngươi hỏi nàng làm cái gì, rất thuộc, thế nào? Ngươi có cái gì muốn hỏi trực tiếp hỏi là được, ta hai chi gian còn dùng đến quanh co lòng vòng kia một bộ. Tiết Ngải hì hì cười. Là không chuẩn bị quanh co lòng vòng, cái kia Hồ Nhu Nhu đêm nay thượng ước ra tới cùng nhau ăn bữa cơm, ta thấy gặp người, biết không? Thỉnh Hồ Nhu Nhu ăn cơm, ngươi có việc nhi? Tiết Ngải nhíu mày, suy nghĩ một chút sau đó mới mở miệng nói, ta gọi điện thoại, bất quá thỉnh ăn cơm không thể chỉ thỉnh Hồ Nhu Nhu một người tới. Ta cùng Hồ Nhu Nhu quan hệ không tốt, thỉnh nàng ăn cơm này rõ ràng không thích hợp à, nếu không ta kêu Triệu Tín bọn họ cùng nhau. Cũng đúng, ngươi quyết định liền hảo. Tô Hạ miễn gật đầu, nàng mục đích là Hồ Nhu Nhu, đến nỗi ăn cơm thỉnh bao nhiêu người Tô Hạ cũng không để ý. Triệu Tín nhận được Tiết Ngải điện thoại thời điểm đang cùng Phó Diệp cùng với mặt khác mấy cái nam sinh cùng nhau chuẩn bị đi ra ngoài ngọn nhi, chính thương lượng đâu liền nhận được Tiết Ngải điện thoại thỉnh ăn cơm. Nha! Hiếm lạ chuyện này à, Tiết Ngải ngươi chừng nào thì lớn như vậy khí thỉnh chúng ta ăn cơm, nghe nói ngươi khoảng thời gian trước từ trong nhà dọn ra đi, ngưu bức à. Triệu Tín cầm di động đặt ở bên hai, cà lơ phất phơ mở miệng nói. Đội à, đổi chỗ ở, cho nên tâm tình hảo thỉnh các ngươi ăn cơm à, tới hay không, một câu chuyện này. Đi, có người mời khách làm gì không đi. Vậy chạy nhanh, ta chờ lát nữa đem địa chỉ cho ngươi, vừa lúc Tô Hạ ở ta bên cạnh, chờ lát nữa trông thấy mặt. Đúng rồi, ta hôm qua Nhi gặp được Hồ Nhu Nhu, ngươi vừa lúc đem nàng cũng kêu lên bái, thấu cái náo nhiệt. Tiết Ngải giả vờ lơ đãng để ra như vậy một câu. Triệu Tín cũng không biết Tiết Ngải vì cái gì làm Hồ Nhu Nhu cùng nhau, nhưng là hắn lại không nốc. Tiết Ngải cùng Hồ Nhu Nhu không đối phó này đều mười mấy năm chuyện này, này đột nhiên thỉnh ăn cơm, không kỳ quái sao. Tiết Ngải, ngươi không bệnh đi, ngươi thỉnh Hồ Nhu Nhu ăn cơm, ta đi, là ta nghe lầm vẫn là ngươi nói sai rồi. Ngươi như vậy tuổi trẻ liền lỗ thai không hảo xử, lời nói ta nói, ngươi nhớ rõ đem Hồ Nhu Nhu cùng nhau tiếp nhận tới a, tốt xấu 2 năm thời gian không gặp, ôn chuyện tổng hành đi. Triệu Tín cắt đứt điện thoại liền đối thượng Phó Diệp nhìn qua tầm mắt, mở miệng giải thích nói, Tiết Ngải thỉnh ăn cơm, cùng nhau qua đi đi. Ta liền không đi, ta phải về nhà. Phó Diệp nhàn nhạt trở về một câu. Nghe thấy Phó Diệp không đi, Triệu Tín trong lòng có một loại quả nhiên như thế cảm giác, Phó Diệp cùng Tiết Ngải cũng không phải rất quen thuộc, không đi cũng có thể lý giải. Vậy ngươi liền trở về đi, mới vừa rồi Tiết Ngải nói Tô Hạ cũng đi, ta đều đáp ứng rồi không hảo thả người bồ câu. Triệu Tín mở miệng nói. Phó Diệp nghe thấy Tô Hạ 2 chữ bước chân tạm dừng một chút, vốn dĩ chuẩn bị rời đi bước chân lại xoay trở về, mở miệng nói, ta cũng cùng đi đi, đột nhiên cảm thấy có điểm đói bụng. Triệu Tín, biến hóa nhanh như vậy sao? Kế tiếp Triệu Tín gọi điện thoại cấp Hồ Nhu Nhu, Hồ Nhu Nhu nghe được Tiết Ngải thỉnh ăn cơm cũng cảm thấy rất kỳ quái, buổi sáng gặp được còn châm chọc niệm ai, buổi chiều liền thỉnh ăn cơm. Bất quá đương Hồ Nhu Nhu nghe nói Phó Diệp cũng đi thời điểm liền lập tức đáp ứng rồi. Tô Hạ thực mau đính hảo một nhà hàng, lái xe cùng Tiết Ngải cùng nhau hay đi trước. Tô Hạ đính chính là ghế lô, 2 người đến địa phương thời điểm những người khác còn chưa tới, Tô Hạ liền cùng Tiết Ngải cùng nhau đi vào trước. Đợi không sai biệt lắm 20 phút Triệu Tín bọn họ mới đến. Người phục vụ lãnh Triệu Tín bọn họ tiến vào ghế lô thời điểm vừa vào cửa một đám người liền thấy ngồi ở bên trong Tiết Ngải cùng Tô Hạ. Tô Hạ nghe thấy động tĩnh, ngước mắt hướng tới vào cửa một đám người xem qua đi. Triệu Tín phía sau mấy nam nhân Tô Hạ cũng nhận thức, đều là lần trước đi trên núi Ngoạn Nhi vài người, Phó Diệp liền càng không xa lạ, rốt cuộc lần trước Hoắc gia yến hội gặp qua. Chỉ có một nữ hài tử làm Tô Hạ tương đối xa lạ, không khó suy đoán, cái này nữ hài tử hẳn là chính là Hồ Nhu Nhu. Hồ Nhu Nhu cùng tên nàng giống nhau, cho người ta một loại đặc biệt nhu nhược yêu cầu người bảo hộ cảm giác, lớn lên tinh xảo tú khí, cả người đều tản ra một cổ nhu nhược đáng yêu hương vị. Ở Tô Hạ đánh giá Hồ Nhu Nhu thời điểm Hồ Nhu Nhu cũng đang xem Tô Hạ. Nên nói xinh đẹp nữ nhân là thiên địch. Thấy Tô Hạ kia trương xinh đẹp mặt Hồ Nhu Nhu trong mắt hiện lên một ghen ghét. Một đám người vào cửa lúc sau lẫn nhau chào hỏi, sau đó lần lượt ngồi xuống, trùng hợp chính là Phó Diệp ngồi ở Tô Hạ bên cạnh vị trí thượng, mà Hồ Nhu Nhu lại ngồi ở Phó Diệp một khắc sườn, bởi vậy nói Tô Hạ ly Hồ Nhu Nhu cũng không xa. Gọi món ăn lúc sau người phục vụ đi ra ngoài, Triệu Tín chờ người phục vụ rời khỏi sau liền nhịn không được mở miệng hỏi, Tiết Ngải, ngươi nơi này chọn không tồi a? Ta đã tới một lần, nơi này khá tốt. Đó là, ta chọn địa phương khi nào có thể kém. Tiết Ngải trả lời. Là, ngươi phẩm vị tốt nhất, bất quá tưởng thư họa như thế nào không có tới. Có việc nhi, tới không được. Tưởng thư họa gần nhất hồi hát tỉnh, trong nhà có thân thích qua đời, bị cha mẹ kêu hồi bên kia đi. Tiết Ngải cùng Triệu Tín 2 người giang đến rất hăng hái, vị trí thượng Tô Hạ lại bất động thanh sắc đem tầm mắt đặt ở Hồ Nhu Nhu trên người. Quan sát sau một lát Tô Hạ phát hiện Hồ Nhu Nhu trên người dị thường, tầm mắt liếc mắt một cái Hồ Nhu Nhu ngực vị trí. Hồ Nhu Nhu trên người dị thường ở nàng ngực kia treo mặt trang sức thượng, dùng tiểu quỷ chắn thai ngoạn ý nhi, này hẳn là Hồ Nhu Nhu từ nơi nào cầu tới. Tô Hạ đương nhiên nhìn ra tới Hồ Nhu Nhu chỉ là một người bình thường, trên người căn bản không có bất luận cái gì tu vi. Tô Hạ tầm mắt trộm đặt ở Hồ Nhu Nhu trên người. Mà Phó Diệp chú ý lực lại ở Tô Hạ trên người, Hồ Nhu Nhu tầm mắt lại ở Phó Diệp trên người. Ách, có như vậy một chút xấu hổ. Những người khác đều phát hiện bọn họ 3 người khác thường, sôi nổi đem tầm mắt nhìn về phía 3 người. Ở những người khác trong mắt Tô Hạ xem không phải Hồ Nhu Nhu mà là Phó Diệp, ngay cả Phó Diệp chính mình cũng cảm thấy Tô Hạ là ở nhìn lén hắn. Tô Hạ nếu biết có lớn như vậy một hiểu lầm, khẳng định sẽ hô to oan uổng. Nhưng mà, nàng không biết. Tiết Ngải ở cái bàn phía dưới lôi kéo Tô Hạ ống tay áo, uyển chuyển nhắc nhở, đừng như vậy trắng trợn táo bạo, không biết còn tưởng rằng bọn họ ba cái tình tay ba đầu. Tô Hạ bị Tiết Ngải như vậy một túm, nháy mắt hoàn hồn, bình tĩnh tự nhiên mà thu hồi tầm mắt. Nhận thấy được Tô Hạ tầm mắt không xem phía chính mình, Phó Diệp trong lòng bay nhanh hiện lên một mạt mất mát, môi mỏng nhấp nhấp, mày kiếm nhíu lại. Hồ Nhu Nhu chú ý tới Phó Diệp trong nháy mắt kia mất mát, nhịn không được gia tăng đối Tô Hạ địch ý. Quả nhiên, một núi không dung hai hổ, xuất hiện một cái so nàng còn xinh đẹp nữ nhân, Hồ Nhu Nhu có thể không cảnh giác sao? Tiết Ngải, ngươi giống như không giới thiệu ta cùng vị tiểu tỷ tỷ này nhận thức đâu, ngươi bằng hưu lớn lên thật là đẹp mắt, ta đều phải ghen ghét. Tiết Ngải cong cong môi, khoe miệng lộ ra một mạt ác liệt cười nhạt, mở miệng nói, ghen ghét là bình thường, rốt cuộc ngươi cùng Tô Hạ căn bản không thể so sánh, thắng ngươi không biết nhiều ít lần. Hồ Nhu Nhu trên mặt tươi cười nháy mắt cứng đờ, đặc biệt mất tự nhiên. Những người khác cũng kinh ngạc nhìn về phía Tiết Ngải. Ngoa tào, Tiết Ngải quả nhiên vẫn là cái kia Tiết Ngải, há mồm liền độc. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Phần 130. Chương 119. Đại tỷ, là ngươi thỉnh người tới ăn cơm, như vậy rồi nhân ra thật sự hảo sao. Tiết Ngải cũng phát hiện không khí có điểm xấu hổ, liền thanh thanh giọng nói, mở miệng nói, ngượng ngùng, ta rồi thói quen. Hồ Nhu Nhu ngươi cũng nên thói quen. Những người khác đều cảm thấy không khí xấu hổ, bất quá này ăn cơm vẫn là đến ăn, không khí không hảo liền lập tức có hai người đứng lên sinh động không khí. Một bữa cơm còn xem như không có trở ngại, chờ đến rời đi thời điểm Tô Hạ đem tạp cho Tiết Ngải làm nàng đi tính tiền, chính mình tắc hướng tới toilet bên kia đi. Đi đến thang lầu chỗ rẽ chỗ, Tô Hạ đột nhiên nghe thấy có người nói tên của mình. Xảo. Thang lầu chỗ rẽ qua đi chính là buồng vệ sinh, Tô Hạ hiện tại trạm vị trí này vừa lúc bên trong người nhìn không thấy nàng. Nghe thanh âm, bên trong người hình như là vừa rồi ghế lô Hồ Nhu Nhu cùng Triệu Tín. Liên ở Tô Hạ suy xét muốn hay không đi ra ngoài thời điểm nàng nghe thấy Hồ Nhu Nhu lại tới lâu, hơn nữa lời trong lời ngoài giống như đối nàng rất là tò mò. Triệu Tín, cái kia Tô Hạ các ngươi rất quen thuộc sao, ta nhớ rõ giống như không phải chúng ta trong vòng người đi. Tiết Ngải cùng nàng thoạt nhìn rất quen thuộc a, hơn nữa Phó Diệp đối Tô Hạ thái độ cũng rất kỳ quái. Ai, ta mấy năm nay không trở về giống như mọi người đều thay đổi, vừa rồi ở trên bàn cơm ta đều không thể nói cái gì. Ngươi suy nghĩ nhiều đi, ta cảm thấy không có gì biến hóa a, đại gia còn không phải như vậy, Tô Hạ người này cũng khá tốt, tính tình đại khí, tuy rằng cùng chúng ta không phải một vòng tròn người nhưng là cùng nhau chơi cũng khá tốt. Nhu Nhu ngươi về sau nhiều tiếp xúc liền biết Tô Hạ tính tình, hơn nữa người lớn lên cũng xinh đẹp. Phó Diệp có thích hay không ta không rõ ràng lắm, nhưng là Tiết Ngải cùng Tô Hạ quan hệ thực hảo. Hơn nữa theo ta được biết Tiết Ngải dọn ra đi trụ địa phương là Tô Hạ phòng ở, bởi vậy có thể thấy được Tô Hạ cùng chúng ta hoàn toàn không chênh lệch đi. Chính là chúng ta đại viện muốn tìm ra mấy cái chính mình danh nghĩa có bất động sản cũng không dễ dàng a. Triệu Tín lời này nói một chút không sai. Bọn họ trong vòng tuy rằng đều là đại viện nhi người, nói tốt nghe xong là hồng tam đại, nhưng cũng không phải mỗi người trong nhà lại có tiền, trong nhà đại viện nhi phòng ở đều là phân phối, nói khai nói, liền tính trong nhà có phòng ở có tiền, kia cũng sẽ không rất nhiều, nhiều kia nhất định là không chính đáng thu vào, không lay động sáng tỏ làm bên trên nhi tới cha đồng hồ nước sao. Bọn họ nhóm người này người trẻ tuổi nhìn phong cảnh, nhưng kỳ thật tính lên còn không bằng nhân gia Tô Hạ đâu. Tốt xấu nhân ra có phòng. Hồ Nhu Nhu nghe thấy Triệu Tín nói trong lòng một nghẹn, nhìn Triệu Tín kia bộ dáng là thật đối Tô Hạ rất có hảo cảm. Hồ Nhu Nhu mím môi, lại lần nữa thử tính mở miệng hỏi, kia có thể là ta suy nghĩ nhiều, bất quá cái này Tô Hạ lai lịch ngươi biết không? Không rõ ràng lắm, Nhu Nhu, chúng ta đi ra ngoài đi, thời gian không sai biệt lắm mọi người đều đã ở bên ngoài đợi. Triệu Tín mở miệng nói một câu sau đó liền xoay người hướng ra ngoài đi. Hồ Nhu Nhu sửng sốt một chút hoàn hồn lúc sau lập tức theo đi lên, đương hai người vòng qua chỗ rẽ thấy Tô Hạ thân ảnh khi hai người sắc mặt đều có điểm vi diệu. Tô Hạ nhìn hai người lộ ra một mặt cười nhạt, tầm mắt dừng ở Hồ Nhu Nhu trên người, mở miệng nói, Hồ tiểu thư nếu đối ta tò mò như vậy ngươi hoàn toàn có thể tới hỏi ta, rốt cuộc Triệu Tín đối ta cũng không phải như vậy hiểu biết. Nói xong Tô Hạ liếc Triệu Tín liếc mắt một cái, trêu chọc nói, Triệu Tín, ngươi nói đi. Khu khu, cái kia cái gì, chúng ta chính là tùy tiện tâm sự, ngươi đừng hiểu lầm. Triệu Tín thanh thanh giọng nói mở miệng trả lời. Kỳ thật Triệu Tín không nốc, tự nhiên nhận thấy được Hồ Nhu Nhu tâm tư, bất quá thế nào cũng là hắn tuổi trẻ thời điểm thích quá nữ thần, Triệu Tín vẫn là tưởng che chở, nhưng là đối mặt Tô Hạ như vậy vừa hỏi, Triệu Tín cảm thấy chính mình về điểm này tiểu tâm tư hoàn toàn bị nhìn thấu, cho nên có điểm ngượng ngùng. Tô Hạ, ta chính là đối với ngươi có chút tò mò, ngươi đừng nghĩ nhiều. Ân. Tô Hạ gật gật đầu, Đông Dương tiến lên một bước, tới gần Hồ Nhu Nhu, sau đó duỗi tay câu lấy Hồ Nhu Nhu trên cổ dây thừng, đem nàng giấu ở trong quần áo mặt trang sức xả ra tới, rũ mắt xem qua đi, nhìn tạo hình quỷ dị mặt dây Tô Hạ khẽ cười một tiếng, ngước mắt đối thượng Hồ Nhu Nhu kinh ngạc ánh mắt, mở miệng nói, Hồ tiểu thư ngươi cái này mặt trang sức thực đặc biệt, nào mua ta rất thích, Hồ tiểu thư giúp ta hỏi ta mua một cái bái. Nghe thấy Tô Hạ nhắc tới mặt trang sức, Hồ Nhu Nhu trong mắt hiện lên một mặt tảng không được hoảng loạn, phản xạ tính giơ tay xả biết mặt trang sức, sau đó một lần nữa nhét vào trong quần áo, tựa hồ như vậy mới rốt cuộc làm nàng yên tâm, sau đó mới ngẩng đầu trả lời Tô Hạ nói. Này mặt trang sức chính là tiểu quán mua, không đáng giá mấy cái tiền, cụ thể nơi nào mua ta chính mình cũng quên mất. Nga, không đáng giá mấy cái tiền à, xem ngươi như vậy bảo bối ta còn tưởng rằng là cái gì đồ cổ đâu. Tô Hạ nói giỡn dường như nói. Sao có thể, liền một tiểu ngoạn ý nhi, không đáng giá tiền. Hồ Nhu Nhu tâm thái có điểm không xong, kéo kéo Triệu Tín, mở miệng nói, Triệu Tín ngươi không phải nói đại gia chờ, chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài đi. Nga, hảo, kia Tô Hạ chúng ta trước đi ra ngoài. Triệu Tín hướng tới Tô Hạ mở miệng nói. Hảo. Tô Hạ ứng một chữ, sau đó vào toilet. Tô Hạ từ ngươi toilet ra tới lúc sau phát hiện Hồ Nhu Nhu đã không còn nữa, vẫn là nghe những người khác nói mới biết được Hồ Nhu Nhu thân thể không thoải mái đi về trước. Tô Hạ ánh mắt hơi lóe, trong lòng cười nhạo một tiếng, sợ không phải thân thể không thoải mái, là trột dạ đi. Cái loại này ngoạn ý nhi tùy thân mang theo, có tật giật mình thôi. Hồ Nhu Nhu về đến nhà lúc sau càng nghĩ càng không thích hợp, từ tiết ngải thỉnh nàng ăn cơm liền không thích hợp. Sau đó Tô Hạ đột nhiên xả ra nàng trong quần áo đồ vật này liền càng không thích hợp, mặt trang sức nàng vẫn luôn giấu ở trong quần áo, căn bản sẽ không có người chú ý, chính là cố tình Tô Hạ chú ý tới. Hồ Nhu Nhu hoảng hốt đến lợi hại, ở nhà cũng ngồi không yên, ở nhà không đãi vài phút liền đi ra cửa. Hồ Nhu Nhu đánh xe đi tới một căn biệt thự bên ngoài, sau đó ấn chuông cửa. Vài phút lúc sau có người tới mở cửa đem Hồ Nhu Nhu lánh đi vào. Biệt thự cách đó không xa địa phương, Tô Hạ ngồi ở trong xe, quay đầu liếc liếc mắt một cái hàng phía sau kia nói hư hoảng bóng dáng. Này kinh thị rất đại, như thế nào loanh quanh lòng vòng toàn triển cùng nhau tới. An viên tựa hồ có điểm sợ hãi Tô Hạ, co rúm lại ở hàng phía sau vị trí thượng. Tô Hạ thấy chính mình tựa hồ dọa đến quỷ, hòa hoãn một chút trên mặt biểu tình, mở miệng nói, ngươi chạy rất xa à, nước ngoài thú vị sao, từ nước ngoài lại đi theo về nước tới. Lợi hại à? Tô Hạ thông qua linh tinh vụn vặt manh mối cũng có thể khâu cái đại khái. Hồ Nhu Nhu 2 năm trước mù chuyện này Tô Hạ cũng biết, từ nhà ăn thấy một con đi theo Hồ Nhu Nhu phía sau An Viên liền càng thêm không khó suy đoán. 2 năm trước, An Viên mất tích, đôi mắt không có. Như vậy xảo, Hồ Nhu Nhu đôi mắt đột nhiên hảo. Tô Hạ thấy An Viên không lên tiếng, liền cũng mặc kệ nàng, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa biệt thự. Biệt thự bốn phía đều có trận pháp, hơn nữa biệt thự chung quanh che kín âm khí, này cũng không phải là cái gì thú vị địa phương. An Viên loại này tiểu nhân vật đi vào khẳng định đã bị người cấp diệt. Hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, nơi này ngươi vẫn là đừng theo vào đi, tiểu tâm hồn phi phách tán a, không có việc gì về nhà đợi đi, nàng nơi này chuyện này ngươi trị không được. Tô Hạ chậm gì gì mở miệng nói. Kia đại sư ngươi muốn ra tay giúp ta sao? An Viên sợ hãi hỏi một câu. Tường mở, ta báo thủ chuyện này chính ngươi tới, ta không thể động thủ, trắng trợn táo bạo giết người là phạm pháp, ta chỉ phụ trách giúp ngươi thu phục Hồ Nhu Nhu sau lưng người kia, chính ngươi chuyện này chính ngươi xử lý. An Viên rầu rĩ lên tiếng, sau đó biến mất. Đãi nửa giờ lúc sau Tô Hạ thấy Hồ Nhu Nhu từ bên trong ra tới, lúc này mới không tính toán theo. Nàng ngươi muốn tìm đã tìm được rồi, đây cũng là lần trước người giấy mang về tới tin tức trùng hợp, đều là cùng cá nhân, cả ngày. Nay liên có điểm ý tứ. Nhìn thời gian, đã buổi tối 8 giờ, Tô Hạ lái xe hướng tới Hoắc Tranh sở trụ bệnh viện qua đi. Tính toán thời gian, nàng gần nhất giống như đem nhà nàng nam nhân vắng vẻ lâu lắm. Bệnh viện. Hoắc Tranh nhìn hốc mắt phiếm hồng mẫu thân, không biết nên như thế nào an ủi, cũng là Hoắc Niệm Hoa đồng chí, này đều không sai biệt lắm mau xuất viện. Sau đó này đương khẩu thời điểm bị Khúc Anh đồng chí bộ lời nói đã biết hắn bị thương tin tức. Khúc Anh nhìn nằm ở trên giường nhi tử, trong lòng khó chịu, cặp kia hồng toàn bộ con thỏ dường như đôi mắt nhìn chằm chằm Hoắc Tranh, không chớp mắt. Hoắc Tranh bất đắc dĩ, mở miệng nói, mẹ, ngươi đừng như vậy, ngươi như vậy lòng ta khiếp hoảng. Ngươi khiếp hoảng, lòng ta liền dễ chịu, ta đều đã biết, ngươi thiếu chút nữa nhi liền không sống nổi, ta thiếu chút nữa liền phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ngươi làm lòng ta như thế nào dễ chịu, đã sớm nói làm ngươi chuyển hậu cần ngươi cố tình không nghe. Mẹ, chuyện này ta nói, ta không nghĩ chuyển hậu cần. Kia sao, ngươi hiện tại còn không có cái đối tượng, cả ngày bộ đội, liền cái bạn gái đều không có. Càng đừng nói kết hôn, tương lai kết hôn ngươi cũng làm lao bà ngươi cả ngày lo lắng đề phòng. Ngươi nhận tâm à, ngươi tổng nói ngươi thích, ta cũng biết ta nói nhiều làm ngươi phiền lòng, nhưng là ta còn là đến nói, ngươi đến vì ta suy xét, ta liền ngươi như vậy một cái nhi tử. Mẹ, ta có đối tượng. Hoắc Tranh mở miệng giải thích. Có đối tượng. Khúc Anh không rảnh lo khóc, nháy mắt ngẩng đầu trường lớn cặp kia phốc linh đôi mắt, nhìn Hoắc Tranh, mở miệng hỏi, ngươi không phải ra nhiệm vụ liền có đối tượng ngươi có phải hay không gạt ta? Khúc Anh đồng chí một mở miệng chính là tam liền hỏi, vừa rồi về điểm này nhi thương cảm lập tức đã bị tách ra. Không có, ta cùng Tô Hạ kết giao. Thật sự Khúc Anh vẫn là có điểm không tin. Khoảng thời gian trước Hoắc Tranh đều không ở kinh thị, vẫn là gần nhất mới chuyển viện trở về. Lần trước Tô Hạ bị bắt được cục cảnh sát cũng liên hệ không thường hắn, này như thế nào đột nhiên liền xử đối tượng. Thật sự, ngươi không tin hỏi Tô Hạ hảo. Vậy ngươi gọi điện thoại, ta muốn xác nhận một chút. Khúc Anh lập tức tiếp một câu. Thời gian quá muộn, ngày mai đi. Hoắc Tranh nhíu mày. Không được, liền hiện tại, thời gian còn sớm mới 8 giờ rưỡi. Khúc Anh chừng qua đi. Hoắc Tranh bị phong đến không có biện pháp, chỉ có thể lấy quá Khúc Anh đưa qua di động bắt Tô Hạ dãy số. Vang lên 2 tiếng lúc sau bên kia chuyển được. Hoắc đoàn trưởng, thế nào, thưởng ta nha. Nữ hài mềm mại tiếng nói truyền ra tới, bất quá kia đùa giỡn nói làm Hoắc Tranh có điểm không được tự nhiên, ngước mắt hướng tới mẫu thân Khúc Anh xem qua đi. Uy, Hoắc Tranh, ngươi làm gì không nói lời nào? Ta ở, ngươi còn chưa ngủ. Mới 8 giờ nhiều, ngươi đoán xem ta ở đâu? Ký túc xá. Không đúng. Phòng học. Lại đoán. Không biết. Hoắc Tranh nói một câu. Một khắc đầu Tô Hạ ha ha cười 2 tiếng. Mở miệng nói, ta liền biết ngươi đoán không được, hì hì, ta ở ngươi dưới lầu. Dưới lầu. Hoắc Tranh, lại đây như thế nào chưa nói một tiếng. Khúc Anh, tương lai con dâu tới. Dưới lầu. Tô Hạ đối trên lầu hết thảy. Hoàn toàn không biết gì cả. Phòng bệnh Khúc Anh nghe thấy Tô Hạ liền ở dưới lầu nháy mắt 2 mắt phiếm ánh sáng, đứng lên liền nghĩ đến dưới lầu đi tiếp người. Hoắc Tranh thấy nàng đứng dậy phản ứng đầu tiên chính là che lại di động. Hướng tới mẫu thân mở miệng nói, mẹ, ngươi muốn làm gì? Ta đi xuống nhìn xem a, không phải nói nàng lại đây, ta đây đi xuống tiếp người. Khúc Anh cười ha hả mở miệng nói, giờ phút này Khúc Anh đồng chí cùng vừa rồi khóc hốc mắt đỏ lên thời điểm hoàn toàn khác nhau như 2 người. Mẹ, ngươi đừng náo loạn, ngươi đi về trước, chờ lần sau có thời gian ta mang Tô Hạ về nhà đi được không, ngươi như vậy đi làm sợ nàng làm sao bây giờ? Làm sợ? Sẽ sao? Khúc Anh mở miệng hỏi. Sẽ. Hoắc Chính quả đoạn trở về một chữ, sau đó kiên định gật gật đầu. Hảo Thanh mở miệng khuyên bảo giải thích nói, không thích hợp, chúng ta mới vừa kết giao, nếu đem người dọa chạy ta đây đã có thể thật cả đời đánh quang côn A, đến lúc đó ngươi nhưng đừng nhắc mai ta. Bộ dáng này sao? Khúc Anh nghĩ, nhìn trên giường bệnh Hoắc Tranh kia dáng vẻ khẩn trương nhịn không được cười mắng một câu, có tức phụ đã quên nương, hành, ta tránh đi được rồi đi. Này liền đi, cho các ngươi bay lên không gian, bất quá ngươi đừng quên lần tới Tô Hạ mang về nhà a. Hảo, mẹ, ta đã biết. Hoắc Tranh trả lời đặc biệt nhanh chóng. Hành, ta đây liền đi rồi, ta tới trước hành lang buồng vệ sinh tranh tránh, nếu không đụng phải liền không hảo. Khúc Anh nói xong cầm bao liền đi ra ngoài. Thấy mẫu thân rời khỏi sau, Hoắc Tranh thở dài nhẹ nhõm một hơi, buông ra che lại di động bàn tay. Mới vừa đem điện thoại gác bên tai liền nghe thấy Tô Hạ thanh âm truyền đến, uy, Hoắc Tranh, ngươi làm gì đâu, ngươi đang nghe ta nói chuyện sao? Phần 131. Ở, vừa rồi tín hiệu không hảo không nghe rõ ngươi nói cái gì, ngươi hiện tại ở mấy lâu? Lầu 3, ngươi là lầu 4 đúng không? Ta lập tức tới rồi, hảo hảo, ta treo. Không đợi Hoắc Tranh mở miệng, một khắc đầu đã cắt đứt. Hoắc Tranh đợi 2 phút không đến liền nghe thấy được tiếng đập cửa. Tiến bảo. Hoắc Tranh nói. Cùng cụp. Một tiếng, phòng bệnh môn bị đẩy ra. Tô Hạ đi vào tới, thấy Hoắc Tranh một người nằm ở trên giường bệnh nhịn không được mở miệng hỏi. Như thế nào ngươi một người không thỉnh hộ công sao? Không, quay lại tới lúc sau ta cảm thấy khá hơn nhiều không cần thỉnh hộ công. Ngươi như thế nào thời gian này tới? Hoắc Tranh gợi lên môi mỏng, xoáy khí trên mặt lộ ra một mặt cười nhạt, đặc biệt đẹp. Tô Hạ đi tới, kéo qua ghế dựa ngồi xuống, mở miệng nói, hôm nay xin nghỉ ra tới, lại đây nhìn xem ngươi, ngươi miệng vết thương khôi phục đến thế nào, bác sĩ nói như thế nào? Khá tốt, lại quá mấy ngày hẳn là có thể về nhà dưỡng. Hoắc Tranh trở về một câu, tầm mắt dừng ở Tô Hạ khuôn mặt nhỏ thượng. Bởi vì Tô Hạ gần nhất ngâm mình ở phòng thí nghiệm làm việc và nghỉ ngơi không phải thực hảo, nàng đôi mắt phía dưới có chút ám ảnh. Hoắc Tranh nhìn mày kiếm nhíu lại, ngươi gần nhất có phải hay không quá liều mạng, quần thâm mắt đều có. Có thể là, bất quá vội xong một đoạn này thời gian hẳn là có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Ngươi đừng quá mệt mỏi, ta sẽ đau lòng. Tô Hạ nhìn nam nhân đại trưởng bao bọc lấy chính mình trắng non tay nhỏ, trong lòng ngọt tư tư. Hướng tới Hoắc Tranh lộ ra một mặt mỉm cười ngọt ngào nhan, Nguyễn Thanh mở miệng nói, hảo, ta sẽ chú ý, ngươi hôm nay như thế nào như vậy có thể nói chỗ nào học được. Hoắc Tranh nhấp môi, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận này nhất chiêu là cố ý gọi điện thoại hỏi Lý Quang Vinh học được. Tô Hạ trong mắt nhanh như chớp xoay một chút, trong lòng âm thầm suy tư nói, hay là đây là trong truyền thuyết tấm nam. Ở đời sau có một loại cách nói gọi là gặp được ngươi phía trước ta đều là thẳng nam, những lời này sở biểu đạt ý tứ chính là, một người nam nhân ở gặp được chính mình thích nữ hải phía trước đều là thẳng nam, chính là ở gặp cái kia nàng lúc sau, hắn biến ấm. Từ thẳng nam tiến hóa đến ấm nam, hắn chỉ là thiếu một cái nàng. Thực ngọt một loại cách nói, Tô Hạ nghĩ đến đây nhịn không được cười khanh khách lên, xê dịch thân mình tới gần hắn, môi đỏ hé mở, chậm rãi mở miệng nói, Hoắc Tranh. Ngươi muốn cả đời sủng ta, đau ta nga. Nữ hài nhi kia mềm mại tiếng nói bạn thượng kia một mặt nhu nhu âm cuối quả thực làm Hoắc Tranh tâm đều tê dại, một tay nắm nàng tiểu nắm tay, một cái tay khác xoa xoa nàng đầu, khàn khàn tiếng nói vang lên, hảo, sủng ngươi cả đời. Hoắc Tranh nhìn tiểu cô nương mềm lộc cộc tiểu bộ dáng, trong lòng lại ấm lại mãn. Đem ngươi sủng ở trong ngực, đau trong lòng khảm, cả đời. Tô Hạ nhìn nam nhân vô điều kiện sủng nàng bộ dáng, trong lòng đặc biệt hưởng thụ, có lẽ luyến ái chung nữ nhân thật sự chỉ số thông minh vì số âm, giờ phút này Tô Hạ thật muốn cả đời, 10 đời, đều cùng hắn ở bên nhau. Túi người, thân thượng hắn môi mỏng, thủy nhuận đôi mắt đối thượng nam nhân thâm thúy nóng rực tầm mắt, hai người trong mắt đều tràn ngập hạnh phúc cảm. Cánh môi thượng dán kia một mạt kiều mềm làm Hoắc Tranh thân thể nóng lên, đôi tay một phen bóp chặt nàng kia mảnh khảnh vòng eo. Đem người toàn bộ ôm lên, lập tức liền đem nàng từ ghế dựa dịch tới rồi trong lòng ngực hắn, theo nàng một tiếng kinh hô thanh qua đi, Hoắc Tranh chỉ cảm thấy ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, túi đầu, hôn lên nàng tiểu môi. Nam nhân bàn tay nóng bỏng phảng phất mang theo ma pháp, Tô Hạ cả người mềm mại dựa vào hắn trên người, mặc hắn ta cần ta cứ lấy. Một phen thân thiết qua đi, Hoắc Tranh nhìn ngồi ở cách đó không xa nghiêm túc thẩm tra đối chiếu số liệu bạn gái. Hắn trong lòng có một loại bị nàng ăn xong mạt miệng ném một bên nào giác. Hơn nữa, vừa rồi còn đáp ứng hắn sẽ chú ý nghỉ ngơi, kết quả này sẽ đến bệnh viện xem hắn còn đem thật tư liệu mang lại đây. Này bạn gái là có lệ hắn vẫn là có lệ hắn đâu. Hoắc Tranh từ trên giường bệnh lên, đi qua, giơ tay một phen che lại nàng đang xem tư liệu. Đại Tô Hạ ngẩng đầu, hắn trầm giọng mở miệng nói, ngày mai lại xem, hiện tại hẳn là nghỉ ngơi. Ấn Tô Hạ nhướng mày, nhìn phòng bệnh. Chỉ có một chương giường bệnh, cười như không cười mà mở miệng đùa dân nói, Hoắc đoàn trưởng, ngươi đây là ở mời ta sao? Hoắc Tranh ma xui quỷ khiến liếc mắt một cái liền minh bạch Tô Hạ ý tứ trong lời nói, bên tai nổi lên một mạt nhiệt ý, lại ra vẻ chấn định mở miệng nói, ngươi đem đồ vật thu một chút, ta đi tìm bệnh viện hộ sĩ cho ngươi an bài giường. Hoắc Tranh nói xong liền xoay người muốn đi ra ngoài, Tô Hạ một phen kéo lại Hoắc Tranh tay. Đừng giới nhi, thời gian đã trễ thế này, nhân gia hộ sĩ công tác một ngày cũng mệt mỏi, chúng ta cũng đừng cho người ta tăng thêm công tác, ta đêm nay cùng ngươi cùng nhau ngủ là được. Không được. Hoắc Tranh cơ hồ là lập tức kích động mà trở về một câu, thanh âm còn có điểm đại. Vì cái gì không được, Tô Hạ cảm thấy chính mình ác thú vị càng ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt là đối mặt Hoắc Tranh thời điểm, nàng luôn là khống chế không được muốn đùa giỡn hắn. Người khác sẽ nói nhàn thoại. Khóa cửa A, kia ai biết chúng ta ngủ cùng nhau, Tô Hạ phản bác, mở miệng chính là một cái siêu chủ ý. Kia càng không được, khóa cửa không càng làm cho người hiểu lầm. Hoắc Tranh lời lẽ chính đang nói. Nhìn Hoắc Tranh kia vẻ mặt chính trực bộ dáng, Tô Hạ nhịn không được cười, phúc. Đậu ngươi, ta lái xe lại đây, chờ hạ còn phải đem xe khai trở về, đêm nay ta không thể lưu lại bồi ngươi. Nghe thấy Tô Hạ nói không thể lưu lại bồi hắn, Hoắc Tranh trong mắt hiện lên một mạt mất mát, này một mạt mất mát bị nhìn chằm chằm hắn Tô Hạ bắt được vừa vặn. Như thế nào, luyến tiếc ta a, ta đây lưu lại, Tô Hạ thử tính mở miệng hỏi. Hoắc Tranh trong lòng rối rắm như vậy trong chốc lát, kỳ thật hắn trong lòng là hy vọng Tô Hạ lưu lại bồi hắn, nhưng là nghĩ đến bệnh viện hoàn cảnh khẳng định không bằng nàng trở về nghỉ ngơi đến hảo, cho nên Hoắc Tranh cắn chặt răng, vẫn là mở miệng cự tuyệt. Hảo hảo, ngươi hảo hảo dưỡng thân thể, thời gian không còn sớm, ta thật muốn đi rồi, bằng không bệnh viện hộ sĩ lại đây đuổi người. Tô Hạ thu thập một chút tư liệu thả lại bao bao, sau đó ở Hoắc Tranh không tha trong tầm mắt đi ra ngoài. Tô Hạ lái xe trở lại tiểu khu, Mỹ Mỹ phao tắm rửa sau đó ngủ hạ. Bên này, Hồ Nhu Nhu lại là ngủ không được, nằm ở trên giường chằn trọc, tay bắt lấy trên cổ treo mặt trang sức, thẳng đến nửa đêm về sáng mới mơ mơ màng màng ngủ hạ. Ngày hôm sau, Tô Hạ trở về trường học, sau đó lại là cả ngày ngâm mình ở phòng thí nghiệm. Buổi chiều ra phòng thí nghiệm phía trước, Tô Hạ đem thẩm tra đối chiếu số liệu cấp Chu giáo thụ nhìn, xác định không có lầm lúc sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thực nghiệm tiến độ thực bình thường, lần này tiến vào Chu giáo thụ thực nghiệm hạng mục mấy cái học sinh đều là khảo thí sàng chọn ra tới. Phòng thí nghiệm liền hai nữ sinh, một cái là Tô Hạ, một cái khác là vật lý hệ hệ Hoa, lớn lên rất xinh đẹp, cho người ta một loại thanh lãnh mỹ nhân cảm giác. Một cái khác nữ sinh tên là Bàng Oánh, ngẫu nhiên Tô Hạ cảm giác Bàng Oánh tựa hồ đối nàng có địch ý, có thể là bị trở thành đối thủ cạnh tranh, Tô Hạ cũng chưa phản ứng. Bàng Oánh thích cùng Tô Hạ phân cao thấp nhì, vô luận là Tô Hạ làm cái gì bị Chu giáo thụ khen, Bàng Oánh đều sẽ càng nỗ lực, muốn siêu việt Tô Hạ đạt được Chu giáo thụ nhìn với con mắt khác. Đại xác định số liệu không có vấn đề, Tô Hạ thay đổi trên người áo bờ lật trắng liền rời đi, trên đường trở về vừa lúc gặp phải Tống Giai cùng Nhạc Âm hai người, liền cùng nhau trở về ký túc xá. Bên này, Hồ Nhu Nhu hẹn Hoắc Phủ cùng nhau ra cửa. Trang phục trong tiệm Hoắc Phủ thử một kiện lại một kiện. Hồ Nhu Nhu sắc mặt có điểm chịu đựng không nổi, nàng tìm Hoắc Phủ ra tới không phải vì bồi nàng đi dạo phố, mà là bởi vì từ Triệu Tín trong miệng đã biết Hoắc Phủ cùng Tô Hạ đã từng có mâu thuẫn, Hồ Nhu Nhu cảm thấy nơi này có thể thao tác một chút, cho nên mới đem người tìm ra. Hoắc Phủ cũng mặc kệ khác, nàng liền thích xinh đẹp váy. Rốt cuộc, một giờ lúc sau Hồ Nhu Nhu ngồi không yên, giữ chặt còn muốn bắt quần áo tiến phòng thử đồ Hoắc Phủ. Đột nhiên bị giữ chặt Hoắc Phủ không cao hứng, ngươi kéo ta làm gì nha? Hoắc Phủ, ngươi thích chúng ta lần sau lại đến dạo biết không? Ta có điểm đói bụng, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi một chút ăn một chút gì, ta mời khách. Hồ Nhu Nhu mở miệng nói. Ăn cái gì? Hoắc Phủ không tha mà nhìn chính mình trong tay váy, trong lòng thực rối rắm, nàng thật sự rất muốn thí. Phát hiện Hoắc Phủ biểu tình, Hồ Nhu Nhu lại mở miệng, này váy ta đưa ngươi, người phục vụ tính tiền. Bạch được một cái váy, Hoắc Phủ không tức giận, chờ Hồ Nhu Nhu tính tiền lúc sau vui mừng dẫn theo túi cùng Hồ Nhu Nhu cùng nhau rời đi cửa hàng này. Hai người đi vào thương thành phụ cận một nhà tiệm bánh ngọt, tìm vị trí ngồi xuống. Hoắc Phủ, hai năm thời gian không gặp, ta hai là bạn tốt đúng không? Ngày hôm qua cái kia Tô Hạ ta nghe Triệu Tín nói các ngươi hai có một chút mâu thuẫn nhỏ. Ân, như thế nào là? Hoắc Phủ ngồi ở vị trí thượng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Đối Hồ Nhu Nhu lời nói có vẻ đặc biệt không để bụng. ta muốn hỏi một chút ngươi Tô Hạ người này thế nào a? Hồ Nhu Nhu vừa mới dứt lời liền thấy được Hoắc Phù nhìn qua Hồ Nghi tầm mắt, liền khẽ cười một tiếng mở miệng nói, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta chính là ngày hôm qua cảm thấy Tô Hạ đối ta có điểm hiểu lầm, cho nên muốn hỏi một chút ngươi Tô Hạ tính cách, ta muốn tìm cái thời gian cùng Tô Hạ giải thích một chút. Các ngươi chi gian, có thể có cái gì hiểu lầm? Hoắc Phù trong lòng vẫn là cảm thấy chuyện này có miêu nị, nhưng là Hoắc Phù biết nàng từ Hồ Nhu Nhu trong miệng là khẳng định bộ không ra lời nói tới, một hồi lâu mới tiếp tục mở miệng nói, cái này ngươi hỏi ta ta cũng không rõ ràng lắm à, Tô Hạ cùng ta lại không thân, hơn nữa chúng ta hai người có mâu thuẫn ngươi cũng là biết đến, tới ta này hỏi thăm Tô Hạ, Hồ Nhu Nhu ngươi có phải hay không không ngủ tỉnh a? Tiểu Phù, ngươi như thế nào nói như vậy đâu, ta hai là bạn tốt, tính tính, chuyện này cũng là ta không suy xét vững chắc, ngươi coi như ta không vấn an, bất quá ta ngày hôm qua giống như xem Phó Diệp đối Tô Hạ không quá giống nhau, ngươi có hay không nhìn ra tới? Hồ Nhu Nhu bất động thanh sắc liếc liếc mắt một cái Hoắc Phù sắc mặt, phát hiện Hoắc Phù cũng không có trong tưởng tượng nổi trận lôi đình. Hồ Nhu Nhu trong lòng có điểm sai biệt, này cùng hắn từ Triệu Tín nơi đó nghe được tin tức không giống nhau à, Triệu Tín không phải nói Hoắc Phù thích Phó Diệp, kia vì cái gì nghe thấy người mình thích đối khác nữ hài có hảo cảm lại một chút phản ứng đều không có. Hoắc Phù này bình tĩnh bộ dáng cùng Hồ Nhu Nhu trong tưởng tượng không giống nhau, Hồ Nhu Nhu cho rằng y Hoắc Phù tính tình khẳng định là muốn tìm Tô Hạ phiền thoái, nhưng này sẽ Hoắc Phù bất động như núi, là chuyện như thế nào? Hoắc Phù trong lòng cười nhạo một tiếng, không phải không biết Hồ Nhu Nhu muốn làm cái gì, còn không phải là mượn đao giết người, nếu là những người khác Hoắc Phù nói không chừng thật đúng là liền theo Hồ Nhu Nhu ý tứ đem người thu thập, nhưng là người nọ là Tô Hạ nói Hoắc Phù liền phải ước lượng một chút. Đặc biệt là lần trước Tô Hạ cùng Hoắc Tranh cùng nhau tham gia lão gia tử tiệc mừng thọ, nàng Hoắc Phù tuy rằng không thông minh nhưng là cũng không cần đem nàng trở thành ngốc tử. Xem tình huống này Tô Hạ 89 phần 10 cùng Hoắc Tranh có điểm cái gì nói không rõ quan hệ. Hoắc Phù chính là nghe người trong nhà nhĩ đề mệnh mặt mà nói, không thể đắc tội Hoắc Tranh, kia Hoắc Tranh coi trọng người Hoắc Phù thật đúng là không có can đảm động. Hồ Nhu Nhu này bản tính như ý xem như hoàn toàn đánh sai, hơn nữa nếu Hồ Nhu Nhu biết Hoắc Tranh thích nữ hải tử là Tô Hạ, như vậy. Hoắc Phù nghĩ đến trong lòng nhịn không được cười, cảm thấy đặc biệt có ý tứ. Hồ Nhu Nhu nghe thấy Hoắc Phù tiếng cười không rõ nguyên do, cảm thấy Hoắc Phù thay đổi, không giống trước kia như vậy xuẩn. Tiểu Phù, ngươi cười cái gì đâu? Không có gì, chính là đột nhiên nghĩ tới một kiện buồn cười sự tình. Hoắc Phù cười trở về một câu, nhìn Hồ Nhu Nhu kia vẻ mặt mờ mịt bộ dáng Hoắc Phù trong lòng càng cao hứng. Tiểu Phù, ngươi còn không có trả lời ta vừa rồi vấn đề đâu. Cái gì vấn đề? Liên Phó Diệp thích Tô Hạ chuyện này, ngươi thấy thế nào? Ta có thể thấy thế nào, nhân gia thích ai đâu có chuyện gì liên quan tới ta, nói nữa Phó Diệp thích ai chúng ta này đó người ngoài nói có ích lợi gì, nhân gia nên thích làm theo thích, ngươi cảm thấy đâu? Đúng vậy, ngươi nói rất đúng. Hồ Nhu Nhu cuối cùng một câu cơ hồ là cắn răng. Hồ Nhu Nhu nhìn Hoắc Phù dầu muối không ăn bộ dáng chỉ cảm thấy bạch mù nàng vừa rồi mua cái kia váy, thật là bánh bao thịt đánh chó, có đi mà không có về. Nửa giờ lúc sau Hoắc Phù dẫn theo nàng mua đồ vật đi rồi, đương nhiên, điểm tâm ngọt là nàng kết trướng, nàng từ trước đến nay chú ý, Hồ Nhu Nhu đưa nàng cho nên, kia nàng thỉnh Hồ Nhu Nhu ăn điểm tâm ngọt, hoàn mỹ. Ai cũng không nợ ai, đừng bẻ xả, xả không rõ. Tô Hạ còn không biết có người như vậy trăm phương ngàn kế tính kế chính mình đâu, lúc này nàng vô tâm tư phản ứng những người khác, nhưng mà cũng không phải nàng không phản ứng liền không có việc gì. Này không mới từ phòng thí nghiệm trở lại ký túc xá lại đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại, ngoài ý liệu một người. Nhận được Tô Xuân điện thoại thời điểm Tô Hạ là kinh ngạc, rốt cuộc lần trước lúc sau hai người rốt cuộc chưa thấy qua, tuy rằng hai người đều ở kinh thị, nhưng là hai người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, lẫn nhau không hướng tới. Tô Xuân này đột nhiên gọi điện thoại ước nàng gặp mặt Tô Hạ nhưng thật ra không cự tuyệt. Bởi vì nàng chỉ có nghỉ trưa thời gian 2 giờ chục bánh xe biến tốc Tô Hạ liền hẹn Tô Xuân ở kinh đại tá cửa một nhà cửa hàng gặp mặt. Tô Hạ đến địa phương thời điểm Tô Xuân đã chờ ở vị trí thượng, bởi vì chờ lát nữa Tô Hạ còn tính toán trở về tiếp tục làm thực nghiệm liền trực tiếp xuyên áo bờ lật trắng lại đây. Tô Hạ cảm thấy nàng cùng Tô Xuân gặp mặt hẳn là sẽ không quá dài thời gian. Phần 132. Tô Xuân hôm nay xuyên một bộ rộng thùng thình quần áo. Trên mặt trang dung cũng thanh đạm rất nhiều, bởi vì lớn lên xinh đẹp bên cạnh cũng có mấy cái nam sinh trộm xem Tô Xuân bên này. Thấy Tô Hạ ăn mặc áo bờ lật trắng tiến vào thời điểm Tô Xuân sửng sốt một chút, trong lòng nhịn không được hiện lên một mặt phức tạp, một hồi lâu Tô Xuân mới hồi phục tinh thần lại. Quả nhiên, không giống nhau, nàng cùng Tô Hạ chi gian khoảng cách càng ngày càng xa. Tô Xuân cơ hồ có thể tưởng tượng Tô Hạ ăn mặc áo bờ lật trắng xuyên qua ở kinh đại thân ảnh, nghĩ đến đây Tô Xuân trong mắt hiện lên một mặt hâm mộ. Nhớ rõ, thật lâu trước kia đi, cảm giác qua thật lâu thật lâu. Năm đó Tô Hạ là ăn nhờ ở đậu bé gái mồ côi, xuyên chính là nàng Tô Xuân không cần quần áo cũ, ăn chính là kém cỏi nhất, cả ngày muốn làm thật nhiều việc, nếu làm không hảo còn sẽ chịu đói. Mà hiện tại đâu, Tô Hạ là kinh đại sinh viên, ngăn nắp lượng lệ, mà nàng thành một cái từng ly hôn nữ nhân, thậm chí sửa lại tên, liền vì thoát khỏi nguyên lai hết thảy. Quả nhiên thời gian là con dao giết heo, hết thảy đều thay đổi. Tô Hạ cất bước đi vào Tô Xuân trước mặt, kéo ra ghế dựa ngồi xuống, cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, tìm ta chuyện gì nhi. Tô Xuân tựa hồ có điểm không tiện mở miệng, cắn cắn Xuân do dự một hồi lâu mới mở miệng, Tô Hạ, ta nghe nói ngươi cùng Hoắc Tranh rất quen thuộc. Ân sau đó đâu? Ta cùng Khúc Chí Kiệt ở bên nhau ngươi biết đến, ta biết Hoắc Tranh là đúng sai tiếp thân thích, ta tưởng. Ngươi có thể hay không làm Hoắc Tranh giúp ta hướng Khúc ra nói tốt hơn lời nói. Tô Xuân sắc mặt có điểm ngượng ngùng, tiếp tục mở miệng nói, Tô Hạ, ta cũng biết ta nói lời này có điểm ra mặt dày, nhưng là ta mang thai, Khúc gia vẫn luôn không đồng ý ta cùng Khúc Chí Kiệt chuyện này, ta cũng là không có biện pháp, ta bụng đã 4 tháng, là con trai. Ân. Tô Hạ gật gật đầu, tầm mắt hướng tới Tô Xuân bụng xem qua đi, đáng tiếc bị cái bàn chặn, bất quá Tô Hạ nghĩ lại tưởng tượng cũng liền cảm thấy đối thượng, lần trước Tô Xuân còn nùng trang diễm mạt, nồng đậm thành thục nữ nhân phong. Lần này cư nhiên hóa trang điểm nhẹ, thậm chí giày cao gót cũng chưa xuyên. Nữ tính lấy người trung đại biểu tử cung, cho nên ở người trung thiên nói người trung sâu rộng đại biểu sinh sản thuận lợi, dễ đến con cái. Người trung sâu rộng tắc tử cung khỏe mạnh, như người trung gặp lại tắc khó với thụ thai, nghiêng lệch cũng thế. Nhân đại biểu tử cung chi vị trí không chính xác, tự khó với thụ thai. Người trung có hoành văn, ác trí, vết sẹo, bình mãn, nghiêng lệch. Thiển cận đều là khó có thể sinh dục tiêu chí, hoặc là không thể thụ thai, hoặc là sinh non, hoặc là khó sinh. Từ Tô Xuân tướng mạo đi lên xem, lại là mang thai, thả nàng mi đôi dơ lên, hoài cũng xác thật là một cái nhi tử. Không phải Tô Hạ lương bạc, Tô Xuân có vào hay không Khúc gia cùng nàng căn bản không quan hệ, Tô Hạ không nghĩ quản chuyện này, Khúc gia không đồng ý Tô Xuân vào cửa tự nhiên có Khúc gia lý do, nàng Tô Hạ là một ngoại nhân. Liền tính nàng là Hoắc Tranh bạn gái, kia cũng còn không có kết hôn cùng Khúc gia dính líu không thượng cái gì quan hệ, nàng Tô Hạ có cái gì lập trường làm Hoắc Tranh đi Khúc gia thế Tô Xuân nói tốt đâu. Tô Xuân thấy Tô Hạ kia đạm nhiên bộ dáng, trong lòng biến hữu, nghĩ nghĩ thở dài một hơi, mở miệng nói, cái kia, ngươi nếu là không muốn liền tính, cùng lắm thì hài tử sinh hạ tới ta chính mình mang, dù sao Khúc Chí Kiệt hài tử, hắn tổng không thể mặc kệ. Tô Hạ kinh ngạc nhìn về phía Tô Xuân. Cảm tình nhiều năm như vậy qua đi Tô Xuân vẫn là ngu như vậy. Này nam nhân bạc tình lên có thể so nữ nhân tưởng ác hơn nhiều, một cái hài tử có thể buộc trụ nam nhân này khả năng sao, trừ phi nam nhân kia cả đời ái ngươi, cam tâm tình nguyện bị ngươi buộc trụ, nếu không này nam nhân trở mặt có thể so phiên thư còn nhanh, đừng nói hài tử, nam nhân lại không phải không thể sinh, muốn hài tử còn không phải có thể sinh một tá. Tô Hạ từ trước đến nay cho rằng nữ nhân cần thiết độc lập, không chỉ có kinh tế phương diện, cũng là ở sinh hoạt phương diện. Đương nhiên, ngẫu nhiên ỷ lại một chút nam nhân đó là tình thú, nhưng là quá mức ỷ lại liền không có mới mẻ cảm, ngược lại sẽ làm người phiền chán. Không phải có câu nói như vậy, nam nhân miệng, hống người quỷ. Tô Xuân so trước kia thông minh, nhưng là trong xương cốt vẫn là mang theo một chút truyền thống ý thức, chính là cùng năm đó nàng mẫu thân giống nhau, cho rằng nhi tử bảo mệnh. Kết quả đâu? Chuyện này ra lúc sau Tô Thủy mới là đáng thương nhất, Tô Kiến Quốc nhưng vô tâm đau đứa con trai này. Tô Xuân, có chút lời nói ta cần thiết nhắc nhở ngươi, nữ nhân cả đời không thể toàn trông cậy vào nam nhân, ngươi đến có chính mình sinh hoạt, đương nhiên ngươi loại tình huống này liền tính ta làm Hoắc Tranh đi nói, ngươi trong lòng cũng nên rõ ràng Khúc gia không nhất định sẽ nghe, nếu đứng ở ngươi góc độ, ta đây khuyên ngươi nhiều lấy điểm, có thể lấy nhiều ít, thừa dịp Khúc Chí Kiệt còn hiếm lạ ngươi. Vạn nhất ngày nào đó Khúc Chí Kiệt không hiếm lạ ngươi, vậy ngươi cho rằng Khúc Chí Kiệt còn sẽ giống như bây giờ hống ngươi, ngươi hải tử nếu tính toán lưu lại, vậy đến làm tốt vạn toàn chuẩn bị, trên thế giới này sinh hoạt cái gì mới là quan trọng nhất, một chữ, tiền. Tô Xuân nhấp nhấp xuân, trong mắt hiện lên một mạt tám sắc. Nàng không phải không hiểu, bất quá là còn ôm một tia hy vọng xa vời thôi. Tô Xuân ngồi ở vị trí tốt nhất trong chốc lát cũng chưa nói chuyện, nàng túi đầu không biết tưởng chút cái gì, lại qua sau một lúc lâu Tô Xuân mới ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Hạ. Tô Hạ, ngươi cùng Hoắc Tranh đang nói đối tượng đi. Như thế nào, chỗ nào nhìn ra tới Tô Hạ không phủ nhận, hỏi lại một câu. Trực giác, hơn nữa Hoắc Tranh so ngươi lớn nhiều như vậy, ngươi lại thẳng hô Hoắc Tranh tên, này thực làm người kỳ quái. Đúng vậy, ta cùng Hoắc Tranh nói đối tượng, có vấn đề sao? Không có, bất quá gia đình giàu có không đều chú ý môn đăng hộ đối, các ngươi Tô Xuân muốn nói lại thôi. Môn đăng hộ đối, ngươi cảm thấy ta không xứng với Hoắc Tranh. Tô Hạ đĩnh đĩnh ngực, cả người tản ra một cổ tự tin. Như vậy Tô Hạ ở Tô Xuân trong mắt thực lóa mắt, Tô Xuân đột nhiên cảm thấy. Như vậy Tô Hạ đủ để cùng Hoắc Tranh sóng vai, mà không phải làm phụ thuộc phẩm nói xứng không xứng được với vấn đề này. Tô Xuân trong lòng đột nhiên không so đo, trước kia hết thể nàng cũng tưởng khai. Kỳ thật, hiện giờ nàng cùng Tô Hạ như vậy ở chung, cũng khá tốt. Chương 120. Hát tỉnh, Tô Thụy mới vừa cùng đồng học đánh xong cầu, cả người mồ hôi nhỏ giọt. Cả người trên người đều tràn ngập một cổ hán vị, cùng các đồng bạn cáo biệt lúc sau liền chính mình một người hướng tới ra phương hướng đi. Tô Thụy phía sau cách đó không xa, một người nam nhân xa xa nhìn Tô Thụy, quan sát kỹ lưỡng Tô Thụy, Tô Thụy hồn nhiên bất giác, tiếp tục đi ở phía trước. Liên ở Tô Thụy ôm cầu hảo hảo đi ở trên đường thời điểm đột nhiên từ một bên cỏ mà một chút nhảy ra một người tới, Tô Thụy hoảng sợ, phản xạ tính lui về phía sau hai bước. Ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này cả người dơ hề hề người, người này hẳn là cái nữ nhân, trên người ăn mặc cũ nát quần áo thoạt nhìn tựa như chỗ nào tới ăn mày, hơn nữa nàng cả người còn tản ra một cổ toan xú hương vị, hẳn là bởi vì thời gian dài không có rửa sạch duyên cớ dẫn tới có như vậy một cổ làm người chịu không nổi. Hương vị. Tô Thụy, ngươi là Tô Thụy. Nữ nhân khàn khàn tiếng nói mang theo một mạt kích động, hơn nữa rôi tay liền nghĩ đến sở Tô Thụy mặt. Tô Thụy hoảng sợ, vội vàng lại lần nữa lui ra phía sau vài bước, lúc này mới mở miệng nói, ngươi nhận thức ta, ngươi là ai à? Kia nữ nhân tựa hồ bị Tô Thụy này một câu kích thích tới rồi, khống chế không được hô lên thanh nhi tới, Tô Thụy, ta là mẹ ngươi à, ngươi nhận không ra ta tới. Ngươi nhìn xem, ta thật là mẹ ngươi, ta là Trương Hồng Mai à. Trương Hồng Mai ba chữ mở ra Tô Thụy ký ức chác, Tô Thụy nhìn kỹ xem nữ nhân gương mặt kia. Mấy năm thời gian không thấy Trương Hồng Mai tựa hồ thay đổi rất nhiều, trước kia Trương Hồng Mai tuy rằng không tính là xinh đẹp nhưng cũng là ngũ quan đoan chính, gương mặt tử mượt mà, lúc này Tô Thụy nhìn đến Trương Hồng Mai cùng nàng lúc trước khí phách hăng hái rời đi thời điểm hoàn toàn không giống nhau, nàng cả người gầy trơ cả xương, gương mặt hai sườn xương cốt đều lồi ra tới. Trương Hồng Mai thấy Tô Thụy nhận ra nàng tới, đông dưng thở dài nhẹ nhõm một hơi, duỗi tay lại muốn đi chảo Tô Thụy tay. Nhưng tay nàng mới vừa vươn đi Trương Hồng Mai liền thấy chính mình kia dơ hề hề móng vuốt, lại ngượng ngùng mà thu trở về, mở miệng nói, Tô Thụy, mấy năm thời gian không thấy, ngươi trưởng thành. Ngươi như thế nào một người đã trở lại, Tô Đại Hưu đâu? Tô Thụy nhíu mày hỏi. Trương Hồng Mai nghe thấy Tô Thụy nhắc tới Tô Đại Hưu tên này hiển nhiên có điểm không thích hợp, nàng tựa hồ rất sợ tên này, trong lòng nhanh chóng nghĩ nên như thế nào trả lời Tô Thụy vấn đề này. Kỳ thật năm đó Trương Hồng Mai cùng Tô Đại Hữu rời đi nơi này thời điểm Trương Hồng Mai cho rằng chính mình đời này đều sẽ không trở về nơi này, trên người nàng có tiền, cùng Tô Đại Hữu rời đi liền ý nghĩa tân sinh hoạt. Nàng cùng Tô Đại Hữu đi dê tỉnh bên kia, ngay từ đầu đều khá tốt, rốt cuộc Trương Hồng Mai trong tay đầu có tiền, hai người cộng lại lúc sau khai một nhà tiệm cơm, Trương Hồng Mai xuống bếp, Tô Đại Hữu phía trước tiếp đón khách nhân, hết thảy đều hướng tới tốt phương hướng phát triển. Chính là, liền ở có một ngày, đột nhiên có người tới cửa tới tạp tiệm cơm, hơn nữa đám kia người còn nói Tô Đại Hưu thiếu bọn họ tiền, Trương Hồng Mai ngay từ đầu không tin, sau lại vẫn là Tô Đại Hưu thừa nhận Trương Hồng Mai mới tin tưởng. Tô Đại Hưu thiếu 2.000 khối, tiệm cơm mấy năm nay thời gian tránh không ít, Trương Hồng Mai vốn dĩ cũng không đem 2.000 đồng tiền đương hồi sự, trực tiếp liền thế Tô Đại Hưu còn. Dân cờ bạc cái gì tính tình nói vậy rất nhiều người đều biết. Đánh cuộc này một hàng một chân bước vào đi liền rất khó rời khỏi tới. Tô Đại Hưu lúc sau càng là làm trầm trọng thêm, không chỉ có đem tiệm cơm tiền lời treo đi ra ngoài, thậm chí liền tiệm cơm đều thế chấp đi ra ngoài. Trương Hồng Mai biết đến thời điểm tiệm cơm đã biến thành người khác, hơn nữa Tô Đại Hưu còn thiếu một đống tiền. Trương Hồng Mai lúc ấy hận không thể đem Tô Đại Hưu giết tâm đều có. Tô Đại Hưu thiếu như vậy nhiều tiền liên thông biết Trương Hồng Mai một tiếng đều không có liền trực tiếp chạy, mà vay tiền cấp Tô Đại Hưu những người đó tìm tới Trương Hồng Mai làm nàng còn tiền. Trương Hồng Mai bị buộc không có biện pháp đành phải nút vào, chính là Tô Đại Hưu vay tiền chính là vay nặng lãi, này một lời không hợp liền sẽ băm nhân thủ, Trương Hồng Mai không dám trêu chọc, liền trộm lưu trở về Hát Tỉnh. Chính là, Trương Hồng Mai làm một cái mẫu thân, nàng không muốn chật vật một mặt hiện ra ở Tô Thủy trước mặt, liền tính nàng như thế chật vật xuất hiện ở Tô Thủy trước mặt nàng cũng không nghĩ đem những chuyện này nói cho Tô Thủy. Trương Hồng Mai ho khan hai tiếng, mở miệng nói, ta không cùng hắn cùng nhau. Tô Thụy, ta lần này trở về chủ yếu chính là muốn nhìn ngươi một chút, thấy ngươi quá đến hảo ta liền an tâm rồi. Tô Thụy không lên tiếng nhi, liền như vậy nhìn nàng. Trương Hồng Mai trên mặt tươi cười có điểm miễn cưỡng, đặc biệt là ở Tô Thụy loại này nhìn thấu nhân tâm tầm mắt hạ Trương Hồng Mai há miệng thở dốc, một hồi lâu mới phát ra âm thanh. Tô Thụy, ngươi có thể hay không, mượn điểm tiền cho ta. Ngươi tiền đâu? Sai hết lúc trước ngươi không phải từ Tô Kiến Quốc nơi đó cầm đi một số tiền, nhanh như vậy liền tiêu hết, cho nên trở về tìm ta vay tiền ngươi cảm thấy ta từ đâu ra tiền cho ngươi mượn. Nếu ngươi hỏi thăm rõ ràng, vậy ngươi nên biết, ta hiện tại ăn mặc ngủ nghỉ hoa toàn bộ đều là ta nhị tỷ. Tô Thụy đối với Trương Hồng Mai năm đó làm những chuyện như vậy nhi không phải không hận, không phải không oán, bất quá là hắn giấu ở trong lòng không có nói ra thôi. Tô Thụy đáy lòng là oán. Hoan Trương Hồng Mai làm như vậy chuyện này, hận Tô Kiến Quốc như vậy nhẫn tâm. Bất quá hiện tại thấy Trương Hồng Mai cái dạng này, Tô Thụy đột nhiên cảm thấy trong lòng oán hận tiêu tán một chút. Trương Hồng Mai cắn chặt răng, nhìn Tô Thụy kia vẻ mặt mặt vô biểu tình trong lòng đặc biệt khó chịu, dù sao cũng là đau như vậy nhiều năm nhi tử. Nàng rời đi thời điểm không phải không nghĩ mang Tô Thụy, mà là nàng biết nàng không thể dẫn hắn đi, nếu nàng thật đem Tô Thụy mang đi. Như vậy Tô Thụy liền sẽ bị nói thành là Tô Đại Hữu nhi tử, chính là Trương Hồng Mai đích đích xác xác khẳng định Tô Thụy là Tô Kiến Quốc loại. Ngươi không có, vậy quên đi, ta nghĩ lại biện pháp khác. Trương Hồng Mai nói xong xoay người, kia gầy ba ba bóng dáng người xem chua xót. Tô Thụy bình tĩnh nhìn Trương Hồng Mai bóng dáng một hồi lâu, nhếch môi, sau đó mở miệng, chờ một chút. Trương Hồng Mai kinh hỉ mà xoay người, trong ánh mắt hiện lên một mạt cao hứng. Ngươi yêu cầu bao nhiêu tiền? Tô Thụy cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi, hắn thuyết phục chính mình, coi như hắn là báo đáp Trương Hồng Mai đã từng đối hắn trả giá. Trương Hồng Mai toát miệng, mở miệng nói, ngươi có thể cho ta mượn 1.000 khối sao, ta bảo đảm thực mau liền trả lại ngươi, chờ ta có tiền ta lập tức trả lại ngươi. Theo ta đi. Tô Thụy nói xong ôm cầu dẫn đầu bước ra chân dài đi rồi, hiện giờ trưởng thành thiếu niên Tô Thụy lớn lên đặc biệt cao. Tuy rằng dáng người mảnh khảnh lại cũng có một M7. Trương Hồng Mai ngoan ngoãn đi theo Tô Thụy phía sau, hai người một trước một sau mà đi tới, dọc theo đường đi khiến cho không ít người lực chú ý. Này phía trước ăn mặc đều rất chú ý, phía sau nữ nhân lại xuyên như vậy cụ nát, này tưởng không dẫn nhân chú mục đều không được. Nửa giờ lúc sau Tô Thụy mang theo Trương Hồng Mai về tới hắn trụ địa phương, Tô Thụy không làm Trương Hồng Mai vào cửa, mà là làm nàng ở ngoài cửa chờ. Trương Hồng Mai đợi 10 phút tả hữu Tô Thụy mới từ bên trong ra tới, đưa cho Trương Hồng Mai một chồng tiền, đạm nhiên mở miệng nói, nơi này là 1.000 năm, ta chỉ có nhiều như vậy. Nhìn Tô Thụy trong tay kia 1.500 khối, Trương Hồng Mai đột nhiên cổ họng nghẹn ngào, hốc mắt hơi hơi nổi lên một mạt tước át. Phần 133. Nàng từ Dê tỉnh trở về Hát tỉnh dọc theo đường đi cơ hồ đều là ăn xin trở về, nàng nguyên bản chỉ là nghĩ đến nhìn xem Tô Thụy. Vay tiền nàng căn bản không ôm cái gì hy vọng. Chính là Tô Thụy đem hắn sở hữu tiền đều cho nàng, cái này làm cho Trương Hồng Mai trong lòng ế ẩm trướng trướng, nàng không biết nên hình dung như thế nào loại này tâm tình. Như thế nào, chê ít ta liền nhiều như vậy, này 1.000 năm là nhị tỷ cho ta ngày thường hoa, ta không có gì địa phương dùng tiền, ngươi muốn mượn liền trước cầm đi đi. Hảo. Trương Hồng Mai tiếp nhận tiền, xem cũng không dám xem Tô Thụy mặt, xoay người cuống quýt rời đi. Nửa đêm, Tô Thụy ngủ không được, không thể phủ nhận hôm nay Trương Hồng Mai xuất hiện ảnh hưởng tới rồi hắn cảm xúc. Tô Thụy nghĩ tới không giúp Trương Hồng Mai, nhưng là Tô Thụy vẫn là không qua được chính mình trong lòng cái kia điểm mấu chốt. Năm đó Trương Hồng Mai có bao nhiêu đau Tô Thụy người khác không biết, Tô Thụy chính mình lại là nhất rõ ràng. Hắn làm không được đem đã từng hết thể hoàn toàn hủy diệt, hoàn toàn mặc kệ Trương Hồng Mai. Dưới lầu, một người nam nhân ở dưới lầu trộm ở khai đại môn khóa, tựa hồ vì không đánh thức trong phòng người nam nhân cố tình phóng nhẹ động tác, nam nhân cầm dây thép nhi ở khóa mắt mấy biên mân mê vài cái, cơ hồ không đến nửa phút khóa bị cùm cụm phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng vang. Nam nhân thật cẩn thận mở cửa, sau đó bàn tay đến sau lưng, móc ra một cây đao, hướng tới trong phòng đi vào. Cách đó không xa Trương Hồng Mai đi tới vừa lúc thấy được nam nhân cầm đao đi vào thân ảnh, đồng tử co rụt lại, trong lòng thực loạn, nàng không kịp nghĩ nhiều liền nhấc chân đi theo nam nhân phía sau. Nam nhân xuyên qua phòng khách trực tiếp đi tới thang lầu chỗ, đông dưng truyền đến một trận ho khan thanh âm là từ lầu một một gian trong phòng truyền ra tới. Nam nhân bước chân tạm dừng một chút, ánh mắt hướng tới ho khan thanh phòng nhìn thoáng qua, sau đó thu hồi tầm mắt tiếp tục hướng tới lầu 2 đi lên. Tránh ở ngoài cửa lớn Trương Hồng Mai thấy nam nhân lên lầu 2, vội vàng thật cẩn thận theo đi lên, cùng nam nhân vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Lầu 2, Tô Thụy trong phòng còn đèn sáng, ánh đèn xuyên thấu qua phía dưới kẹt cửa lộ ra tới. Nam nhân bay thẳng đến Tô Thụy phòng đi qua đi, sau đó giơ tay, thử tính sờ lên then cửa tay. Lặng lẽ đi xuống áp. Cho dù nam nhân lại cẩn thận, khóa cửa vẫn là phát ra rất nhỏ tiếng vang. Trong phòng Tô Thụy đang nằm ở trên giường còn sao ngủ, nghe thấy động tĩnh lập tức từ trên giường ngồi dậy, cảnh giác mà hướng tới cửa phòng bên kia xem qua đi. Ai, là Lý Tẩu Tử sao? Tô Thụy nói xong đứng dậy, cầm lấy bên cạnh một cây côn sắt, đi chân trần không tiếng động mà đi tới cạnh cửa. Ngoài cửa nam nhân nghe thấy Tô Thụy thanh âm không chỉ có không có dừng lại động tác, ngược lại trực tiếp áp xuống, mở ra môn. Đương Tô Thụy côn sát huy quá khứ thời điểm nam nhân tựa hồ sớm có chuẩn bị, động tác nhanh chóng tránh đi Tô Thụy huy quá lại đây côn sát, trực tiếp dùng trong tay dao nhỏ hướng tới Tô Thụy thọc qua đi. Tô Thụy thấy một đạo bạch quang, cuống quýt nghiêng người tránh đi, nhưng Tô Thụy động tác lại mau vẫn là bị nam nhân dao nhỏ hoa bị thương cánh tay, cùng với đau đớn Tô Thụy cánh tay chảy ra đỏ tươi huyết, làm thâm sắc ống tay áo nhiễm ám sắc. Nam nhân một đao qua đi không thọc đến Tô Thụy, lập tức huy dao nhỏ lại lần nữa hướng tới Tô Thụy thọc qua đi. Trương Hồng Mai tránh ở cửa thang lầu, nhìn nam nhân hướng tới Tô Thụy thọc qua đi, bởi vì Tô Thụy tay bị thương côn sắt đã rơi trên cách đó không xa địa phương, muốn xem nam nhân trong tay đao liền phải thọc đến Tô Thụy. Hết thể phảng phất là chậm động tác, Trương Hồng Mai kêu một khắc trong đầu trống rỗng, đột nhiên từ cửa thang lầu vọt ra, sau đó từ nam nhân phía sau ôm chặt nam nhân. Hợp với nam nhân cánh tay toàn bộ bị Trương Hồng Mai ôm thật chặt. Nam nhân mắt thấy liền phải thành công, phía sau đột nhiên toát ra một nữ nhân hỏng rồi hắn chuyện tốt nhi. Nam nhân thủ đoạn vừa chuyển, trên tay dao nhỏ chiều thượng, một đao chắt ở Trương Hồng Mai gắt gao ôm vào cùng nhau mu bàn tay thượng. Trương Hồng Mai đau mặt mũi trắng bệnh, chính là nàng không có bung ra, mà là hướng tới Tô Thụy giống lên một câu, chạy nhanh đi à, thất thần làm gì. Tô Thụy chạy vài bước, liên ở Trương Hồng Mai cùng nam nhân đều cho rằng hắn muốn chạy thời điểm Tô Thụy nhặt lên trên mặt đất côn sắt, xoay người đã trở lại. Nam nhân giờ phút này hiển nhiên bị chóng bao, thấy Tô Thụy xông tới trực tiếp một đao từ hắn dưới nách xuyên qua thọc ở hắn phía sau Trương Hồng Mai trên người, thừa dịp Trương Hồng Mai ăn đau lòng lực đạo, hắn liền một động tác liền đem Trương Hồng Mai cấp ngã văng ra ngoài. Trương Hồng Mai ngã trên mặt đất phát ra nặng nề tiếng vang, đỏ tươi huyết từ nàng trên bụng không ngừng trào ra tới. Lưu trên sàn nhà, thực mau liền hình thành một cái tiểu huyết hoa. Tô Thụy thấy Trương Hồng Mai như vậy, tâm run lên, hắn nghĩ tới đi xem nàng thế nào, chính là nam nhân như hổ rình mồi nhìn chằm chằm hắn. Tô Thụy chỉ là một thiếu niên, so với thân cường thể tráng nam nhân tới nói Tô Thụy muốn có vẻ gầy yếu, cùng nam nhân rằng co, Tô Thụy tay chặt chẽ bắt lấy trong tay côn sát. Liên ở nam nhân cùng Tô Thụy đối diện thời điểm dưới lầu đột nhiên truyền đến động tĩnh. Sau đó Tô Thụy cùng nam nhân đồng thời nghe thấy được dưới lầu Lý Tẩu thanh âm. Uy, chúng ta nơi này đã xảy ra cướp bóc, liền 20 phố 109 hào lâu bên này, cảnh sát các ngươi chạy nhanh lại đây đi. Lâu một Lý Tẩu hiển nhiên cũng sợ hãi, gọi điện thoại thời điểm cảm giác chính mình tay chân đều là mềm, nghe thấy bên kia cảnh sát lập tức sẽ qua tới Lý Tẩu mới cắt đứt điện thoại. Bên này ly cảnh sát cục rất gần, lúc trước này phòng ở là Trương Nghị Lao bà giới thiệu Tô Hà mua. Địa phương vốn dĩ liền không xa, cảnh sát lại đây đại khái cũng liền vài phút thời gian. Trên lầu cùng Tô Thụy rằng con nam nhân hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, nam nhân hung tợn trừng mắt nhìn Tô Thụy liếc mắt một cái, sau đó nhanh chóng từ lầu hai ban công nhảy xuống. Tô Thụy thấy nam nhân nhảy ra đi sửng sốt một chút, sau đó lập tức chạy tới Trương Hồng Mai bên người, duỗi tay một phen bế lên Trương Hồng Mai xuống lầu. Nếu là trước đây Tô Thụy không nhất định có thể ôm đến động Trương Hồng Mai, nhưng là hiện tại Trương Hồng Mai đặc biệt gầy, cho nên Tô Thụy miễn cưỡng cũng có thể bế lên tới. Tô Thụy ôm một thân huyết Trương Hồng Mai xuống lầu thời điểm Lý Tẩu hoảng sợ, thấy rõ ràng tình huống sau lập tức đi theo cùng nhau đi ra ngoài. Tô Thụy chạy ra môn không bao xa liền gặp phải chạy tới cảnh sát. Cảnh sát thấy Trương Tô Thụy ôm Trương Hồng Mai hai người đều làm cho một thân huyết, vội vàng lái xe đem người đưa đến bệnh viện. Bệnh viện. Tô Thụy canh giữ ở phòng giải phẫu ngoài cửa, hắn đã đợi hơn một giờ. Cùng cụp. Một tiếng phòng giải phẫu môn mở ra. Tô Thụy tan rã tầm mắt lập tức nhìn về phía từ bên trong đi ra bác sĩ, mở miệng hỏi, thế nào, nàng không có việc gì đi. Ngượng ngùng, chúng ta đã tận lực. Bác sĩ tầm mắt dừng ở Tô Thụy trên người, sau đó nghĩ nghĩ lại lần nữa mở miệng nói, ngươi là người bệnh người nào. Tô Thụy nghe thấy bác sĩ nói cả người đã ngốc, ngơ ngác mà trở về một câu, ta là nàng nhi tử. Nga, vậy ngươi là người bệnh người nhà, còn có một việc chúng ta không kịp thông chi người bệnh. Hiện tại cùng ngươi nói một chút. Bác sĩ kế tiếp nói gì đó Tô Thụy ngơ ngác mà nghe, thẳng đến bác sĩ rời đi Tô Thụy như cũ không phục hồi tinh thần lại. Mới vừa rồi bác sĩ nói người bệnh buổi chiều tới một chuyến bệnh viện, tiến hành rồi kiểm tra, kết quả đã ra tới, bước đầu kết luận là dạ dày ung thư thời kỳ cuối, tuy rằng cụ thể kết quả còn không có chẩn đoán chính xác, nhưng là đã cơ bản xác định. Mà Trương Hồng Mai buổi chiều tới bệnh viện là khám bệnh cũng là vị này bác sĩ. Trương Hồng Mai bị hộ sĩ từ phòng giải phẫu đẩy ra thời điểm trên người che lại một tầng vải bố trắng, Tô Thụy đi theo hộ sĩ phía sau đi tới. Kinh thị Tô Hạ nhận được Tô Thụy điện thoại thời điểm sửng sốt một chút, nghe Tô Thụy nói Trương Hồng Mai chuyện này Tô Hạ rõ ràng nhận thấy được Tô Thụy cảm xúc không quá thích hợp. Nhị tỷ, lòng ta khó chịu. Tô Thụy tiếng nói khàn khàn, có lẽ là đã khóc. Tô Hạ nghe Tô Thụy nói như vậy, mở miệng khuyên, Tô Thụy. Ngươi trước đem sự tình xử lý, đừng nghĩ quá nhiều, ta ngày mai liền trở về, mặt khác ngươi thông chi một chút mẫu thân ngươi bên kia thân thích, lúc này ngươi ngàn vạn muốn ổn định, mẫu thân ngươi chuyện này còn không có xong xuôi, ngươi đến chống được. Tô Hạ đời trước liền không thể hội quá cha mẹ yêu thương, đi vào thời gian này nàng như cũ không cơ hội thể nghiệm, bất quá Tô Hạ biết Tô Thụy nhất định phi thường khó chịu, bởi vì Tô Thụy đây là lần đầu biểu hiện như vậy yêu ớt. Nhị tỷ, cảm ơn ngươi, ngươi không cần đã trở lại, sự tình ta sẽ xử lý. Tô Thụy mở miệng nói. Chính mình mẫu thân năm đó như vậy đối nhị tỷ, Tô Thụy cảm thấy. Có điểm cảm thấy thẹn. Ngày mai ta trở về. Tô Hạ quyết định chuyện này rất khó thay đổi. Hơn nữa Tô Thụy bên kia ra chuyện lớn như vậy nhì Tô Hạ không có khả năng không quay về. Tô Hạ còn phải trở về đem sự tình cấp làm rõ ràng. Nam nhân vì cái gì đi nhà nàng. Hơn nữa nam nhân mục tiêu rất rõ ràng, đó chính là Tô Hạ, bằng không vì cái gì nam nhân buông tha lầu một Lý Tẩu trực tiếp đi lầu hai. Đệ nhị, là ai làm nam nhân đi, vì lại là cái gì? Tô Hạ ngày hôm sau cùng Chu giáo thụ xin nghỉ lúc sau liền trực tiếp trở về hát tỉnh, Tô Hạ đến thời điểm Tô Thụy cũng không ở nhà, sau lại nghe Lý Tẩu nói lúc sau Tô Hạ mới biết được Tô Thụy hồi Trương Hồng Mai nhà mẹ đẻ bên kia. Tô Hạ nhớ rõ Trương Hồng Mai nhà mẹ đẻ ly Thanh Sơn thôn cũng không xa, toại trực tiếp đi qua. Trương Hồng Mai nhà mẹ đẻ ly Thanh Sơn thôn cũng không xa, đi bộ yêu cầu 1 giờ tả hữu, ngồi xe chỉ cần hơn 10 phút liền đến. Tô Hạ đuổi tới thời điểm Trương gia chính làm ầm ĩ đâu, Trương Hồng Mai trong nhà ca ca tẩu tử không muốn làm Trương Hồng Mai đời sau ở nhà làm, ghét bỏ không may mắn, chính là Trương Hồng Mai không địa phương khác có thể đi. Tô Thụy hắc khuôn mặt nhỏ canh giữ ở Trương Hồng Mai quan tài bên cạnh. Tô Thụy, mẹ ngươi chính là gả chồng, này tục ngữ nói con gái gả chồng như nước đổ đi, ngươi đem mẹ ngươi lộng trở về làm gì, mẹ ngươi cùng ngươi ba ly hôn lúc sau không phải lại theo một người nam nhân, ngươi đem người lộng kia nam nhân trong nhà đi bái, liền cùng các ngươi một cái thôn, cũng gần, ngươi nói có phải hay không lý lẽ này. Ngươi nói chuyện là Trương Hồng Mai tẩu tử, tên là Trương Hồng. Chính là Trương gia thôn buồn thôn người, lúc trước trực tiếp từ thôn đuôi gả tới rồi thôn đầu Trương gia, này Trương Hồng từ trước đến nay là cái hôn không tiếp, nói cái gì đều có thể nói được xuất khẩu. Thầm thầm, ta mẹ là Trương gia khuê nữ, theo ta bà ngoại ông ngoại đều không còn nữa, nhưng là cứu cứu vẫn là ta sao ca ca, ta mẹ nói chuyện này tại đây làm là hẳn là. Tô Thụy hắc mặt mở miệng nói, cái gì hẳn là, nơi này hiện tại là nhà ta, ta nói không thể đó chính là không thể, nếu ngươi nhất định phải đi vào, ngươi tin hay không ta lập tức tìm người đem quan tài ném văng ra, nhà ta người đều sống hảo hảo, lộng như vậy một quan tài tới, đen đủi hay không a? Trương Hồng nói còn mắt trợn trắng. Bên cạnh vây quanh không ít xem náo nhiệt người, trong đó có người phát hiện Tô Hạ, thật sự là Tô Hạ quá đục lỗ nhi, lớn lên như vậy thủy nộn một khuê nữ ai sẽ nhìn không thấy a? Tô Thụy cũng thấy Tô Hạ, tựa hồ cảm thấy trước mắt trạng huống có chút nan kham, Tô Thụy sắc mặt có điểm nan kham. Tô Hạ đi ra phía trước, duỗi tay vô vô Tô Thụy cánh tay, mở miệng nói, Tô Thụy, ngươi đem người nâng đến Thanh Sơn thôn Tô Đại Hưu trong nhà đi. Tô Thụy ngước mắt, trận tròn đôi mắt nhìn Tô Hạ, phảng phất đang hỏi nàng vì cái gì. Tô Thụy, ngươi hẳn là từ điều tra một chút, mẹ ngươi cùng Tô Đại Hưu là vợ chồng hợp pháp, có chứng nhi, Trương Hồng Mai là Tô Đại Hưu lao bà, theo lý thuyết hẳn là từ Tô Đại Hưu trong nhà xuất giá. Tô Hạ mở miệng nói, Tô Hạ tới phía trước liền nhận được Trương Nghị điện thoại, lúc ấy Tô Hạ bất quá là thuận miệng hỏi một câu, không nghĩ tới Trương Nghị bên kia một cha. Trương Hồng Mai cùng Tô Đại Hưu nếu vẫn là vợ chồng hợp pháp. Tô Thụy ngốc một chút, hắn cho rằng Trương Hồng Mai một người trở về hẳn là cùng Tô Đại Hưu bẻ, nếu không nàng sao có thể như vậy chật vật mà một người trở về. Hắn không nghĩ tới Trương Hồng Mai nếu còn không có cùng Tô Đại Hưu ly hôn, có lẽ phải nói Tô Thụy không nghĩ tới Trương Hồng Mai nếu cùng Tô Đại Hưu xả chứng nhi. Ha ha, vẫn là cô nương này nói chuyện có lý nhi, nâng đi, chạy nhanh nâng đi. Làm ầm ĩ một buổi sáng, ta đều mệt mỏi. Trương Hồng xua tay một bộ ước gì bọn họ lập tức đem quan tài nâng đi bộ dáng. Tô Thụy còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể làm người nâng thượng quan tài hướng tới Thanh Sơn thôn đi. Tô Hạ cũng không có lập tức đi, mà là quay đầu nhìn thoáng qua Trương Hồng, ánh mắt sáng ngời, đống dưng mở miệng nói, Trương Thím, ngươi biết ngươi vì cái gì vẫn luôn sinh không ra nhi tử sao? Trương Hồng một nghẹn, nàng đời này nhất không tự tin chính là liên tiếp sinh bốn cái khuê nữ một cái nhi tử đều không có. Nghe thấy Tô Hạ lời này, Trương mặt đỏ sắc xanh mét, cố lấy trong mắt, mở miệng mắng, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu, ai nói ta sinh không ra nhi tử, ngươi này tiểu cô nương tuổi không lớn miệng rất độc, không biết đừng hạt liệt liệt, tiểu cô nương ra đem sinh nhi tử treo ở bên miệng thượng, sao như vậy không biết xấu hổ đâu. Nghe xong Trương Hồng nói, Tô Hạ cũng không cảm thấy sinh khí, ngược lại lộ ra một mặt vi diệu cười nhạt, mở miệng nói, Trương Thím ngươi là thiếu đạo đức chuyện này làm nhiều, cho nên đời này chính là cái không nhi tử mệnh. Ai nha, tiểu nha đầu, ngươi xem ta không thu thập ngươi. Trương Hồng một bên hướng tới Tô Hạ đi tới một bên vãn khởi ống tay áo chuẩn bị đánh người. Tô Hạ không trốn, mở miệng nói, tối hôm qua ngươi đi trộm nhà người khác đồ ăn đi. Phần 134. Tô Hạ này một câu làm Trương Hồng bước chân nháy mắt ngừng. Kinh ngạc mà nhìn về phía Tô Hạ, trong lòng kỳ quái Tô Hạ như thế nào biết chuyện này. Hôm qua nhi buổi tối Trương Hồng sát thật thừa dịp trời tối trộm Triệu bà đất trồng rau mấy viên cải trắng, còn hái được hảo chút đậu que cả tím. Nghe thấy Tô Hạ này nói lời này, Trương Hồng không cấm có chút chột dạ. Còn có, ngươi hôm trước dùng lưới hái cắt nhà người khác lúa. Trước hôm trước ngươi trộm thôn đông đầu Trương mấy nhà trứng gà. Hôm nay buổi sáng ngươi đi trong thôn từ đường. Ném 20 ra tổ tông bài vị. Tô Hạ môi nói một câu, Trương mặt đỏ sắc liền trở nên tái nhợt một phần, mà bên cạnh vây quanh xem náo nhiệt người nghe thấy Tô Hạ những lời này, sau đó kết hợp một chút Trương Hồng sắc mặt lập tức lại đột nhiên minh bạch cái gì. Trách không được đâu, hồi tưởng một chút, khoảng thời gian trước sắc thật 20 ra không thành thục lúa làm cái nào thiếu đạo đức cấp cắt thật dài một luống, lúc ấy nhưng tức điên kia ra bị cắt lúa nhân ra. Hơn nữa hôm trước đại gia còn nghe 20 gia tiểu tử nói ai trộm nhà hắn trứng gà, ổ gà trứng gà tất cả đều bị trộm, có 7-8 cái đâu. Hơn nữa liền ở hôm nay buổi sáng trong từ đường 20 trong nhà tổ tông bài vị không thấy, trong thôn tuy rằng kêu Trương gia thôn, nhưng cũng không phải trong thôn đều là họ Trương, mà ném bài vị kia người nhà họ Văn. Văn gia tiểu tử vừa lúc này cũng ở, nghe thấy Tô Hạ nói nháy mắt khí trận to mắt nhìn Trương Hồng, sinh khí mà mở miệng nói. Hảo à, ta còn nói là ai làm loại này thiếu đạo đức chuyện này, nguyên lai là Trương Hồng ngươi, khó trách ngươi sinh không ra nhi tử tới, xem ta hôm nay không đánh ngươi. Này bài vị cũng không phải là tùy tiện chuyện này, nam nhân giống nhau không đánh nhà người khác nữ nhân, bất quá chuyện này quá làm nhân sinh khí, văn gia tiểu tử cũng không rảnh lo người khác nói xấu, này Trương Hồng chính là thiếu tấu. Trương Hồng thấy văn gia tiểu tử hướng tới chính mình xông tới vội vàng hét lên một tiếng xoay người liền muốn chạy, kết quả văn gia tiểu tử thấy tiến lên liền một phen túm chặt Trương Hồng đầu tóc, đi lên chính là một bạt thai. Trương Hồng ăn văn gia tiểu tử một bạt thai quả thực đều mắt đầy sao xẹt, đau không được, chính là nàng vẫn là không quên mở miệng rảo biện nói, các ngươi đừng nghe một tiểu nha đầu nói hiệu nói vượng, không phải ta làm, ta hoan uổng a, hoan uổng. Trương Hồng ngươi còn không phải là trước hai ngày gặp phải ta bà nương nói ngươi một câu không thể sinh, ta bà nương sẽ không nói ngươi cũng không thể đụng đến ta ra tổ tông bài vị đi, ngươi người này thật quá đáng, thiếu đạo đức, còn tưởng sinh nhi tử, ngươi sinh cái vương bát đều nhi. Trương Hồng cũng là tự làm tự chịu, vì không cho nam nhân nhà mình trộn lẫn tô thủy chuyện này liền đem nam nhân chi đi ra ngoài, kết quả lúc này không ai giúp, Trương Hồng trong nhà nhưng thật ra có mấy cái khuê nữ. Nhưng lúc này lại không một cái ra tới giúp nàng, chỉ có thể nói Trương Hồng làm người quá thất bại, ngày thường đem khuê nữ đương xuất sinh dùng sức lan lộn, làm cho khuê nữ đều không giúp nàng. Tô Hạ thấy Trương Hồng bị văn gia tiểu tử chảo ga con giường như đơn phương nữ ngược đánh, Tô Hạ lúc này mới trộm ẩn nấp ở trong đám người. Mặt khác mấy nhà người có nữ nhân cũng vọt đi lên, ra tay hướng tới Trương Hồng đánh qua đi. Những người khác sôi nổi vang lên nhà ta ném cái gì? Nhà ngươi bị người hỏng rồi cái gì, cái này hảo, tất cả mọi người đem những chuyện này tự động ấn tới rồi Trương Hồng trên đầu. Thấy Trương Hồng bị vây bắt xem người không chỉ có không ra tay can ngăn thậm chí còn sôi nổi trầm trồ khen ngợi. Có thể thấy được Trương Hồng ở trong thôn nhân duyên rốt cuộc là có bao nhiêu kém. Tô Hạ có nhanh vài bước đuổi theo phía trước Tô Thụy, thấy Tô Thụy nghiêng đầu nhìn qua tầm mắt Tô Hạ quay đầu, hướng tới hắn chớp chớp mắt, mở miệng nói, không rõ. Tô Thụy lắc lắc đầu, hắn vừa rồi không nghe rõ Tô Hạ nói gì đó, nhưng là hắn thấy có người đánh Trương Hồng, cho nên hắn tò mò, Tô Hạ rốt cuộc nói gì đó làm những người đó như vậy tức giận. Không rõ. Tô Thụy lắc lắc đầu. Tô Thụy, ngươi thực thông minh, nhưng là có đôi khi ngươi quá mức với chính trực, đối đãi nào đó chuyện này nào đó người, không cần như vậy quang minh chính đại, chơi xấu chơi tàn nhẫn ai đều sẽ, ngươi phải học không như vậy ngay thẳng. Tô Hạ hòa hoan ngữ khí mở miệng nói. Đoàn người thực mau về tới Thanh Sơn Thôn, người trong thôn thấy Tô Thụy cùng Tô Hạ ở trong đám người làm một đám nam nhân nâng một bộ quan tài vào trong thôn sau đó nâng tới rồi Tô Đại Hưu trong nhà. Này trong quan tài chính là ai à, vì cái gì Tô Hạ cùng Tô Thụy cũng ở, hơn nữa kia quan tài vì cái gì nâng tới rồi Tô Đại Hưu trong nhà là Tô Đại Hưu ra thân thích không thành. Ai nha, ngươi ngốc à. Ngươi cảm thấy Tô Đại Hưu gia thân thích cùng nhân gia Tô Thụy Tô Hạ có gì quan hệ? Ai, không phải là Trương Hồng Mai đi. Có người lớn mật chân tướng. Bất quá hắn nói thực mau bị người phủ nhận, mọi người đều cảm thấy không có khả năng. Trương Hồng Mai đều rời đi mấy năm, hơn nữa không nghe nói Trương Hồng Mai cùng Tô Đại Hưu trở về. Trương Hồng Mai lại như vậy tuổi trẻ, sao có thể liền nằm ở trong quan tài? Khu khu. Các ngươi nói là Trương Hồng Mai làm gì không nói là Tô Đại Hưu đâu. Tô Đại Hưu ngươi phỏng chừng là choáng váng, Tô Đại Hưu cùng Tô Thụy bọn họ càng thêm xả không thượng cái gì quan hệ a? Như thế nào không quan hệ, Tô Thụy có khả năng. Tấm tắc, các ngươi hiểu được đi. Bậy bạn, ngươi nhưng đừng nói bậy, này Tô Thụy chính là lớn lên cùng Tô Kiến Quốc trong nhà kia mấy cái tiểu hoa tử chính là có vài phần giống nhau, ngươi lời này cũng không thể nói bậy, Tô Thụy đứa nhỏ này khá tốt. Ngươi nói như vậy không tốt lắm. Ta liền nói thôi. Ngươi nọ ngượng ngùng trở về một câu. Tô Đại Hưu không có người nhà, vốn dĩ chính là quang côn một cái, thượng không láo hạ không tiểu. Hơn nữa từ Tô Đại Hưu cùng Trương Hồng Mai rời khỏi sau Tô Đại Hưu nguyên lai nhà ở liền không trụ người. Tô Thụy bọn họ vào nhà thời điểm thậm chí thấy trong viện cỏ dại mọc thành cụm. Thôn trưởng nghe nói xong việc nhi lập tức liền tới đây. Nghe Tô Thụy nói trong quan tài chính là Trương Hồng Mai thời điểm thôn trưởng còn sửng sốt một chút. Thôn trưởng vẫn là mấy năm trước Triệu Quý Căn, mấy năm nay thôn trưởng vẫn luôn không thay đổi người. Năm đó Tô Hạ giúp Triệu Quý Căn tôn tử, hơn nữa nghe nói Trương Hồng Mai là Tô Đại Hữu hợp pháp thê tử Triệu Quý Căn cũng liền không nói thêm cái gì, thậm chí còn xem ở Tô Hạ mặt mũi thượng thỉnh người trong thôn tới hỗ trợ. Người trong thôn nguyên bản là không muốn, bất quá Triệu Quý căn thôn trưởng khai cái này khẩu người trong thôn cũng liền tới rồi. Đừng lấy thôn trưởng không lo cán bộ, này trong thôn hảo chút chuyện này còn phải dựa vào thôn trưởng lay quan tâm một chút mới là đâu, này thôn trưởng mặt mũi đến cấp. Bất quá Tô Kiến Quốc trong nhà không ai lại đây, kỳ thật cũng có thể lý giải, rốt cuộc lúc trước chuyện đó nhi nháo đến rất xấu hổ. Vợ trước đã chết lúc sau từ cùng cái thôn nam nhân khác ra đưa tang, việc này chồng lên ai trên người cũng không qua được. Tô Kiến Quốc trong nhà. Tô Kiến Quốc hiện tại lão bà Phạm Hương nhưng thật ra thu thập đến thỏa đáng chuẩn bị mang theo nhi tử qua đi. Phạm Hương chưa từng thấy quá Tô Kiến Quốc vợ trước Trương Hồng Mai. Này nghe nói Trương Hồng Mai đã trở lại nhưng không được qua đi nhìn xem. Liền tính là nằm trở về cũng không ngại ngại Phạm Hương đối Trương Hồng Mai người vợ trước này lòng hiếu kỳ. Tô Kiến Quốc thấy Phạm Hương mang theo Lưu Nhị Vượng muốn ra cửa, nhịn không được hắc mặt mở miệng nói, ngươi mang theo Nhị Vượng đi chỗ nào? Ta qua đi nhìn xem a. Ngươi xem này rốt cuộc thôn trưởng lên tiếng, chúng ta đến cấp cái mặt mũi, ngươi không hảo đi ta đi lộ cái mặt tổng được rồi đi, ta đi cũng làm cho ngươi mặt mũi thượng không có trở ngại, chứng minh ngươi không thèm để ý chuyện này, ta phải giúp đỡ ngươi đem mặt mũi tránh trở về một chút. Phạm Hương nói đến xinh đẹp, này nàng trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào cũng chỉ có nàng chính mình đã biết. Bất quá Phạm Hương tuy rằng nói không như vậy làm người dễ dàng tin tưởng, Tô Kiến Quốc đột nhiên không ngăn trở Phạm Hương ra cửa. Tô Kiến Quốc cảm thấy việc này Phạm Hương nói còn tính có đạo lý. Vừa thấy Tô Kiến Quốc sắc mặt Phạm Hương liền biết việc này qua, vội vàng lôi kéo Lưu Nhị Vượng ra cửa. Hai người đi vào Tô Đại Hưu trong nhà thời điểm người trong thôn đều nhịn không được kinh ngạc xem qua đi. Đại thấy nhân gia Phạm Hương không có việc gì nhân nhi dường như chiếm vị trí cũng không thể không vì Phạm Hương ra mặt dày yên lặng bội phục. Này đến nhiều ra mặt dày mới có thể như vậy dường như không có việc gì mà lại đây tham gia Trương Hồng Mai việc tang lễ nhi. Phạm Hương nhận thấy được người khác tầm mắt, chính là này tính cái gì, nàng căn bản liền không để bụng, Trương Hồng Mai này không phải đã chết, nàng có cái gì cũng may chăng. Bất quá là vợ trước thôi, nàng Phạm Hương còn sống, nàng mới là người thắng. Trương Hồng Mai là vì Tô Thụy mới chết, đưa Trương Hồng Mai cuối cùng đoạn đường Tô Thụy muốn thế nàng làm vẻ vang. Linh đường bố trí hảo, Tô Thụy quý ở linh đường trước, không nói một lời. Giữa trưa, phòng bếp chuẩn bị đồ ăn hảo, thượng bàn thời điểm trong thôn tới tham gia mọi người vừa thấy đến thái sắc đều nhịn không được vì này tài đại khí thô thái sắc làm cho chảy nước miếng. Tô Thụy bị Tô Hạ kéo ra ngạnh buộc ăn một chút đồ vật, Tô Thụy rời đi thời điểm Phạm Hương đã ăn no, thấy Tô Thụy bị Tô Hạ lôi đi nháy mắt yên lặng buông xuống chén đũa, sau đó khẽ sờ sờ hướng tới linh đường bên kia đi qua. Vì sợ người phát hiện Phạm Hương còn cố ý vòng một vòng lớn thừa dịp không ai chú ý mới vào linh đường, chính là Phạm Hương không nghĩ tới chính là Tô Thụy căn bản không ăn mấy khẩu, nàng chân trước đi vào lúc sau Tô Thụy sau lưng liền xuất hiện ở mặt sau. Linh đường lúc này không ai, vì Trương Hồng Mai túc trực bên linh cứu chỉ có Tô Thụy đứa con trai này, Tô Thụy ăn cái gì đi này linh đường tự nhiên liền không. Phạm Hương vào linh đường lúc sau trực tiếp đi tới quan tài trước, lúc này quan tài còn chưa thượng cái. Phạm Hương liếc mắt một cái liền thấy được trong quan tài cái kia lại gầy lại khó coi Trương Hồng Mai, liền tính là nhập liệm sư vì Trương Hồng Mai hóa trang như cũ không đẹp đi nơi nào. Phạm Hương dù sao cũng là tiểu quả phụ, vẫn còn phong vận, nàng tự nhận là so với Trương Hồng Mai tới nói, nàng chính mình muốn xinh đẹp nhiều. Tô Thụy vào cửa lúc sau liếc mắt một cái liền thấy được đối Trương Hồng Mai bình phẩm từ đầu đến chân Phạm Hương, Tô Thụy hắc mặt quát lớn nói, ngươi tại đây làm cái gì? Phạm Hương bị Tô Thụy hoảng sợ, ngước mắt thấy Tô Thụy kia xem kỹ tầm mắt có điểm trộn dạ, vô ngực, một hồi lâu mới mở miệng nói, ngươi làm gì, thiếu chút nữa làm ta sợ muốn chết. Ngươi không làm chuyện trái với lương tâm trột dạ cái gì, ngươi còn không có trả lời ta, ngươi vì cái gì xuất hiện tại đây, cái này địa phương không phải ngươi hẳn là tới. Tô Thụy mặt vô biểu tình mở miệng hỏi, ta không làm gì à, ta liền nhìn xem, ta tò mò không được à. Lại nói tiếp ta này không phải chưa thấy qua ngươi mẹ ngươi, cho nên quá nàng đi ta tới gặp nàng cuối cùng một mặt, ngươi dùng đến như vậy đại kinh tiểu quái sao, ta chẳng lẽ còn có thể đối nằm ở trong quan tài mẹ ngươi làm cái gì không thành nguyên lai, mẹ ngươi liền trường như vậy nhi, khó trách ngươi bà cùng mẹ ngươi ly hôn. Phạm Hương có chút không chút để ý mà mở miệng, nói xong lúc sau cất bước vòng qua Tô Thụy liền tưởng đi ra ngoài. Tô Thụy duỗi tay chảo một cái đã bắt được Phạm Hương cánh tay. Cắn chặt răng, mở miệng nói, ngươi có ý tứ gì? Ta ý tứ là mẹ ngươi lớn lên xấu còn trộm dã nam nhân, khó trách ngươi ba ly hôn, mẹ ngươi như vậy tuổi trẻ liền đã chết, có thể hay không là báo ứng a? Phạm Hương nói xong còn cười một tiếng. Phạm Hương này một tiếng cười hoàn toàn chọc giận Tô Thụy, hơn nữa Trương Hồng Mai vì hắn mới không có mệnh, Tô Thụy không chấp nhận được Phạm Hương như vậy mở miệng nói Trương Hồng Mai. Tô Thụy cái đầu đã so Phạm Hương còn cao, lúc này một bộ muốn đánh người bộ dáng thực sự dọa tới rồi Phạm Hương. Phạm Hương trong lòng một cái giật mình, phản xạ tính kéo ra giọng hướng tới bên ngoài ồn ào lên, cứu mạng a, con riêng muốn đánh mẹ kế, đến không được, muốn đánh chết người rồi. Phạm Hương này một giọng nói nhưng lớn, không chỉ có bên ngoài khách nhân nghe thấy được, phòng trừng sân bên ngoài người đều có thể nghe rõ Phạm Hương giọng. Đại gia nghe thấy Phạm Hương giọng, đã ăn xong rồi người đều vây quanh lại đây. Thấy Tô Thụy bắt lấy Phạm Hương cánh tay, mọi người đều nhịn không được tò mò rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chương 121. Ở Trương Hồng Mai lễ tang thượng nháo sự nhi Tô Thụy thật đúng là không muốn, nghĩ đến đây Tô Thụy không khỏi mà đưa tới Phạm Hương cánh tay. Phạm Hương nhận thấy được Tô Thụy chịu thua trong lòng có điểm đắc ý, ngẩng đầu hướng tới Tô Thụy liếc mắt một cái, sau đó nghênh ngang liền tưởng rời đi. Tô Thụy liền như vậy nhìn Phạm Hương về tới trong đám người, Phạm Hương không đãi bao lâu thời gian liền rời đi, hơn nữa tương đối kỳ ba chính là tới rồi buổi tối Phạm Hương lại mang theo nhi tử Lưu Nhị Vượng lại đây, hơn nữa càng kỳ ba chính là Phạm Hương nếu mang theo một cái có thể so với bổn chén lớn lại đây. Một đạo đồ ăn đi lên những người khác còn không có động đũa Phạm Hương liền trực tiếp phủi đi đi rồi hơn phân nửa, thẳng đến nàng mang đến buồn không sai biệt lắm đẩy Phạm Hương mới. Dừng tay. Tựa hồ nhận thấy được người khác tầm mắt, Phạm Hương cười hắc hắc, không biết là giả ngu vẫn là thật gờ, còn mở miệng tiếp đón những người khác. Ăn à, đại gia đừng khách khí à, này đồ ăn thịt rất nhiều, các ngươi không yêu ăn à. Ai không yêu ăn, bất quá bị Phạm Hương vừa rồi hành vi cách hướng tới rồi. Này Phạm Hương dùng chiếc đũa lay đồ ăn sau đó đem chiếc đũa thượng váng dầu bẹp sạch sẽ, chờ tiếp theo nói đồ ăn đi lên kia mới vừa bẹp quá chiếc đũa lập tức lại duỗi thân đi qua. Nhìn Phạm Hương kia du quang phóng lượng miệng, ai mẹ nó có thể ăn tiến A. Một nữ nhân nhịn không được dỗi, Phạm Hương, này đồ ăn đều làm ngươi lay, hơn nữa ngươi có thể hay không chú ý một chút vệ sinh, bẹp chiếc đũa còn vói qua, ai nhìn có thể ăn hạ A. Ai, nghèo chú ý cái gì đâu. Người trong thôn nào chú ý nhiều như vậy à, ngày thường ở nhà ăn cơm không đều như vậy, lúc này chú ý đi lên Phạm Hương vẻ mặt không thèm để ý mà trở về một câu. Phần 135. Những người khác đều bị Phạm Hương ra mặt dày cấp kinh tới rồi, nữ nhân cũng bị Phạm Hương lời này nghẹn đến nói không ra lời. Cái gì kêu dân quê giảng vệ sinh chính là nghèo chú ý, mọi người có mọi người thói quen, này hái sạch sẽ người mặc kệ là trong thành vẫn là trong thôn làm theo chú ý. Khó trách người thành phố đều nói dân quê bẩn thỉu, đều là Phạm Hương loại này người lộng hỏng rồi dân quê thanh danh. Đương nhiên, cũng không phải nói không có loại người này, cực phẩm không chỉ là nông thôn có, người thành phố cũng có cực phẩm là chẳng phân biệt nông thôn trong thành. Nhưng là Phạm Hương loại này thật đúng là hứng thú một câu, một mẩu cất chuột đánh hư một nồi nước. Phạm Hương bên cạnh Lưu Nhị Vượng không để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ lo vùi đầu ăn. Dù sao hắn biết chính mình mẹ sẽ không có hại là được. Đại Phạm Hương cùng Lưu Nhị Vượng ăn uống no đủ lúc sau những người khác đều đói bụng, vẻ mặt vô ngữ mà nhìn này hai người khác bụng đều đột ra tới mà rời đi. Phạm Hương mang theo Lưu Nhị Vượng đi ở về nhà trên đường, hai người hiển nhiên đều tâm tình thực hảo, Phạm Hương còn hử tiểu khúc nhi. Trong thôn mà người đều đến Tô Đại Hữu ra phá sân ăn cơm đi, trên đường cũng không có người nào. Phạm Hương cùng Lưu Nhị Vượng đi tới đột nhiên lao ra vài người tới. Phạm Hương trong lòng một hù còn không kịp thấy rõ ràng đối phương là ai đã bị bộ bao tải. Bên cạnh Lưu Nhị Vượng cũng giống nhau bị tròng bao tải. Kế tiếp Phạm Hương cùng Lưu Nhị Vượng bị một đám người tay đấm chân đá. Đau hai người thẳng kêu to. Bất quá lúc này trên đường căn bản không ai. Tự nhiên cũng liền sẽ không có người tới cứu bọn họ. Đối phương đánh hơn 10 phút. Sau đó mới rời đi. Phạm Hương nghe thấy tiếng bước chân đi xa lúc này mới kéo xuống tròng lên trên đầu bao tải, hướng tới bốn phía vừa thấy người đã không có, nghe thấy bên cạnh Lưu Nhị Vượng ô ô thanh nàng vội vàng phía sau đem Nhị Vượng trên đầu bao tải cũng xả. Nhi tử, ngươi vừa rồi xem không thấy rõ là ai đánh ta? Phạm Hương mở miệng hỏi. Không có, ta còn không có phản ứng lại đây đã bị bao lại, ô ô ô, ta mặt đau quá. Lưu Nhị Vượng đau hốc mắt nước mắt đều ra tới. Mới vừa duỗi tay chạm vào một chút chính mình mặt, sau đó cảm giác càng đau. Phạm Hương cũng hảo không đến chạy đi đâu, cả khuôn mặt đều sưng thành đầu heo, hơn nữa vừa rồi đánh đồ ăn cũng tất cả đều sái đầy đất, căn bản vô pháp nhi ăn. Đại Phạm Hương cùng Lưu Nhị Vượng sưng mặt trở lại Tô ra thời điểm Tô Kiến Quốc đều bị hai người bộ dáng này khiếp sợ. Các ngươi đây là sao? Đi ra ngoài ăn một bữa cơm như thế nào biến thành như vậy đã trở lại? Ai đánh Tô Kiến Quốc mở miệng hỏi. Ô ô ô, ba, ta đau quá a, ta cũng không biết. Lưu Nhị Vượng còn không có đem nói cho hết lời đã bị Phạm Hương cấp đánh gãy. Phạm Hương thấy Tô Kiến Quốc hướng tới nàng nhìn qua, lộ ra một mặt đáng thương hề hề biểu tình. Đáng tiếc, nàng đã quên chính mình giờ phút này tuân dung, làm ra dáng vẻ này, làm nàng càng xấu. Tô Kiến Quốc hơi hơi tránh đi tầm mắt, thanh thanh giọng nói mở miệng nói, ngươi muốn nói cái gì? Kiến Quốc, nhất định là Tô Thụy đánh ta, hôm nay buổi sáng ta cùng Tô Thụy xảo hai câu, nhất định là hắn, hắn mượn cơ hội trả thù ta, ngươi nhất định phải thay ta ra này một hơi. Tô Kiến Quốc nghe thấy Phạm Hương nói đôi mắt hơi lóe, nghĩ đến người trong thôn nói Tô Hạ cũng đã trở lại, không dám lao ra đi xúc Tô Hạ rủi ro, phải biết rằng Tô Hạ chính là nhất che chở Tô Thụy. Hắn qua đi giáo huấn Tô Thụy kia không phải rõ ràng làm Tô Hạ thu thập hắn sao? Hắn lại không nốc, Tô Hạ không phải cái dễ trọng, Tô Hạ muốn thật là bánh bao mềm lần trước lao ra tử qua đời chuyện này Tô Kiến Quốc cũng không có khả năng dễ dàng đi qua, nói nhiều như vậy nói ngắn lại chính là Tô Kiến Quốc không nghĩ chọc mao Tô Hạ. Ngươi hồ liệt liệt cái gì đâu, Tô Thụy vẫn là một hài tử đâu, sao có thể đánh quá các ngươi hai, ngươi đừng đem chuyện gì nhi đều đẩy đến Tô Thụy trên người. Tốt xấu hắn là ta nhi tử. Tô Kiến Quốc đường hoàng mở miệng nói một câu. Tô Kiến Quốc, ngươi đây là thiên vị, ta mặc kệ ngươi cần thiết giúp ta, nếu không ta liền về nhà mẹ đẻ đi. Phạm Hương mở miệng uy hiếp nói. Đáng tiếc, Phạm Hương tính sai, Phạm Hương về nhà mẹ đẻ cùng đối thượng Tô Hạ so sánh với Tô Kiến Quốc tình nguyện lựa chọn người trước. Dù sao Phạm Hương trở về nhà mẹ đẻ còn phải trở về, đắc tội Tô Hạ cái gì hậu quả Tô Kiến Quốc không dám tưởng. Phạm Hương nhìn đến Tô Kiến Quốc như vậy không lên tiếng còn có cái gì không rõ, trực tiếp bắt lấy Lưu Nhị Vượng liền về nhà mẹ đẻ đi. Buổi tối, Tô Thụy túc trực bên linh cứu thời điểm Tô Xuân đã trở lại. Tô Hạ biết Trương Hồng Mai chuyện này lúc sau trực tiếp liền thông chi Tô Xuân. Tô Xuân nói làm Tô Hạ về trước tới, nàng xử lý điểm nhi sự lại hồi. Cho nên Tô Xuân so Tô Hạ muốn vãn trở về nửa ngày thời gian, Tô Xuân giờ phút này đã bụng nhỏ hơi hơi nhô lên. Bởi vì ăn mặc rộng thùng thình duyên cớ làm Tô Xuân kia 4 tháng bụng cũng không phải thực rõ ràng. Ngày hôm sau buổi sáng, Tô Thụy Tô Xuân liền cùng nâng quan tài một đám nam nhân cùng nhau lên núi. Ở nông thôn tập tục giống nhau là đình thi 3 ngày, ở người không có lúc sau ngày thứ 3 buổi sáng nâng lên núi, đây là hảo canh giờ. Chờ Tô Thụy Tô Xuân từ Sơn Thượng Hạ tới thời điểm cùng Tô Hạ cùng nhau đang chuẩn bị cùng Tô Hạ cùng nhau trở về trấn thượng thời điểm ở cửa thôn gặp gỡ một đám người. Này nhóm người giữa chỉ có một người Tô Thụy là nhận thức, đó chính là hôm qua mới gặp qua Phạm Hương. Tô Thụy đoàn người ở cửa thôn bị người ngăn cản, Triệu Quý Căn nghe nói chuyện này lập tức liền mang theo Thanh Sơn thôn một ít nam nhân chạy tới. Triệu Quý Căn đến thời điểm vừa lúc thấy Phạm Hương đang ở mở miệng béo những cái đó nam nhân đi lên giáo huấn Tô gia tỷ đệ 3 người. Triệu Quý Căn lập tức quát lớn một câu, Phạm Hương, ngươi đây là muốn làm gì, nơi này là chúng ta Thanh Sơn thôn địa bàn. Không phải các ngươi Phạm gia thôn, ngươi dẫn người tới chúng ta Thanh Sơn thôn đánh người tính chuyện gì xảy ra. Phạm Hương nghe thấy thôn trưởng Triệu Quý Căn thanh âm có điểm thấp thỏm, đặc biệt là thấy Triệu Quý Căn phía sau một đám nam nhân nàng liền càng không tự tin. Phạm Hương mang đến một đám người đều là Phạm Hương nhà mẹ đẻ ca ca mang đến người, nàng trở về lúc sau nói Tô Thụy chuyện này, hơn nữa thêm mắm thêm muối nói Tô Thụy ra tay đặc biệt rộng rãi chuyện này, này Phạm Uy vừa nghe liền động tâm tư. Phạm Uy là Phạm Hương ca ca, muốn nói Phạm Uy cái gì liệu tính Phạm Hương là nhất rõ ràng, Phạm Uy thích nhất tiền, cho nên Phạm Hương nhắc tới Tô Thụy thời điểm cố ý để ra tiền. Quả nhiên, Phạm Uy lại đây. Phạm Hương cùng Phạm Uy tới phía trước liền đối hảo lời kịch, Phạm Hương cho nhà mình ca ca Phạm Uy một ánh mắt, Phạm Uy lập tức hiểu ý. Triệu thôn trưởng, sự tình là cái dạng này, ta muội muội ngày hôm qua bị người đánh, ta muội nói là bị Tô Thụy đánh. Ngươi nhìn xem ta muội này mặt, đánh thành như vậy còn không có xem sao, xuống tay quá độc ác. Phạm Uy mở miệng nói. Phạm Hương, ngươi đừng càn quái, ngươi như vậy đại một người, Tô Thụy mới bao lớn à, ngươi nói là Tô Thụy đánh ngươi, ngươi có cái gì chứng cứ sao hơn nữa Tô Thụy ngày hôm qua căn bản không rời đi Tô Đại Hữu Sơn, ngươi nói lời này không đối lý sao? Triệu Quý căn chỉ vào Phạm Hương mở miệng chất vấn nói. Phạm Hương hồng hốc mắt, mở miệng nói, thôn trưởng, ngày hôm qua ta cùng Tô Thụy xảo hai câu trong thôn không ít người lúc ấy là thấy, ngày hôm qua buổi chiều ta đã bị người trùm bao tải đánh, ta dám cam đoan khẳng định là Tô Thụy làm, liền tính không phải hắn tự mình làm kia cũng là hắn tìm người đánh ta. Phạm Hương đã quyết định, chuyện này mặc kệ có phải hay không Tô Thụy làm, nàng liền cắn Tô Thụy không bỏ. Không có chứng cứ liền không cần nói bậy, Phạm Uy, ngươi đem người mang về đừng ở chúng ta Thanh Sơn thôn nháo sự nhi, nếu không ta liền không khách khí. Triệu Quý căn nhìn về phía Phạm Uy, hừ một tiếng. Phạm Uy không bắt được tiền, như thế nào sẽ dễ dàng rời đi, dù sao hôm nay hắn là không có khả năng không tay trở về, nghẹn một cổ khí như cũ ngăn ở lộ trung gian. Tô Hạ cũng không nóng nảy, bất quá nhìn nhìn Phạm Hương kia trương đầu heo mặt, Tô Hạ vẫn là hướng tới Tô Thụy nhìn qua đi. Chậc chậc chậc, này chính trực tiểu đồng chí tựa hồ biến thành mẹ đen nhân, này ngày hôm qua dạy hắn không cần quá chính trực, ngày hôm qua liền lập tức dùng tới, trẻ nhỏ dễ dạy, trẻ nhỏ dễ dạy a. Phạm Huy, chạy nhanh tránh ra, ngươi cần phải nghĩ kỹ, chúng ta bên này có hơn 20 cái nam nhân, các ngươi chỉ có 7-8 cá nhân. Làm ầm ĩ lên ngươi đừng trách chúng ta thủ hạ không lưu tình. Triệu Quý căn đương nhiên là đứng ở Tô Hạ bên này, chuyện này hắn quản định rồi. Triệu thôn trưởng, ngươi đừng làm cho ta khó xử, ta muội muội bị người đánh, ta này làm ca ca không giúp muội muội ra một hơi ta còn tính nàng ca ca sao? Chuyện này Triệu thôn trưởng ngươi cũng đừng động, dù sao hôm nay mặc kệ thế nào, không giải quyết chuyện này đừng nghĩ rời đi. Phạm Uy nói còn cuốn cuốn ống tay áo. Lộ ra hắn kia thô tráng cánh tay. Tô Thụy mím môi, về phía trước một bước đứng đi ra ngoài, lạnh vèo vèo tầm mắt nhìn về phía Phạm Uy phía sau trốn tránh Phạm Hương. Ngươi nói ta đánh ngươi hoặc là làm người đánh ngươi thỉnh ngươi lấy ra chứng cứ tới, bằng không ta cáo ngươi phỉ báng. Phỉ báng, ngươi uy hiếp ai đâu? Phạm Hương vừa mới dứt lời, ngước mắt phát hiện đối diện Triệu Quý căn bọn họ vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn chính mình phía sau. Phạm Uy quay đầu hướng tới chính mình phía sau xem qua đi. Đại thấy chính mình phía sau ăn mặc cảnh phục người Phạm Hương túng. Tô Thụy, người báo nguy. Phạm Hương lớn tiếng nói. Ta bị người uy hiếp nhân sinh an toàn, ta làm cảnh sát đồng chí trợ giúp ta, có chỗ nào không đối? Tô Thụy mặt vô biểu tình mở miệng nói. Tô Hạ lúc này phải đối Tô Thụy lau mắt mà nhìn, từ ngày hôm qua chuyện này cho tới hôm nay hết thảy, Tô Thụy phảng phất đều đoán trước đến hơn nữa làm hoàn mỹ an bài. Đến không được, này Tô Thụy sợ là muốn lên trời a. Quả nhiên là người trẻ tuổi, học cái gì đều mau. Trương Nghị lần này còn tự mình tới, ở cảnh sát cục trưởng vị trí thượng mấy năm, hắn như cũ ngồi ở vị trí này thượng. Sáng nay thượng nghe thấy Tô Thụy gọi điện thoại làm hắn tới hai người thời điểm Trương Nghị liền chuẩn bị chính mình tự mình lại đây. Trước hai ngày Tô Thụy sự còn không có điều tra rõ, hiện giờ lễ tang xong xuôi cũng là thời điểm hỏi một chút Tô Thụy lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Bất quá! Gặp gỡ cảnh tượng như vậy Trương Nghị vẫn là kinh ngạc một chút, này hai bên người giống như đã xảy ra cái gì không thoải mái chuyện này. Trương Nghị hai ba bước chạy đến Tô Hạ trước mặt, liếc liếc mắt một cái Phạm gia thôn bên kia vẻ mặt nghiêm túc mà mở miệng nói, xảy ra chuyện gì nhi, các ngươi làm gì vậy, tụi chúng ẩu đả vẫn là khi dễ người. Phạm Uy lúc này nào dám tiếp tục la lối khóc lóc, vội vàng bồi gương mặt tươi cười, mở miệng giải thích nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm a. Ta chính là nghe nói ta muội muội bị người đánh, cho nên dẫn người lại đây nhìn xem. Bất quá cảnh sát đồng chí việc này chúng ta đã giải thích rõ ràng, đây đều là hiểu lầm. Cái kia, không chúng ta chuyện gì chúng ta đây liền trước rời đi, tai kiến cảnh sát đồng chí. Phạm Uy lập tức liền dẫn người lưu, tại chỗ chỉ còn lại có Phạm Hương một người. Phạm Hương nhận thấy được Tô Thụy kia châm chọc tầm mắt sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Bất quá nơi này thôn trưởng Triệu Quý Căn mang theo một đám nam nhân. Còn có hai cảnh sát đồng chí, bọn họ toàn bộ đều đứng ở Tô Thụy bên kia, hoặc là nói là hiện tại Tô Hạ bên kia mới đúng. Tô Thụy, ngươi cho ta chờ, chuyện này không để yên. Phạm Hương đối lập một chút địch ta chênh lệch, vẫn là ưỡn ngực thả một câu tàn nhẫn lời nói. Chờ Phạm Hương rời khỏi sau Triệu Quý Căn cũng mang theo người hồi thôn, Tô Hạ bọn họ theo Trương Nghị cùng nhau thượng xe cảnh sát. Phạm Hương chuyện này thật đúng là Tô Thụy tiêu tiền tìm người làm. Này tục ngữ nói có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, có tiền tìm mấy cái ở nông thôn lưu manh giáo huấn Phạm Hương còn không phải một kiện đặc chuyện đơn giản nhi. Ngày hôm qua Phạm Hương mạo phạm Trương Hồng Mai chuyện này Tô Thụy lúc ấy không so đo không đại biểu sẽ không thu sau tính sổ. Tô Thụy đã hướng tới mẹ đen nhân phát triển. Ngồi trên xe, hàng phía trước ghế phụ Trương Nghị quay đầu tới, nhìn về phía Tô Hạ mở miệng nói, Tô Đại Sư, ngươi lần này trở về đãi không được mấy ngày thời gian đi, Tô Thụy chuyện này còn ở điều tra, nếu không chúng ta trực tiếp sẽ hồi cục cảnh sát đi. Chúng ta cảnh sát làm một chút ghi chép hiểu biết vào lúc ban đêm rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Hảo, chúng ta khẳng định phối hợp các ngươi công tác. Tô Hạ lộ ra một mặt cười nhạt, trở về một câu. Tô Đại Sư ngươi đừng như vậy khách sáo, bất quá là lệ tìm công sự thôi. Chúng ta xem xét một chút hiện trường, kia kẻ bắt cóc cầm dao đi vào lúc sau trực tiếp từ bỏ một ngụm mà đi lầu 2. Chúng ta bước đầu hoài nghi đối phương mục tiêu là Tô Thụy. Tô Thụy, ngươi gần nhất có hay không cùng ai kết thù hoặc là náo loạn cái gì không thoải mái chuyện này? Không có, ta gần nhất không cùng người cãi nhau, cũng không cùng ai kết thù. Vậy kỳ quái, người này làm gì đi nhà ngươi còn trực tiếp lên lầu 2 Trương Nghị mở miệng nói. Tô Xuân nhưng thật ra không nói một lời, hàng phía sau ba người liền Tô Xuân có vẻ tương đối trầm mặc. Trương Nghị cùng Tô Hạ dọc theo đường đi đều nói chuyện. Xe tới rồi cục cảnh sát lúc sau Tô Xuân lôi kéo Tô Hạ đi tới một góc địa phương. Đối thượng Tô Hạ tầm mắt Tô Xuân mở miệng nói, quên kết thúc, ta đây liền không nhiều lắm đãi, ta đã đính chiều nay phiếu lập tức hồi kinh thị, ta đây liền muốn đi sân bay, tại đây cùng ngươi nói một tiếng. Ân, nay liền đi rồi, không nhìn xem người nào Tô Hạ nhướng mày. Tô Hạ trong miệng người nào chỉ chính là Tô Xuân khuê nữ, rốt cuộc tới trong thị trấn. Một đi một về xem một cái cũng không chậm trễ công phu. Không được, vẫn là thôi đi, thấy cũng không thể thế nào, bất quá là chọc hài tử không cao hứng thôi. Hơn nữa người kia đều kết hôn, ta qua đi không tốt lắm, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện đi. Tô Xuân nói xong liền xoay người đi rồi. Phần 136. Tô Xuân tựa hồ đối ai đều quá mức lương bạc, mặc kệ là đối cha mẹ, vẫn là đối hài tử. Thậm chí đối Tô Thụy cái này đệ Tô Xuân trở về một ngày thời gian cũng chưa nói qua một câu quan tâm Tô Thụy lời nói. Có lẽ người chính là như vậy, mặc kệ như thế nào biến trong xương cốt đồ vật đều sẽ không thay đổi, Tô Xuân như cũng là như vậy lương bạc Tô Xuân. Đại Tô Xuân rời khỏi sau Trương Nghị đem Tô Hạ cùng Tô Thụy thỉnh tới rồi hắn văn phòng, hơn nữa làm người tặng hai chén nước tiến vào. Cục cảnh sát nhân viên công tác khác đều cảm thấy kỳ quái. Cục trưởng khi nào đối người thái độ tốt như vậy? Trong văn phòng mặt, Tô Hạ ngồi ở ghế trên, nghe Tô Thụy hướng Trương Nghị giảng thuật ngày đó buổi tối sự tình. Từ Tô Thụy nói đã có thể xác định đối phương mục tiêu chính là Tô Thụy, không phải vì cầu tài cầu sắc, cầu tài nói không thể nào nói nổi, nam nhân vào cửa lúc sau cũng không có tìm kiếm mà là trực tiếp đi lầu 2, cầu sắc nói liền càng nói không thông. Rốt cuộc kia trong phòng trụ ra Tô Thụy vậy chỉ còn lại có một cái tuổi gần 40 tuổi Lý Tẩu, hơn nữa Lý Tẩu cũng với không tới bị người cướp sắc diện mạo. Cho nên chuyện này đã cơ bản định vị, hiện tại việc cấp bách chính là đem ngày đó buổi tối nam nhân kia tìm ra. Nói đến tìm người chuyện này phải xem Tô Hạ trở về 2 ngày như vậy bình tĩnh, chứ nghĩ tin tưởng nàng khẳng định có sau chiêu nhi a. Quan Tô Hạ móc ra mấy cái tiền đồng, cầm ở trong tay sờ sờ. Tùy tay vứt bỏ, tiền đồng sái lạc ở Trương Nghị bàn làm việc. Tô Hạ rũ mắt liếc mắt một cái, ánh mắt hơi trầm xuống, từ quẻ tượng đi lên xem nam nhân kia đã chết. Xem Tô Hạ biểu tình không quá thích hợp, Trương Nghị thấp thỏm, mở miệng hỏi, Tô Đại Sư, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ân. Tô Hạ gật gật đầu, sau đó mở miệng nói, người đã thức dậy, thi thể ở ngoài thành Thanh Khê trong sông. Thanh Khê Hà. Cảnh sát mô một đoạn thủy vực chung vớt thi thể, Trương Nghị cùng Tô Hạ đứng ở bờ sông. Thanh Khê Hà thủy lúc này đặc biệt thâm, bởi vì trong khoảng thời gian này nước mưa đặc biệt đủ cho nên dẫn tới nước sông dâng lên. Tô Hạ nhìn mặt sông, ở nàng trong tầm mắt nhìn đến cùng người khác trong mắt nhìn đến nhưng hoàn toàn không giống nhau. Mặt sông oán khí rất nặng, một đạo màu đen thân ảnh chậm rãi thành hình xuất hiện ở trên mặt nước. Kia đạo thân ảnh nếu Tô Thụy có thể thấy liền sẽ phát hiện đây đúng là đêm đó xuất hiện muốn giết hắn người. Tô Hạ thấy trên mặt sông nam nhân duỗi tay chỉ chỗ nào đó, hắn tay vẫn luôn chỉ vào nơi đó. Tô Hạ tiến lên một bước, tiếp đón một tiếng, các ngươi tới hai người từ nơi này xuống nước đi xem. Tô Hạ có thể từ quẻ tượng có lợi ra nam nhân đã ngộ hại hơn nữa thi thể liền tại đây phiến thủy vực chung, chính là muốn xác thực vị trí Tô Hạ cảm thấy này đến phí công phu tìm. Rốt cuộc nàng không phải văn năng, không thể trông cậy vào nàng cái gì đều làm đi. Nghe thấy Tô Hạ nói, Trương Nghị cũng lập tức lại đây, bàn tay vung lên khiến cho hai người xuống nước. Hai người nhảy xuống nước, bởi vì gần nhất nước mưa duyên cớ nước sông lược hiện vần đục, hai người xem không phải rất rõ ràng. Nhưng mà bọn họ hai người mới vừa hạ đến đáy nước liền thấy đáy nước có một đoàn đen tuyền đồ vật, hai người cùng nhau dùng sức đem kia đen tuyền bao tải cấp túm ra trong nước. Bao tải đặc biệt trọng, hai người cơ hồ là phế đi lao đại kính nhi mới đem bao tải cấp kéo lên bờ, trên bờ người thấy thật từ trong nước vớt ra đồ vật tới, sôi nổi thấu lại đây. Trương Nghị làm người đem bao tải mở ra, cơ hồ bao tải vừa mở ra liền truyền đến một trận xú vị. Đãi mọi người thấy rõ ràng bao tải thi thể liền càng thêm không nín được ghê tởm đi bên cạnh phun ra. Trừ bỏ nam nhân thi thể ở ngoài kia bao tải còn trang cục đá, nay cũng liền có thể giải thích thi thể vì cái gì không có nổi lên mà không ai phát hiện. Đem thi thể nâng trở về cục cảnh sát lúc sau pháp y gì xem xét lúc sau cấp ra đáp án là hắn giết, bất quá liền tính là hắn giết manh mối ở chỗ này cũng là chặt đứt. Buổi tối, Tô Hạ cùng Tô Thụy ngồi ở phòng khách. Tô Hạ nhìn đối diện đã trưởng thành thiếu niên Tô Thụy, trong lòng có chút áy náy, lần này Tô Thụy trên người chuyện này 89 phần 10 là hướng về phía nàng tới, trải qua chuyện này đem Tô Thụy một người lưu tại Hát Tỉnh nơi này Tô Hạ khẳng định là không yên tâm. Kinh thị bên kia nàng đã có phòng, hiện giờ đem Tô Thụy chuyển tới kinh thị tiếp tục niệm thư hiển nhiên là biện pháp tốt nhất, tới rồi kinh thị Tô Hạ có thể gần đây chiếu cố. Hơn nữa liền tính nàng ở trường học cũng còn có vàng cùng tiểu lục có thể chăm sóc một chút. Tô Thụy, chuyển trường đi kinh thị niệm thư, chuyện này ngươi suy xét, ngươi một người ở nơi này ta không yên tâm, phía trước không xảy ra việc gì nhi ngươi nói không tha nơi này bằng hữu, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, nhưng là ra như vậy chuyện này ngươi cũng đến nghĩ kỹ. Tô Hạ mở miệng nói, Tô Thụy lần này không có cự tuyệt, mà là dứt khoát gật gật đầu trở về một chữ, hảo. Tô Thụy đáp ứng rồi chuyển trường, Tô Hạ cũng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người về phòng, Tô Thụy cần phải có chính mình không gian trải vớt rõ ràng một chút gần nhất phát sinh sự tình. Tô Hạ mới vừa vào phòng liền nghe thấy phòng trong phòng tắm truyền đến một trận xôn xao tiếng vang, Tô Hạ sắc mặt tối sầm hướng tới phòng tắm xem qua đi. Phòng tắm môn rộng mở, vòi hoa sen phía dưới một đạo nam nhân thân ảnh đứng ở nơi đó, mà cái này người nọ đúng là ban ngày từ trong sông vớt ra tới người kia. Tô Hạ hắc mặt, thấy nam nhân biến thành quỷ còn không an phận, trực tiếp phủi tay một đạo phù qua đi, phù đụng tới cái kia nam quỷ thân ảnh nháy mắt nam quỷ kêu một tiếng, từ trong phòng tắm nhảy đắt ra tới thời điểm phòng tắm đến phòng trên sàn nhà lưu lại một chuỗi ướt rầm rề vết nước. Tô Hạ sắc mặt càng khó nhìn, nay quỷ là thiếu đánh đi, đem nàng phòng biến thành như vậy. Trải qua vừa rồi như vậy một chút nam quỷ cũng biết Tô Hạ không dễ chọc, vội vàng lui về phòng tắm. Một cái đại nam quỷ đáng thương vô cùng oa ở trong phòng 8, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hạ phương hướng, thấy nàng như cũ cau mày nam quỷ nhịn không được co rúm lại một chút, sợ nàng một cái không cao hứng liền lại là một đạo phù đánh lại đây. Ngươi chạy ta này làm gì? Ta cũng không biết, ngươi rất lợi hại, ta muốn biết chính mình vì cái gì đột nhiên đã chết. Chính ngươi chết như thế nào, ngươi không biết? Tô Hạ hỏi lại một câu. Ta không biết Ta ngày đó đi đến Hà nơi đó hẹn người gặp mặt, đột nhiên đã bị đánh hôn mê, ta cái gì cũng không biết đâu, ta liền đã chết. Nam nhân nhỏ giọng nói, kia ai làm ngươi tới ta trong phòng sát Tô Thụy? Ta cũng không biết, ta chính là lấy tiền làm việc nhi, ta chưa thấy qua đối phương, ta đi bờ sông chính là vì gặp người, chính là không chờ nhìn thấy người ta liền đã chết. Nam nhân hậu chi hậu giác đột nhiên biết chính mình vì cái gì đã chết, này rõ ràng chính là bị người giết người diệt khẩu. Tô Hạ thấy nam quỷ như vậy, hư nhẹ một tiếng, mở miệng nói, nghĩ kỹ sao? Tục ngữ nói đến hảo, ra tới hốn luôn là phải trả lại, này nam nhân lúc trước lấy tiền tới muốn Tô Thụy mệnh, lúc này bị người khác cầm mệnh, này không phải vừa lúc là ứng câu nói kia. Nam quỷ thấy Tô Hạ kia phó sự không liên quan mình bộ dáng nhịn không được có chút tò mò, mở miệng hỏi, ngươi liền không muốn biết là ai để cho ta tới này giết người? Không hiếu kỳ. Có lẽ ta biết so ngươi biết đến còn muốn nhiều một ít, ngươi đã nhìn ra đi, ta không phải người thường, ta muốn biết nào đó sự không cần ngươi mở miệng nói cho ta, hơn nữa liền tính yêu cầu ngươi mở miệng ta cũng sẽ không chờ tới bây giờ, lúc ấy ngươi thi thể vớt ra tới thời điểm ta là có thể trực tiếp từ ngươi trong miệng biết ta muốn sở hữu tình huống. Nam quỷ, em, tốt đi, biết ngươi lợi hại, ngươi ngu bơ, như vậy tổng được rồi đi. Nam quỷ cũng không có dư thừa thời gian, bởi vì phía dưới gửi thư kém đem nam quỷ cấp mang đi. Nhìn khôi phục an tĩnh lại một phòng thủy phòng Tô Hạ mắt trợn trắng, trực tiếp đi ra ngoài, sau đó làm Lý Tẩu quét tước một chút, mặt khác nàng cũng chuẩn bị đêm nay ngủ phòng khách. Ngày hôm sau Tô Hạ cùng Tô Thụy thu thập hành lý, trước khi đi Tô Hạ làm Lý Tẩu đúng giờ lại đây quét tước phòng ở, tiền nàng sẽ đánh lại đây. Lý Tẩu nào có không đáp ứng, quét tước phòng ở cũng không uổng chuyện gì, nàng tìm mặt khác công tác làm theo có thể lại đây quét tước, còn có thể nhiều một phần tiền lương đâu. Này đẹp cả đôi đảng chuyện này Lý Tẩu cớ sao mà không làm đâu. Tô Hạ sở dĩ làm ơn Lý Tẩu quét tước phòng ở cũng là cùng đêm đó Lý Tẩu không có ném xuống Tô Thụy một người trốn chạy có quan hệ, người tốt luôn là có hảo báo. Đêm đó tình huống Lý Tẩu không có lựa chọn chạy trốn mà là lựa chọn báo nguy. Tô Hạ cảm thấy Lý Tẩu là cái có thể tín nhiệm người, đem phòng ở làm Lý Tẩu quét tước nàng cũng yên tâm. Đương nhiên, nhân tâm dễ biến. Tô Hạ đương nhiên còn làm ơn Trương phu nhân hỗ trợ có thời gian bất thời giờ nhi lại đây nhìn xem phòng ở. Tô Hạ hảo tâm nhưng là không nốc, vạn nhất có người trở nên lòng tham, trực tiếp mang theo cả gia đình ở nàng phòng ở, chuyện này cũng không phải không có khả năng. Tô Hạ không nghĩ tới muốn bán phòng ở, cái thứ nhất nguyên nhân là này phòng ở là Tô Hạ ở thế giới này cái thứ nhất ra, đối nàng tới nói ý nghĩa không giống nhau, huống hồ nàng cũng không thiếu tiền, không cần thiết bán phòng ở. Tô Thụy cùng Tô Hạ cùng nhau rời đi, ra đại môn Tô Thụy trong mắt tràn đầy đều là luyến tiếc. Bất quá lại luyến tiếc cũng vẫn là phải rời khỏi, Tô Thụy xoay người, bắt lấy dương hành lý tay buộc chặt. Kinh thị. Hồ Nhu Nhu chính Mỹ tư tư làm mặt nạ, trên cổ treo mặt trang sức đặc biệt bắt mắt, bên cạnh hỗ trợ mát xa nữ nhân nhịn không được hướng tới kia mặt trang sức nhìn nhiều vài lần, sau đó mở miệng nói, Hồ Tiểu Thư, ngươi này mặt trang sức nghe đặc biệt à. Thoạt nhìn giống như không phải giống nhau đồ vật. Hồ Nhu Nhu nghe thấy nữ nhân nói khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, kia đương nhiên, thứ này là một cái đại sư cho ta, trăm quỷ không xâm, linh nghiệm đâu, ngươi biết cái này ta hoa bao nhiêu tiền sao? Không biết. Nữ nhân lắc lắc đầu, trên tay lực đạo vừa phải mà ấn, mở miệng hỏi, Hồ Tiểu Thư, khẳng định thực quý đi, bao nhiêu tiền à? 20 vạn. Hồ Nhu Nhu trong giọng nói có một mặt khó lòng giải thích khoe khoang cảm giác. Nữ nhân nghe thấy 20 vạn nhất thời gian không khống chế tốt lực đạo, chỉ nghe Hồ Nhu Nhu kêu lên một tiếng nữ nhân mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng mở miệng xin lỗi. Hồ Tiểu Thư, ngượng ngùng, ta làm đau ngươi đi, ta không phải cố ý, chính là nghe thấy 20 vạn quá kinh ngạc. Không có việc gì, ngươi tiếp tục cấn đi. Hồ Nhu Nhu tỏ vẻ không ngại. Trên thực tế trong lòng âm thầm tính toán chờ lát nữa cùng nơi này lão bản hảo hảo nói một câu, một chút chức nghiệp tu dưỡng đều không có, loại người này như thế nào lộng tiến vào, đều làm đau nàng. Nửa giờ lúc sau Hồ Nhu Nhu rời đi, mà Hồ Nhu Nhu rời đi không bao lâu giám đốc liền tìm thế Hồ Nhu Nhu mát xa nữ nhân, trực tiếp khai trừ rồi nàng. Nữ nhân vẻ mặt mờ mịt, có chút không hiểu được, vì cái gì chính mình đột nhiên liền thất nghiệp. Hồ Nhu Nhu tâm tình sung sướng đang định về nhà lại đột nhiên nhận được Triệu Tín bọn họ điện thoại muốn nàng qua đi ngoạn nhi, Hồ Nhu Nhu không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Tô Hạ cùng Tô Thụy xuống phi cơ lúc sau liền trực tiếp ngăn cản một chiếc xe trở về trụ địa phương, đương mở cửa vàng cùng Tiểu Lục thấy Tô Hạ mang theo Tô Thụy vào cửa nhịn không được kinh ngạc một chút. Tỷ tỷ, vị này chính là Tiểu Lục không có gặp qua Tô Thụy, cho nên mở miệng hỏi. Đồng thời Tiểu Lục trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hay là lại tới một cái tranh sủng. Tô Hạ cười cười, mở miệng nói, đây là ta đệ đệ Tô Thụy, Tô Thụy, đây là Tiểu Lục, về sau các ngươi trụ cùng nhau, có chuyện gì nhi có thể cho nhau chiếu cố, mấy ngày nay ngươi trước tiên ở ra nghỉ ngơi, chờ thêm mấy ngày chuyển trường cùng hộ tịch phương diện chuyện này chuẩn bị cho tốt ngươi lại đi đi học. Hảo! Tô Thụy gật đầu, ngoan ngoãn vô cùng. Tiểu Lục thấy Tô Thụy như vậy cơ bản đã xác định, cái này xác thật là tới tranh sủng, hơn nữa địa vị không bình thường, là chủ nhân đệ đệ. Đối lập một chút Tiểu Lục cảm thấy hắn đã thua ở trên vạch xuất phát, ô ô ô, vì cái gì hắn không có đầu thai thành chủ nhân đệ đệ. Vang nhưng thật ra không quá lớn phản ứng, hắn cùng Tô Thụy cũng coi như là ở chung quá khá dài thời gian. Trước kia Tô Hạ không có thời gian phản ứng hắn thời điểm vàng hắn đại bộ phận thời gian đều là đại ở Tô gia, cho nên đối với Tô Thụy, hắn thật là có một loại thân thiết cảm. Tô Hạ làm Tô Thụy tìm cái chính mình thích phòng, sau đó nói chính mình có việc nhi ra cửa một chuyến, này hộ tịch cùng chuyển trường chuyện này Tô Hạ chuẩn bị làm Lý Chiến hỗ trợ hỏi thăm một chút, Lý Chiến là người địa phương làm việc nhi cũng phương tiện một ít. Tô Hạ gọi điện thoại quá khứ thời điểm Lý Chiến đang ở hắn phòng khiêu vũ bên kia, Tô Hạ liền hẹn qua đi tìm hắn. Phòng khiêu vũ vẫn là lúc trước mấy năm trước cái kia đoạn đường, nhưng là hiện tại này phòng khiêu vũ bị Lý Chiến lăn lộn đến rất giống như vậy hồi sự nhi, sinh ý cũng đặc biệt hảo. Tô Hạ lái xe quá khứ, đem xe ngừng ở bên ngoài, sau đó xuống xe hướng tới phòng khiêu vũ đi vào. Bên trong Lý Chiến đã sớm chờ, thấy Tô Hạ tiến vào lập tức tiến lên đem Tô Hạ đưa tới bọn họ chuyên dụng ghế lô, không điểm ca, Lý Chiến ngồi ở trên sofa, nhìn về phía đối diện Tô Hạ, mở miệng trêu chọc nói, Tô Hạ người gần nhất rất bận à, như thế nào đột nhiên có rảnh lại đây tìm ta. Có việc yêu cầu ngươi hỗ trợ tự nhiên liền tới đây tìm ngươi. Tô Hạ cười trở về một câu, sau đó tiếp tục mở miệng nói, ta tưởng đem hộ khẩu lộng một chút, ta để yêu cầu ở kinh thị đọc sách, cho nên ta muốn cho ngươi hỗ trợ xử lý một chút hộ khẩu phương diện chuyện này, đương nhiên, về sau có ích lợi gì thượng ta địa phương ta khẳng định hỗ trợ. Phúc, Tô Hạ ngươi này liền khách khí, còn không phải là như vậy điểm việc nhỏ nhi, ta ngày mai khiến cho ngươi làm, thuận tiện đem chuyển trường chuyện này cũng cùng nhau làm bái, ngươi đệ bao lớn rồi, sơ trung cao trung. Phần 137. Sơ tam, vậy phiền toái ngươi. Kia chuẩn bị tiến cái nào trường học? Thứ năm trung học, ta hỏi thăm qua bên kia thầy giáo lực lượng không tồi, hoàn cảnh cũng khá tốt. Hành, những chuyện này liền giao cho ta. Lý Chiến một ngụm đồng ý, sau đó làm mặt quỷ một chút mở miệng nói, Tô Hạ, ngày mai Hoắc Tranh xuất viện, ngươi muốn hay không đi một chuyến bệnh viện, phải biết rằng người nào đó gần nhất bị ngươi vắng vẻ tâm tình đặc biệt không tốt, cả ngày hắc ca cái mặt. Tô Hạ khẽ cười một tiếng, ngươi nói như vậy, lo lắng ta nói cho Hoắc Tranh a. Đừng giới nhi, ta liền khai một vui đùa, ngươi đừng thật sự a. Lý Chiến nháy mắt thu liễm cập nhả, thân mình đều ngồi thẳng. Nhìn Lý Chiến như vậy nhi Tô Hạ cũng sảng khoái gật gật đầu, hành, ngày mai ta sẽ đi qua, xem ở ngươi giúp ta làm việc phân thượng, việc này ta không nói, ta còn có việc nhi ngươi vội đi, ta liền đi trước. Tô Hạ nói xong đứng lên, Lý Chiến thấy thế cũng đứng lên, hai người mở ra ghế lô môn đi ra ngoài. Vừa đến trên hành lang liền gặp người quen, xảo. Chỉ thấy cách đó không xa Phó Diệp Triệu Tín còn có Hồ Nhu Nhu đoàn người liền gác trô đó đứng. Tựa hồ thấy Tô Hạ cùng Lý Chiến cùng nhau ra tới có điểm kinh ngạc. Hồ Nhu Nhu liếc liếc mắt một cái Phó Diệp, thấy Phó Diệp không có gì biểu tình, sau đó đem tầm mắt phóng tới Tô Hạ trên người. Lý Chiến ca, Tô Hạ là ngươi bạn gái a, ngươi thật là hảo phúc khí, tìm một như vậy xinh đẹp nữ bằng đầu, thật may mắn. Hồ Nhu Nhu tiếng nói nháy mắt làm những người khác đều hướng tới nàng nhìn qua, Hồ Nhu Nhu không rõ nguyên do, vẻ mặt mở mịt. Lý Chiến sắc mặt là khó nhất xem, Tô Hạ là Hoắc Tranh bạn gái, đó chính là hắn tương lai tẩu tử, này Hồ Nhu Nhu mắt mù sao, nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Này Hồ Nhu Nhu trước kia Lý Chiến cũng gặp qua vài lần, bất quá không thân, phía trước cũng không phát hiện này Hồ Nhu Nhu như vậy bà ba hoa dường như Hồ Liệt Liệt A, như thế nào xuất ngoại 2 năm, biến thành như vậy toái miệng. Hồ Nhu Nhu ngươi đừng nói bừa, đây là ta tương lai tẩu tử. Lý Chiến không chút nào ướt át bẩn thỉu giải thích nói. Hồ Nhu Nhu nghe thấy tẩu tử này 2 chữ liền bản năng nghĩ tới nào đó nam nhân, bởi vì bị Lý Chiến kêu ca chỉ có nam nhân kia, Hoắc Tranh. Nghĩ đến nào đó khả năng, Hồ Nhu Nhu liền cơ bản bảo trì mỉm cười đều làm không được, kéo kéo khỏe môi, mở miệng nói, Hoắc đại ca bạn gái. Hồ Nhu Nhu dùng chính là hỏi câu, nay cũng đại biểu nàng trong lòng vẫn là hy vọng Lý Chiến phủ nhận nàng vấn đề này. Nhưng mà, Lý Chiến không biết Hồ Nhu Nhu tâm tư, trực tiếp gật gật đầu. Trở về một chữ, đúng vậy. Này một chữ liền thọc Hồ Nhu Nhu tâm hoa tử, nàng trong mắt khống chế không được nổi lên một mặt ngon độc, tầm mắt hướng tới Tô Hạ xem qua đi. Tô Hạ thấy Hồ Nhu Nhu nhìn qua tầm mắt, hơi trọn mày đẹp. Hồ Nhu Nhu ánh mắt kia, sao làm Tô Hạ cảm thấy như là chính mình đoạt Hồ Nhu Nhu nam nhân dường như. Cái này ý niệm ở Tô Hạ trong đầu chợt lóe mà qua, bất quá Tô Hạ không nghĩ nhiều, Hoắc Tranh cùng Hồ Nhu Nhu. Ngẫm lại cảm thấy không quá khả năng, Hoắc Tranh hẳn là không thích Hồ Nhu Nhu này khoản độc quả phụ loại hình nữ nhân mới là. Phó Diệp nghe xong Lý Chiến nói trong lòng xẹt qua mất mát cùng khổ sở, đồng thời cũng có một loại quả nhiên như thế cảm giác. Lần trước tiệc mừng thọ hắn liền biết, Tô Hạ cùng Hoắc Tranh kia ái muội quan hệ. Hồ Nhu Nhu trong đầu lại là lộn xộn một mảnh không, nàng trong đầu bị Tô Hạ là Hoắc Tranh bạn gái chuyện này chiếm cứ đầy. Hoắc Tranh, Hồ Nhu Nhu đáy lòng sâu nhất chấp niệm, nàng cho rằng nàng đã quên mất, chính là đương biết được Hoắc Tranh có bạn gái, hơn nữa người này vẫn là Tô Hạ, Hồ Nhu Nhu trong lòng phẫn nộ u oán từng đợt dâng lên. Hồ Nhu Nhu oán độc tầm mắt đưa lưng về phía những người khác nhìn chằm chằm Tô Hạ. Tô Hạ, sao lại có thể là Tô Hạ? Tô Hạ nơi nào so nàng Hồ Nhu Nhu hảo, không phải dài quá một trương hồ ly tinh mặt, tiện nhân. Tô Hạ tỏ vẻ, nàng trái tim nhỏ bùm bùm, sợ hòa nha. Chương 122. Nhưng thật ra Lý Chiến cảm thấy có điểm kỳ quái, Tô Hạ cùng biết mấy cái nhận thức, hơn nữa Lý Chiến còn phi thường mẫn cảm phát hiện Phó Diệp xem Tô Hạ không thích hợp. Ngoạ tào, có người tưởng cậy Hoắc ca góc tường A, cái này sao lại có thể, kiên quyết không được A. Hơn nữa cái kia Phó Diệp Lý Chiến cũng biết, giàu có tiểu Hoắc Tranh chi sừng, là trẻ tuổi bên trong xuất sắc nhất. Lý Chiến thế Hoắc ca nhanh chóng quan sát một chút địch tình, xác định Tô Hạ lập trường cũng không có dao động lúc này mới thanh thanh giọng nói mở miệng nói, khụ khụ, cái kia Tô Hạ, ngươi cùng bọn họ đều nhận thức A. Ân. Tô Hạ lên tiếng. Nhận thức, nhưng là nghiêm túc tính lên nói hẳn là không thân. Triệu Tín ở một bên xem tình huống có điểm không thích hợp. Liền tiến lên một bước mở miệng hòa giải nói, quả mận ca, chúng ta cùng Tô Hạ là bằng hữu, liền lần trước cùng Tiết Ngải Tưởng Thư Họa cùng nhau đi ra ngoài chơi nhận thức Tô Hạ. Nga, như vậy a? Lý Chiến liếc Phó Diệp liếc mắt một cái, sau đó mới lại lần nữa mở miệng nói, kia hành, các ngươi tiếp tục ngọn nhì, ta đưa Tô Hạ đi ra ngoài. Tô Hạ, ngươi này liền đi rồi a? Nếu không chúng ta cùng nhau chơi a? Triệu Tín mở miệng giữ lại nói. Tô Hạ cười nhạt, ngoài dự đoán gật gật đầu, tầm mắt trộm nhìn về phía Hồ Nhu Nhu phương hướng, mở miệng trả lời, hảo a, vừa lúc ta cũng không tính toán nhanh như vậy trở về, các ngươi ở đầu cái ghế lô. Kia đi thôi, chúng ta đính số 5, liền bên kia, mau mau mau, đi qua. Triệu Tín nói xong lôi kéo Phó Diệp cùng nhau hướng tới ghế lô bên kia đi. Tô Hạ cất bước đi ở trung gian vị trí, Lý Chiến nhìn Tô Hạ bóng dáng, vẻ mặt mờ mịt. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì, không phải nói phải đi về, như thế nào đột nhiên cùng Phó Diệp bọn họ một đám tiểu tử thúi đi chơi, này cũng biến đến quá nhanh. Không được, hắn đến gọi điện thoại thông chi Hoắc ca, có người tưởng cậy hắn góc tường. Bên này Lý Chiến trộm mách lẻo, bên kia Tô Hạ đã cùng Triệu Tín bọn họ vào số 5 ghế lô, Tô Hạ tìm cái góc vị trí ngồi xuống, Hồ Nhu Nhu nhìn chằm chằm Tô Hạ nhìn một hồi lâu sau đó đi tới ngồi ở Tô Hạ bên cạnh vị trí thượng. Hồ Nhu Nhu nhìn chằm chằm Tô Hạ kia trương xinh đẹp mặt, càng xem trong lòng càng khí, chẳng lẽ Hoắc Tranh là như vậy nông cạn nam nhân, liền coi trọng Tô Hạ này một khuôn mặt. Cái này làm cho Hồ Nhu Nhu cảm thấy không thể tiếp thu, từ gặp gỡ cái này kêu Tô Hạ nữ nhân Hồ Nhu Nhu cảm giác bên người nàng người đều thay đổi, ở nàng cùng Tô Hạ chi gian những người đó đều lựa chọn đứng ở Tô Hạ kia một bên, ngay cả Triệu Tín cũng không ngoại lệ, nói cái gì thích nàng, gặp được Tô Hạ liền thay đổi. Còn nói cái gì là bằng hữu? Căn bản liền không phải cái gì bằng hữu, chính là Tô Hạ kia trương hồ ly tinh mặt làm những người đó thay đổi, nam nhân còn không phải là như vậy, thấy lớn lên đẹp nữ nhân liền khống chế không được chính mình. Tô Hạ thấy Hồ Nhu Nhu kia lược hiện giữ tợn sắc mặt, xê dịch thân mình lại gần qua đi, nhẹ giọng mở miệng nói, Hồ tiểu thư, ngươi giống như không rất cao hứng, sắc mặt có điểm khó coi. Hồ Nhu Nhu nghe thấy Tô Hạ thanh âm lập tức hoàn hồn, nhanh chóng thu liệm trong mắt cảm xúc, đái Hồ Nhu Nhu ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hạ thời điểm đã khôi phục nàng hiền lành mặt nạ, vẻ mặt vô tội mà mở miệng nói, không có à, ta chính là vừa rồi suy nghĩ một chút việc nhì, đúng rồi Tô Hạ, ngươi là Hoắc đại ca bạn gái, vậy ngươi cùng Hoắc đại ca như thế nào nhận thức á? Hoắc đại ca cả người lạnh như băng, hơn nữa luôn là bản một khuôn mặt chúng ta đều rất sợ Hoắc đại ca, ngươi như thế nào không? Sợ hắn đâu? Ân. Một đoạn nói nhiều như vậy cái Hoắc đại ca, Tô Hạ chính là tưởng xem nhẹ loại này dị thường đều không được a. Hơn nữa Hồ Nhu Nhu sợ là chính mình cũng chưa phát hiện nàng chính mình trong mắt kia một mặt ghen ghét thần sắc căn bản che giấu không được, lúc này lỏa bại lộ ở Tô Hạ trong mắt. Ngươi nói Hoắc Tranh a, chúng ta nhận thức thời gian rất lâu, hơn nữa là Hoắc Tranh truy ta nha. Tô Hạ khó được bướng bỉnh mà chớp chớp mắt. Có phải hay không thực tức giận, sinh khí là được rồi. Tô Hạ liếc liếc mắt một cái Hồ Nhu Nhu trước ngực vị trí, tiếp tục mở miệng nói, Hồ tiểu thư, ta còn là đối với ngươi cái này mặt dây rất tò mò, ngươi có thể hay không nói cho ta thứ này nơi nào tới, ta cũng muốn một cái. Không phải nói, không đáng giá tiền ngoạn ý nhi, bất quá thứ này còn phải xem duyên phận đi. Này mệnh lý hữu thời trung tu hữu, mệnh lý vô thời mạc cưỡng cầu, vô luận là đồ vật vẫn là người, môn không đăng hộ không đối là sẽ không hạnh phúc. Hồ Nhu Nhu nhịn không được bàn lén. À, này môn đăng hộ đối là lý lẽ, nhưng là cũng không cần cường điệu môn đăng hộ đối thân phận loại sự tình này. Người này à, chính là mệnh, có người sinh ra tới hàm chứa chìa khóa vàng thì thế nào, cũng có khả năng sống không lâu nhiều ít nhật tử, này có chút nhân sinh tới nghèo khổ. Bất quá nhân ra dựng nghiệp bằng hai bàn tay chăng có thể dựa vào chính mình đi lên đỉnh cao nhân sinh. Trên thế giới này chuyện này nào có cái gì tuyệt đối, bất quá là một chữ, mệnh. Tô Hạ cười nhạt ngâm ngâm mở miệng. Chậc chậc chậc, Hồ Tiểu Thư, ngươi nói có phải hay không lý lẽ này? Tô Hạ tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu một phen. Tô Hạ nói xong lời nói, Hồ Nhu Nhu sắc mặt không phải giống nhau khó coi. Bởi vì Hồ Nhu Nhu lại không ngốc sao có thể nghe không ra Tô Hạ ý tứ trong lời nói. Cái kia, ta đi toilet, tránh ra một chút. Tô Hạ nhướng mày, sau đó ở Hồ Nhu Nhu trong tầm mắt đi ra ghế lô. Ghế lô cuối là buồng vệ sinh thiết trí, Tô Hạ đi ra ghế lô lúc sau liền vào buồng vệ sinh. Nàng mới vừa túi người qua đi, mở ra vòi nước rửa tay, sau đó liền nghe thấy một đạo tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Theo tiếng bước chân tới gần toilet môn mở ra, Hồ Nhu Nhu thân ảnh từ cửa đi vào tới. Buồng vệ sinh lúc này chỉ có Tô Hạ cùng Hồ Nhu Nhu hai người, Hồ Nhu Nhu đi vào Tô Hạ bên người. Nhìn trong gương Tô Hạ, Hồ Nhu Nhu cười nhạo một tiếng, từ bỏ nàng mặt nạ cùng ngụy trang, trao phúng mà mở miệng nói, Tô Hạ, ngươi cảm thấy ngươi xứng đôi Hoắc Tranh như vậy nam nhân sao? Các ngươi chi gian chênh lệch quá lớn, ngươi biết Hoắc gia là cái dạng gì nhân ra sao? Bọn họ có thể đồng ý ngươi tiến Hoắc gia môn sao? Hồng nhan xương khô, ngươi giải quá một trường xinh đẹp mặt cũng chỉ có thể mê hoặc nam nhân nhất thời, chờ đến ngươi tuổi già sắc suy nam nhân còn sẽ thích ngươi sao? Tô Hạ ngước mắt, đóng lại vòi nước, sau đó lắc lắc trên tay thủy mở miệng nói, cho nên đâu, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi cùng Hoắc Tranh không thích hợp. Hồ Nhu Nhu mở miệng. Nga, ta cùng hắn không thích hợp, kia ai cùng hắn thích hợp? Ngươi sao? Tô Hạ duỗi tay chảo một cái đã bắt được Hồ Nhu Nhu cổ áo, dễ như trở bàn tay đem người tốn tới rồi chính mình trước mặt nhi, tiếp tục thấp giọng mở miệng nói, ngươi như vậy nữ nhân liền xứng đôi Hoắc Tranh đừng có nằm ngộng, ta hảo tâm khuyên ngươi một câu, chuyện trái với lương tâm làm nhiều tổng hội gặp được quỷ, ngươi cầm người khác thứ gì đều đến còn trở về, hiểu không? Tô Hạ nói chuyện đồng thời một cái tay khác một phen xả ra Hồ Nhu Nhu giấu ở trong quần áo mặt trang sức, bàn tay dùng sức. Sau đó Hồ Nhu Nhu liền thấy chính mình trên cổ mặt trang sức ở Tô Hạ lòng bàn tay bị một tiếng bẻ hỏng rồi. Cái kia quỷ dị mặt trang sức cắt thành hai đoạn nằm ở Tô Hạ trong lòng bàn tay. Hồ Nhu Nhu cảm giác bốn phía không khí tựa hồ lập tức lạnh rất nhiều. Tô Hạ, ngươi làm gì? Hồ Nhu Nhu không chê không được cảm xúc, lớn tiếng quát lớn nói. Thấy chặt đứt mặt trang sức Hồ Nhu Nhu tâm đều luống cuống. Một phen đoạt lấy Tô Hạ trong lòng bàn tay kia chặt đứt mặt trang sức. Khâu vài cái phát hiện đã khâu không đứng dậy. Tô Hạ nhìn lược hiện hoảng loạn Hồ Nhu Nhu, khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, ngoạn ý nhi này không có, Hồ Nhu Nhu ngươi có phải hay không thực hoảng hốt, ngươi sợ cái gì đâu làm ta đoán xem, ngươi là sợ An Viên vẫn là sợ Hát Tỉnh nam nhân kia. Hồ Nhu Nhu nghe thấy Tô Hạ nói ánh mắt hơi lóe, mở miệng rảo biện nói, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta chỉ biết, ngươi lộng hỏng rồi ta đổ vỡ. Nghe không hiểu ta đây liền giải thích, đôi mắt của ngươi không phải chính ngươi đi như vậy xinh đẹp một đôi mắt xuất hiện ở ngươi trên mặt thật đúng là đặc hư, còn có, Tô Thụy là ngươi làm người đi giết đi, ngươi cho rằng ta không biết. Tô Hạ lắc lắc đầu, sau đó mới tiếp tục mở miệng nói, không không không, kỳ thật đều đã biết, ngươi làm như vậy nhiều chuyện xấu, cho nên ngươi chuẩn bị tốt gánh vác hậu quả sao? Ngươi cảm thấy An Viên có thể hay không đào đôi mắt của ngươi. Nghe được An Viên tên này, Hồ Nhu Nhu trong mắt khống chế không được lộ ra một mặt tàn nhẫn kính nhi, nàng liền An Viên tồn tại đều không sợ còn sẽ sợ đã chết nàng. Hơn nữa lúc trước nàng có thể muốn An Viên đôi mắt sau đó làm An Viên từ thế giới này biến mất hiện tại nàng cũng liền sẽ không sợ. Hơn nữa Hồ Nhu Nhu lúc này biết Tô Hạ không đơn giản, có thể tay không bóp gãy nàng mặt dây này không phải người bình thường có thể làm được. Hơn nữa này mặt trang sức đặc thù cũng không phải người thường có thể tùy tiện lộng phá, cái này Tô Hạ thực cổ quái. Tô Hạ, ngươi đừng làm ta sợ, ta cái gì cũng không có làm. Nga, ngươi cái gì cũng không có làm, vậy ngươi mang ngoạn ý nhi này làm cái gì? Đừng nói cho ta ngươi không biết ngoạn ý nhi này là làm gì dùng, ngươi cảm thấy ngươi như vậy nói ta sẽ tin sao? Hơn nữa hát tỉnh nam nhân kia là ngươi mua được người giết người diệt khẩu đúng không? Ngươi cho rằng ta không biết, đem người giết liền tra không gian nên nói Hồ Nhu Nhu quá coi thường Tô Hạ sao? Loại sự tình này Tô Hạ nếu là thật tính không ra kia mạng nhỏ phỏng trừng đã sớm chơi xong rồi. Phần 138. Hồ Nhu Nhu, ngươi cho rằng cả ngày giúp ngươi ta liền đối với ngươi không có biện pháp nếu không nói ngươi quá thiên chân đâu. Này mặt trang sức nếu đã hủy hoại, như vậy ta liền cầu chúc ngươi đêm nay có một cái vui sướng ban đêm đi, hy vọng ngươi sẽ không dọa hư. Tô Hạ cười mở miệng nói. Hồ Nhu Nhu rốt cuộc bị kích thích tới rồi. Tô Hạ đều rõ ràng nàng làm những cái đó sự, Hồ Nhu Nhu trong lòng hỏa khí dâng lên, đông dưng giơ tay đột nhiên hướng tới Tô Hạ mặt chịu qua đi. Ở Hồ Nhu Nhu động tác thời điểm Tô Hạ liền thấy, trực tiếp giơ tay chảo một cái đã bắt được Hồ Nhu Nhu đánh hạ tới cái tay kia, Tô Hạ nâng lên một cái tay khác trở tay liền cho Hồ Nhu Nhu một cái vang dội dị thường cái tát. Theo bang một tiếng, Hồ Nhu Nhu trên mặt nhiều một cái xương đỏ bàn tay ấn, thoạt nhìn rất đau. Tô Hạ cũng cảm thấy rất đau, nàng tay đều đau, Hồ Nhu Nhu kia mặt khẳng định càng đau. Hồ Nhu Nhu bị đánh, ngậm bức một chút, kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt nhìn Tô Hạ, một hồi lâu mới mở miệng nói, ngươi đánh ta. Ân, thực rõ ràng, ta đánh ngươi, liền ngươi làm những chuyện này ta cảm thấy đánh ngươi đều là nhẹ, bất quá chuyện này còn không có xong, chúng ta chờ xem. Tô Hạ xoa xoa thủ đoạn, sau đó một phen ném ra Hồ Nhu Nhu tay. Xoay người rời đi buồng vệ sinh. Hai người một trước một sau về tới ghế lô, Hồ Nhu Nhu đỉnh như vậy một cái bàn tay ấn tiến vào những người khác lại không phải hạt, tự nhiên là thấy. Hơn nữa Hồ Nhu Nhu một bộ ủy khuất bộ dáng đây là muốn cho đại gia không nhiều lắm tưởng đều khó khăn. Hồ Nhu Nhu, ngươi này mặt là chuyện như thế nào, ngươi cùng ai cãi nhau vẫn là xảy ra chuyện gì như thế nào đi ra ngoài một chuyến trở về mặt liền biến thành như vậy. Triệu Tín trộm liếc Tô Hạ liếc mắt một cái. Không phải hắn đa tâm, xác thật là hai người một trước một sau trở về quá là lúc, hơn nữa Hồ Nhu Nhu tầm mắt thường thường nhìn về phía Tô Hạ, Triệu Tín muốn không hiểu sai đều không được, nhưng là đi, Triệu Tín lại cảm thấy Tô Hạ không phải cái loại này vô duyên vô cớ sẽ đánh người. Người, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì đại gia cũng đều không biết, bất quá ở đây đại bộ phận người đều là đại viện nhi trong vòng, trong đó có bộ phận người vẫn là đứng ở Hồ Nhu Nhu bên kia. Rốt cuộc bọn họ có chút người cùng Tô Hạ cũng không phải rất quen thuộc. Này không, quả nhiên lập tức liền có người nhỏ giọng lẩm bẩm lên. Hồ Nhu Nhu, ngươi này mặt nên không phải là Tô Hạ đánh đi. Các ngươi hai này một trước một sau mà tiến vào nói chuyện người nọ ngữ khí hơi chút có điểm không tốt lắm. Liếc Tô Hạ liếc mắt một cái tiếp tục mở miệng nói. Tô Hạ, không phải ta nói ngươi, này nếu thật là ngươi đánh liền quá mức. Hơn nữa Hồ Nhu Nhu không phải ngươi đánh. Các ngươi cùng nhau tiến vào ngươi cũng khẳng định thấy được đi ngươi như thế nào không giúp một phen đâu, tốt xấu vẫn là bằng hữu đâu. Tô Hạ bị người này vô sỉ ngôn luận khí cười, ngước mắt nhìn về phía nói chuyện người kia, ánh mắt sắc bén, phảng phất có thể nhìn thấu tâm tư của hắn. À, nam nhân, còn không phải là coi trọng Hồ Nhu Nhu sao quanh co lòng vòng mà gian dạy nàng, này tính chuyện gì, Tô Hạ nhưng không hy đến quán đến hắn. Vị này, ngươi là đứng nói chuyện không eo đau à. Ngươi nói lời này thời điểm thật đúng là một chút đều không đỏ mặt ta, ta vì cái gì muốn giúp Hồ Nhu Nhu, ta lại không phải nàng mẹ ta còn phải bao che cho con a, không nói ta sẽ không giúp, ta liền cùng các ngươi thấu cái đế nhi, Hồ Nhu Nhu này mặt chính là ta đánh, làm sao vậy các ngươi muốn giúp nàng hết giận sao. Tô Hạ cảm thấy loanh quanh lòng vòng quá không thú vị. Những người khác nghe xong Tô Hạ nói sau đó lại nhìn nhìn hồng hốc mắt Hồ Nhu Nhu, không khí đặc biệt xấu hổ. Cuối cùng vẫn là Triệu Tín mở miệng nói chuyện. Tô Hạ, ngươi cùng Hồ Nhu Nhu có phải hay không có cái gì hiểu lầm a? Như thế nào còn động khởi tay tới đều là bằng hữu sao, hà tất đâu. Đình chỉ, ta cùng Hồ Nhu Nhu cũng không phải là bằng hữu, nhà các ngươi đều là có quyền thế. Hồ Nhu Nhu ngầm làm cái gì xấu xa chuyện này ta muốn đánh nàng các ngươi nếu thiệt tình tưởng cha không có khả năng một chút đều cha không ra. Tô Hạ nói xong cảm thấy không thú vị liền đứng dậy. Mở miệng nói, ta hôm nay đem lời nói phóng nơi này, Hồ Nhu Nhu cùng chuyện của ta nhi, không để yên. Nói xong không đợi những người khác phản ứng Tô Hạ cũng đã hướng tới cửa đi ra ngoài, Phó Diệp ngồi ở vị trí thượng trầm mặc một lát, hắn muốn đuổi theo ra đi đưa đưa nàng, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng chính mình lấy cái gì thân phận đuổi theo ra đi đâu. Phó Diệp, ngươi nói nữ nhân này như thế nào như vậy nhiều chuyện nhi đâu? Triệu Tín nhìn còn ở khóc hồi Nhu Nhu cũng là một trận tóc. Phó Diệp thấy Tô Hạ thân ảnh biến mất ở ghế lô cửa, cuối cùng khống chế không được chính mình tâm, đứng lên nhấc chân đuổi theo. Triệu Tín chính nói chuyện đâu, thấy Phó Diệp đột nhiên liền chạy, ngộng bức như vậy một giây đồng hồ, nhịn không được hô một câu, Phó Diệp, ngươi đi đâu nhi à? Đi ra ngoài rít điếu thuốc, các ngươi ngoạn nhi. Phó Diệp cũng không quay đầu lại nói một câu, bước đi đi ra ngoài. Triệu Tín bĩu môi, cảm thấy Phó Diệp đây là đương hắn choáng váng sao. Tô Hạ chân trước đi ra ngoài, hắn sau lưng liền đi ra ngoài hút thuốc, tìm lấy cơ cũng tìm cái giống hình dáng điểm đi, này cũng quá không đi tâm, chật chật chật. Sáng sớm liền nhìn ra tới Phó Diệp thích Tô Hạ, bất quá Tô Hạ có bạn trai, này Phó Diệp như thế nào còn chưa từ bỏ ý định đâu. Không hiểu không hiểu. Phó Diệp chạy ra ghế lô, đuổi theo một hồi lâu mới đuổi theo phía trước Tô Hạ, mở miệng hô một câu. Tô Hạ nghe thấy có người kêu tên của mình liền dừng lại bước chân quay đầu xem qua đi, thấy chính mình phía sau Phó Diệp Tô Hạ còn sửng sốt một chút, mở miệng hỏi, ngươi như thế nào cũng ra tới. Ngươi một nữ hải tử về nhà không an toàn, ta đưa đưa ngươi. Phó Diệp tựa hồ có chút khẩn trương, nói xong lời nói còn banh một khuôn mặt, thoạt nhìn có điểm người sống chớ gần hơi thở. Không cần, ta lái xe lại đây, không có gì không an toàn, ngươi đi vào ngoạn nhi đi. Tô Hạ cười mở miệng nói, không được, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Phó Diệp kiên trì nói, Tô Hạ không ngốc tự nhiên nhìn ra được Phó Diệp đối nàng kia một tia hảo cảm, nhưng là nàng đối Phó Diệp thật không có gì đặc biệt cảm giác, thậm chí hai người liền bằng hữu đều không thể xưng là, Tô Hạ không thích giả ngu, cho nên gật gật đầu, mở miệng nói, hảo, vậy ngươi đưa ta đi ra ngoài đi. Nghe thấy Tô Hạ đáp ứng rồi Phó Diệp lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai người cùng nhau hướng tới đại môn bên kia đi. Tô Hạ xe ngừng ở ly phòng khiêu vũ mấy trăm mét xa địa phương. Đi ra phòng khiêu vũ lúc sau Tô Hạ liền dừng bước chân, nghiêng đầu nhìn về phía Phó Diệp, đi thẳng vào vấn đề. Phó Diệp, ngươi thích ta. Đột nhiên nghe thấy Tô Hạ như vậy một câu, Phó Diệp có điểm vô thố, gương mặt nổi lên một mạt hồng nhạt, ánh mắt hơi lóe, một hồi lâu mới tìm về chính mình thanh âm, liếm liếm môi, thấp thỏm mà mở miệng nói, nếu ta nói là... Ngươi sẽ như thế nào trả lời ta? Ta có bạn trai, Phó Diệp ta người này không thích rước át bẩn thỉu, lời nói thẳng khai đi, liền tính ta không có bạn trai, đối với ngươi, ta cũng không có cảm giác, ngươi minh bạch sao? Phó Diệp tiết hầu khô cằn, một hồi lâu mới gật gật đầu bài trừ hai chữ, minh bạch. Hảo, kia hành, ngươi không cần đưa ta, ta xe liền ở kia. Biên. Tô Hạ nói duỗi tay hướng tới chính mình dừng xe bên kia chỉ qua đi, đương thấy nàng xe bên cạnh lập kia đạo tu trường thân ảnh khi Tô Hạ sửng sốt một chút, chớp chớp mắt phát hiện cũng không phải ảo giác. Tô Hạ nhìn xe bên nam nhân trong mắt bỗng dưng nổi lên một mạt ý cười. Nghe thấy Tô Hạ nói chuyện đột nhiên không có thanh âm, Phó Diệp ngẩng đầu theo Tô Hạ tầm mắt xem qua đi, ở nhìn thấy nam nhân kia thời điểm Phó Diệp liền cảm thấy chính mình hoàn toàn không cơ hội, hắn chính là Hoắc Tranh. Lại nói tiếp Phó Diệp cùng Hoắc Tranh chưa từng thấy quá vài lần, Phó Diệp là năm nay dọn tiến đại viện nhi, mà Hoắc Tranh hồi đại viện cơ hội không nhiều lắm, hai người lần đầu tiên gặp mặt là ở Hoắc Lao gia tử tiệc mừng thọ thượng, lần thứ hai gặp mặt cũng chính là hiện tại. Hoắc Tranh đứng ở cách đó không xa, hắn tầm mắt dừng ở cách đó không xa một nam một nữ trên người, trong đó nữ chính là hắn bạn gái, mà nam chính là hắn tình địch. Rõ ràng Hoắc Tranh trong lòng biết Tô Hạ đối cái kia nam sinh không có gì, nhưng là Hoắc Tranh trong lòng vẫn là toan, đặc biệt là thấy bọn họ song song đứng chung một chỗ thân ảnh, hai người đồng dạng như vậy tuổi trẻ, điểm này liền càng làm cho Hoắc Tranh khó chịu. Hoắc Tranh tầm mắt dừng ở Tô Hạ trên người, trầm giọng mở miệng nói, lại đây. Cách mấy trăm mễ khoảng cách Tô Hạ kỳ thật cũng không có nghe rõ Hoắc Tranh nói gì đó, nhưng là Tô Hạ trực giác Hoắc Tranh là làm nàng qua đi. Tô Hạ không rảnh lo bên cạnh Phó Diệp, trực tiếp bước ra cẳng chân xoạch xoạch hướng tới Hoắc Tranh phương hướng chạy chậm qua đi. Hai cái nam nhân tầm mắt đều dừng ở nàng trên người, nhưng là hai cái nam nhân trong lòng liền khác nhau như trời với đất. Hoắc Tranh thấy hướng tới chính mình chạy tới trong lòng là cao hứng mà vừa lòng, trong mắt tràn đầy tất cả đều là đối nàng sùng địch. Mà Phó Diệp trong lòng tắc chua xót cực kỳ, nhìn chính mình có hảo cảm nữ hài tử đưa lưng về phía hắn hướng tới nam nhân khác chạy tới. Phó Diệp liếc Hoắc Tranh liếc mắt một cái sau đó xoay người đi trở về phòng khiêu vũ. Tô Hạ chạy đến Hoắc Tranh trước mặt một cái bổ nhào vào nam nhân trong lòng ngực, ngửa đầu, bạch phiếm hồng tiểu tiếu khuôn mặt nhỏ thoạt nhìn đặc biệt xinh đẹp, mắt to liên tục chớp chớp nhìn Hoắc Tranh khuôn mặt tuấn tú, kinh hỉ mà mở miệng nói, ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Nghe thấy Tô Hạ hỏi như vậy một cái ngốc vấn đề, Hoắc Tranh trong mắt hiện lên một mặt ý cười, giơ tay sờ sờ nàng mềm mại sợi tóc, ôn nhu nói, đã quên đây là ai địa bàn? Nga, Lý Chiến. Tô Hạ cũng không dối dám như vậy một chuyện nhỏ nhi, một phen nắm lấy nam nhân trà đạp chính mình sợi tóc bàn tay to trưởng, tay nhỏ nắm lấy bàn tay to, mềm mại mở miệng nói, ngươi không phải ngày mai mới xuất viện như thế nào đêm nay thượng liền chạy ra. Ta nghe nói có người mơ ước nhà ta bạn gái, cho nên ta cố ý trước tiên ra tới, nghĩ tới đến xem mơ ước ta bạn gái tiểu tử thúi trông như thế nào. Nga, vậy ngươi vừa rồi thấy, có cái gì cảm tưởng? Tô Hạ trêu chọc nói. Cũng liền như vậy, so với ta, kém nhiều. Hoắc Tranh đối với chính mình còn là phi thường tự tin. Vừa rồi cái kia nam, trừ bỏ so với hắn tuổi trẻ mặt khác đều so ra kém hắn, không hắn thành thục, không hắn lớn lên hảo, cũng không hắn sẽ đau bạn gái. Ân, ta cảm thấy còn có thể a. Tô Hạ cười hì hì mở miệng nói một câu, thấy Hoắc Tranh nhìn qua nguy hiểm tầm mắt Tô Hạ cầu sinh dục ra tới, lập tức làm nũng mà mở miệng nói. Bất quá so với ta ra bạn trai kém nhiều, nhà ta bạn trai là nhất xoáy đát. Hơn nữa ta vừa rồi đã đem nói rõ ràng, ta đối hắn nói trong lòng ta chỉ có nhà ta bạn trai, trừ bỏ ta bạn trai ta ai cũng không thích, nhà ta bạn trai ở trong mắt ta chính là trên thế giới nhất xoáy nam nhân, không gì sánh nổi. Hoắc đoàn trưởng, ngươi xem ta giác ngộ biết không, còn không cần ngươi ra tay ta liền đem đào hoa chính mình giải quyết, có phải hay không rất tuyệt à? Tô Hạ làm nũng lấy lòng nói. Cầu vồng thí tới một đợt, quả nhiên Hoắc Tranh xem ánh mắt của nàng khôi phục phía trước sùng địch. Hoắc Tranh đương nhiên biết Tô Hạ vừa rồi kia một đống lớn lời hay đều là hống hắn, nhưng là nàng nguyện ý hống hắn trong lòng liền thấy đủ, ít nhất chứng minh nàng đối hắn có nảy phân hướng tâm. Đừng đốt mông ngựa, trước lên xe đi. Hoắc Tranh mở miệng nói, hơn nữa duỗi tay mở ra ghế phụ vị trí, đương nhiên, này xe là Tô Hạ, vừa rồi Hoắc Tranh từ bệnh viện lại đây là đánh xe lại đây. Cho nên này xe chỉ có thể là Tô Hạ xe. Tô Hạ không lên xe, mà là vòng đến bên kia mở cửa ngồi lâm ghế điều khiển, ở trong xe ngẩng đầu nhìn còn ở bên ngoài Hoắc Tranh, vẻ mặt ngoan ngoãn mở miệng nói, thất thần làm gì, lên xe à, ngươi thương còn không có hảo, ta tới lái xe. Từ Tô Hạ nói nghe được nàng đối hắn quan tâm, Hoắc Tranh trong lòng nổi lên một mặt ngọt, khỏe môi khẽ nhếch, gợi lên một mặt độ cung, sau đó hắn cái gì cũng chưa nói ngồi trên ghế phụ. Tô Hạ nhìn ngoan ngoãn lên xe nam nhân trong mắt hiện lên một mạt rào hoạt, quả nhiên, nam nhân loại này sinh vật không thể ngạnh kháng, có đôi khi thuận mao sở là được rồi, nam nhân cũng là một cái yêu cầu hống tiểu vương tử a. Chuyến xuất phát lúc sau Tô Hạ lái xe lên đường. Ta trước đưa ngươi hồi đại viện bên kia đi. Tô Hạ mở miệng nói. Không cần, trước đưa ngươi trở về, sau đó ta chính mình đánh xe trở về là được. Hoắc Tranh trở về một câu. Không được, hà tất như vậy phiền thoái, trước đưa ngươi trở về sau đó ta chính mình về nhà. Tô Hạ. Hoắc Tranh lần này lời nói còn chưa nói xong đã bị Tô Hạ đoạn đường. Tô Hạ liếc mắt một cái ngó lại đây, mở miệng nói. Hoắc Tranh, ngươi không cho ta đưa ngươi hồi đại viện có phải hay không không nghĩ làm người thấy, không nghĩ làm người biết chúng ta quan hệ. Không phải, ta trước nay không như vậy nghĩ tới. Hoắc Tranh nhếch môi, nghiêm túc mà nhìn nàng. Vì chứng minh ngươi không phải, vậy trước làm ta đưa ngươi trở về, cho nên liền như vậy quyết định. Tô Hạ trực tiếp đánh nhịp định án, căn bản chưa cho Hoắc Tranh cơ hội phản bác. Hắc hắc, nam nhân sao, có đôi khi cũng không thể quá thuận mao sờ soạng, bằng không sớm muộn gì sợ là muốn trời cao. Hoắc Tranh còn có thể nói cái gì, hắn biết Tô Hạ đây là đau lòng hắn, trừ bỏ theo nhà hắn bạn gái hắn còn có thể làm sao bây giờ. Chính mình ra tiểu cô nương, hống đau đều không đủ. Kêu bỏ được hơn nàng. Đúng rồi, ta nghe Lý Chiến nói ngươi tìm hắn làm việc nhi, ngươi như thế nào không tìm mà đi tìm Lý Chiến như vậy cái người ngoài đâu? Hoắc Tranh đột nhiên nhớ tới này cha nhi, mở miệng hỏi. Người ngoài nếu biết chính mình hắn nhất thân ái Hoắc ca trong mắt chính mình là cái người ngoài nói Lý Chiến khẳng định sẽ không cấp Hoắc Tranh đương tình báo viên, mất công hắn còn trộm cấp Hoắc Tranh mách lẻo, kết quả nhân ra một câu hắn liền thành người ngoài. Phần 139. Cũng may Lý Chiến không biết, biết khẳng định muốn cùng Hoắc Tranh Hữu tận 3 phút. Tô Hạ cười một tiếng, một bên nhìn phía trước lộ một bên mở miệng trả lời nói, ta không tìm ngươi không phải không có phương tiện sao, ngươi chức nghiệp tương đối đặc thù, loại sự tình này Lý Chiến ra mặt tương đối phương tiện, hơn nữa ngươi còn ở nằm viện như thế nào có thể phiền toái ngươi đâu, ta tìm Lý Chiến cũng là vì Lý Chiến là ngươi bằng hữu a, bằng không ta nào có mặt tùy tiện tìm nhân ra Lý Chiến hỗ trợ. Tô Hạ giải thích cũng đúng, Hoắc Tranh có thể lý giải. Loại sự tình này Lý Chiến ra mặt sắc thật tương đối hảo, hắn hồi kinh lúc sau thang đoàn trưởng ngầm không ít người đỏ mắt thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm hắn đâu, liền tính hắn không có làm cái gì những người đó cũng khẳng định sẽ mượn đề tài nói một ít gì đó. Tô Hạ cũng đúng là suy xét đến Hoắc Tranh chức nghiệp mới vòng qua Hoắc Tranh tìm Lý Chiến hỗ trợ. Xe tới rồi đại viện nhi cửa, Tô Hạ đem xe ngừng ở ven đường, quay đầu nhìn về phía Hoắc Tranh, mở miệng nói, tới rồi, ngươi trở về đi. Ân, ngươi trên đường cẩn thận một chút. Hoắc Tranh nói xong mở cửa xuống xe. Tô Hạ cười gật gật đầu, sau đó trước khi đi vứt một cái hôn gió, thấy Hoắc Tranh nháy mắt thay đổi ánh mắt Tô Hạ cười khanh khách lái xe lưu. Hoắc Tranh bên thai còn tiếng vọng Tô Hạ chuông bạc tiếng cười, làm cho hắn tim gan cồn cào dường như ngứa, hận không thể đem tiểu cô nương chảo trở về hung hăng thu thập một đốn, xem nàng còn dám không dám trêu chọc hắn. Hoắc Tranh về đến nhà, mới vừa mở cửa liền thấy Khúc Anh cùng Hoắc Niệm Hoa chờ ở phòng khách, hai người thấy Hoắc Tranh trở về mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi đi đâu nhi, lúc trước bệnh viện kia điện thoại lại đây nói ngươi rời đi bệnh viện, bác sĩ chính là nói ngươi miệng vết thương còn không có hảo xong, đến hảo sinh dưỡng, muốn lại lăn lộn đến miệng vết thương không hảo vậy ngươi liền hồi bệnh viện tiếp tục nằm đi. Khúc Anh nhắc mai nói, Hoắc Niệm Hoa mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, dù sao hắn lúc này không cần nói chuyện, ở chỗ này ngồi đương cái ăn dưa quần chúng thì tốt rồi. Mẹ, ta không có việc gì, liền ra cửa một chuyến, nói nữa ngày mai xuất viện cùng đêm nay xuất viện cũng không quá lớn khác biệt, ta ngày mai lại đi xử lý xuất viện thủ tục là được. Hoắc Tranh đi qua đi, kéo ra một cái ghế ngồi xuống, cũng không có lập tức về phòng chuẩn bị, trải qua hôm nay chuyện này, hắn cảm thấy hắn cần thiết cùng cha mẹ thương lượng một chút đính hôn chuyện này. Tuổi không đủ kết hôn không thể, kia đính hôn vẫn là có thể đi. Ba, mẹ, ta tưởng cùng các ngươi thương lượng một sự kiện. Hoắc Tranh nói lời này thời điểm đặc biệt nghiêm túc, thật giống như làm toàn quân báo cáo giống nhau như vậy nghiêm túc. Khúc Anh bị hù ở, liền nhắc mãi đều đã quên, mở miệng hỏi, chuyện gì nhi? Khúc Anh tỏ vẻ, nhi tạm, ngươi như vậy nghiêm túc lão mẫu thân trong lòng có điểm hơi sợ. Ngay cả trang người gỗ Hoắc Niệm Hoa đều ngẩng đầu hướng tới Hoắc Tranh nhìn qua, đi theo hỏi một câu, là công tác chuyện này. Không phải, là cá nhân vấn đề. Hoắc Tranh trả lời nói, vừa nghe là cá nhân vấn đề Khúc Anh liền thả lỏng rất nhiều, ghét bỏ mà chụp Hoắc Niệm Hoa một chút, mở miệng liền càng ghét bỏ, đi đi đi, suốt ngày liền biết công tác công tác công tác, tam câu nói không rời đi công tác, nhi tử muốn nói chính là cá nhân vấn đề hiểu hay không a? Hoắc Niệm Hoa, cá nhân vấn đề hắn đương nhiên hiểu, bằng không hắn lao bà nhi tử từ đâu ra.